lui một vạn bước tới nói, liền tính nàng muốn lang xê, cũng không nên dùng chạm ngọc tới lang xê. Phát triển đến bây giờ, chạm ngọc đã không chỉ là một loại ăn cơm công cụ. Làm phi vật chất văn hóa di sản, cửa này tay nghề là nàng vô số tiền bối dùng mồ hôi sáng tạo ra tới trí tuệ kết tinh, là ra ra trong miệng đạo, nó hẳn là làm phim phóng sự chủ đề xuất hiện ở nghiêm cẩn khoa giáo kinh thượng, mà không phải làm lăng xê công cụ xuất hiện ở các loại lung tung rối loạn bài tia thượng. Dù tỷ, nếu ta cùng chạm ngọc chi gian, có một cái muốn trở thành đá cây chân, kia cũng là ta trở thành chạm ngọc đá cây chân, mà không phải chạm ngọc trở thành ta đá cây chân. Nghe xong Thủy Di Giao nói, Du tỷ có chút ngây ngẩn cả người. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy loại này lời nói, có điểm phản ứng quá bất quá tới. Người, trở thành chạm ngọc đá cây chân. Tại đây giới giải trí chung, đại bộ phận người đều hận không thể lợi dụng mọi người, sở hữu tài nguyên trở thành chính mình đá cây chân hướng chỗ cao bò. Này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói, muốn trở thành đá cây chân. Hào ngốc nói, chính là ngu như vậy nói, còn mạc danh có điểm trọc tâm là chuyện như thế nào. Ta đã biết. Du tỷ cúi đầu ăn cơm, ngươi không muốn nói, này đoạn video ta sẽ không phát. Cũng không phải nói không thể phát. Ta là làm buôn bán, như thế nào sẽ cự tuyệt tuyên truyền đầu Thủy Di Giao bổ sung nói, ta ý tứ là, cho dù muốn phát, cũng muốn nói Trạm Ngọc rất lợi hại, mà không phải Thủy Di Giao rất lợi hại. Biết không? Đã biết dụ tỷ bất đắc dĩ, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh ăn ngươi đi, ăn xong không còn phải tiếp tục thi đấu. Nàng biết Thủy Di Giao ý tứ, nhưng Thủy Di Giao lại như thế nào sẽ minh bạch. Này bản thảo một khi phát ra đi, vô luận là loại nào góc độ, chỉ cần đề ra tên nàng, tất nhiên sẽ làm Trạm Ngọc trở thành nàng đá cây chân, trừ phi không đề cập tới tên nàng. Ngươi cho rằng tuyên truyền không cần tiền sao? Còn phải giúp ngươi làm buôn bán. Dù tỷ lại nhịn không được bồi thêm một câu. Không đề cập tới Thủy Di Giao tên, kia tuyên truyền phí không phải ném đá trên sông. Bất quá nếu Thủy Di Giao có loại này nguyện vọng cùng yêu cầu, chỉ có thể tận lực thỏa mãn nàng, chờ đã có thích hợp cơ hội, mới đem đồ vật phát ra đi. Ba người cơm nước xong sau, Thủy Di Giao lại lần nữa ngồi trở lại công vị, cầm máy móc nguyên liệu bắt đầu điều khắc. Cơm nước xong sau Tiểu Trịnh liền đi rồi, dù tỷ bổn tính toán cũng rời đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại ở trong phòng xoay chuyển. Kỳ thật cũng không có gì nhưng chuyển, phòng này quả thực tiểu đến đáng thương, một phòng một sảnh, trừ bỏ phòng ngủ cùng phòng tắm ngoại, chỉ có một gian phòng khách tiểu góc là một cái tiểu táo đài có thể nấu cơm, phòng khách đại bộ phận bị trở thành Thủy Di Giao phòng làm việc, bãi đầy đủ loại công cụ. Bởi vì là Trạm Ngọc công cụ, đều yêu cầu không ngừng phóng thủy hạ nhiệt độ chế tác, thế cho nên toàn bộ phòng còn có điểm chiều chiều. Trụ lên đương nhiên sẽ không đặc biệt thoải mái. Tóm lại, liền không giống như là một cái nữ minh tinh trụ phòng. Nàng tiên đâu, đều đến chỗ nào vậy? Thuê như vậy tiểu một phòng ở. Dù tỉ nghĩ, cũng liền hỏi ra tới. Thủy Di Giao cả mạ giặt mở ra, mịt rồ phồn như cũ không khai, nghe thấy dụ tỉ hỏi nàng có phải hay không đổ thạch đem tiền đánh cuộc trống trơn, Thủy Di Giao cười cười. Sao có thể chứ? Ta xem cục đá ánh mắt còn hành, không tồn tại đánh cuộc thành phần. Đại bộ phận thời điểm mua nguyên thạch mao liêu, đều là tiền nào của nấy, kinh hỉ cùng kinh hách đều rất thiếu. Tiền đều tiêu hết dù sao. Thủy Di Giao chưa từng có nhiều giải thích, một câu liền mang qua, đứng đắn sử dụng, ta không có gì bất lương đam mê, ngươi yên tâm. Dù tỷ ở phòng nhìn hai mắt, ngồi xuống, chuyên chú mà đi xem Thủy Di Giao điều khắc đi. Căn phòng này nho nhỏ, đồ vật lại chỉnh chỉnh tề tề. Liếc mắt một cái xem tẫn, thật sự không có gì hảo nhìn. Điều xong rồi. Mau ba cái giờ sau, Thủy Di Giao buông xuống trong tay điều khắc bút. Nàng đem điều khắc xong nguyên liệu đặt ở màn ảnh phía dưới, đem mịt rồ phồn mở ra, giám khảo các lão sư, ta đệ trình. Nhưng bởi vì mọi người đệ nhị đề cũng chưa làm xong, nàng giao diện cũng là đệ nhị đề đệ trình cái nút, đã ấn qua, vì thế nàng đệ tam đề chỉ có thể miệng đệ trình. 10 điểm, thừa dịp hiện tại chạy nhanh làm giám khảo các lão sư nhìn xem. Bằng không lại đến kéo dài tới ngày mai. Nguyên bản chờ đến nhằm chán, từng người đã đang xem thi họa họa luyện tự cùng hạ cờ tướng giám khảo các lao sư nháy mắt hăng hái, sôi nổi buông trên tay đồ vật, nhìn về phía màn hình. Bọn họ đem Thủy Di Giao khảo để video điều ra tới nhìn nhìn, các loại chi tiết phóng đại, mang lên mắt kính xem. Đó là một con tiểu miêu. Di, cái này có điểm chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ dấu vết. Có cái giám khảo lao sư chỉ vào trong đó tiểu miêu bên hai, lời bình một câu, mảy may tất hiện. Âm dương tuyến phát họa đến không tồi, còn có chút hơi chạm rông thiết kế. Này cao phòng chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ. Cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Một vị khác giám khảo lão sư cũng khẳng định nói. Các ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra là cao phòng, ta nhìn rõ ràng chính là chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ. Có một vị giám khảo lắc đầu, không quá tán đồng. Chính là chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ sớm đã thất truyền. Hai bắt giám khảo thiếu chút nữa xảo lên, vì thế hỏi Thủy Di Giao, nàng công nghệ rốt cuộc thuộc về cái gì. Theo ta được biết, xác thật là chính tông truyền thừa xuống dưới chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ. Thủy Di Giao lại nói, nhưng ta còn không có chính thức trình báo. Chờ ta trình báo thượng, lại cùng các vị lao sư báo tin vui. Trình báo yêu cầu thực nghiêm cẩn lưu trình, là yêu cầu thời gian, yêu cầu tác phẩm, nàng hiện tại tác phẩm còn chưa đủ nhiều, còn ở tích góp. Hiện tại chỉ đao không chỉ đao trước đặt ở một bên, quan trọng là, các lao sư, ta cái này, có thể lấy nhiều ít phân A. Thủy Di Giao hỏi. Giám khảo nhóm bắt đầu đầu phiếu, bọn họ cơ hồ không hề có do dự, trực tiếp đem chính mình đáp án gõ đi ra ngoài. Không trong chốc lát, cuối cùng kết quả thống kê ra tới. 20-0. Công cộng kênh thượng thấy điểm số, đều phát ra một mảnh dấu chấm than, này điểm là thật có điểm lợi hại. Không nói đến hiện tại Ngọc Điêu sư nhóm đều còn ở đệ nhị đề, đại thần tam đề đều đã toàn làm xong, tốc độ vô địch, liền tính đem tốc độ ném tại một bên, này chất lượng, cũng là không thể chê, 20 cái giám khảo phân thế nhưng tất cả đều cấp tới rồi. Thủy Di Giao cũng không ngoài ý muốn, khoe miệng nàng nhẹ dương. Phía trước như thế nào ồn ào tới, thua người, đều tự giáp điểm, sửa tên. Cách thức cho các ngươi, liền những lời này đi. Nàng nói, gõ một câu thượng công cộng kênh. Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Công bình thượng nháy mắt không ai nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp chung, nguyên bản ở điêu khắc sư phó nhóm thật nhiều đều ngừng lại. Nam nghệ phòng làm việc, nhanh lên đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nam nghệ phòng làm việc, sửa tên sửa tên. Nam nghệ ở công bình thúc giục người. Không thể không thừa nhận, đối với thừa nói Trạm Ngọc tới nói, thi đấu xác thật đã kết thúc. Mà bọn họ, cũng nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua. 5 phút sau, Nam Nghệ cờ lạc mở xã khu trang đầu, nhìn đến các đại cửa hàng tên đã thay đổi, chỉnh chỉnh tề tề. Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Thanh Sương mù phòng làm việc. Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Chắc mới phòng làm việc. Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Trúc Nguyên phòng làm việc. Chương 46 tiểu tổ. Dù tỷ ở bên cạnh nhìn phòng phát sóng trực tiếp chung, những cái đó Ngọc Điêu sư nhóm ID đều thay đổi, nàng không nói một lời lẳng lặng nhìn. Chỉ là khỏe miệng đều mau dương đến bên hai. Nàng xác định, nàng nghệ sĩ thật là cái Trạm Ngọc quỷ tài, làm người thua tâm phục khẩu phục cái loại này. Nay không lấy tới marketing thật sự quá đáng tiếc. Nàng đến tìm xem, lộng cái Trạm Ngọc đồ cổ tương quan tổng nghệ, làm nàng thượng một chút, tự nhiên triển lãm, tự nhiên hút phấn, cũng không tính lang xê. Dù thì ở trong lòng đem gần nhất đồ chơi văn hóa giám bảo tương quan tổng nghệ chuyên mục đều đếm cái biến, một đám tiến hành đánh giá, sàng chọn ra nhất thích hợp Thủy Di Giao. Liên ở một vòng sau, hẳn là liền có một kêu truy tìm đồ chơi văn hóa giám định và thưởng thức tổng nghệ, tuy rằng nhân khí không tính cao, nhưng thắng ở hàm kim lượng rất cao, giám khảo lão sư đều là nói được thượng tên đại học giáo thủ cùng trong nghề đại sư. Như vậy tiết mục, nhưng rất thích hợp các nàng quỷ tài nghệ sĩ. Nếu biểu hiện đến hảo, nói không chừng dựa vào lúc này đây tổng nghệ, nàng ra thế năng trực tiếp xải bước lên một đại tầng lầu. Dù tỷ càng nghĩ càng kích động, cầm máy tính bảng đi đến bên cạnh, đóng lại các nàng thi đấu Trạm Ngọc giao diện. Mở ra chính mình công tác kế hoạch biểu, tính toán lập tức đem Thủy Di Giao hành trình xác định ra tới. Chỉ là không biết truy tìm bên kia danh ngạch có hay không bị định xong, hy vọng còn không có. Vạn Hùng Hùng vì Thanh Sương Mù Phòng làm việc hai hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh một quả. Quá trễ vì Thanh Sương Mù Phòng làm việc một hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh một quả. Phương Phương vì Trác Mới Phòng làm việc một hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh một quả. Võng hữu đầu phiếu đã mở ra. Thanh Sương Mù Phòng làm việc đã đạt được khéo tay tinh 65 cái. Thừa nói Trạm Ngọc Phòng làm việc đã đạt được khéo tay tinh 62 cái. Khéo tay tinh là ngôi cao vì vây xem thi đấu các vong hưu thiết trí phiếu. Vong hưu đầu phiếu thông đạo đã mở ra, bởi vì trận thi đấu này tiểu chúng, vây xem các vong hưu cơ bản đều là trong vòng người, cùng các đại phòng làm việc đều có thân mật hợp tác quan hệ. Hiện tại ở bọn họ hưu nghị đầu phiếu hạng, rất lớn trình độ thượng giảm bất Ngọc Điêu sư nhóm thành tích cùng Thừa Ngọc Chi Gian chênh lệch quá lớn xấu hổ cục diện. Nhưng theo các đại phòng làm việc sửa tên, khéo tay tinh đầu phiếu tin tức cũng bắt đầu thật khi đổi mới. Hồ Pháp vì Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Thanh Sương Mù Phòng làm việc hai hảo tác phẩm đầu ra khéo tay tinh một quả. Thanh Lộ vì Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Thanh Sương Mù Phòng làm việc hai hảo tác phẩm đầu ra khéo tay tinh một quả. Hồ Căn Nhằn vì Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Trúc Nguyên Phòng làm việc một hảo tác phẩm. Một chuỗi Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi ID sở bẻm lễ vật gian. Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Thanh Sương Mù Phòng làm việc, được rồi đừng đầu, cảm ơn. Nhận được các vị hậu ái che mặt, nhưng thật sự không cần. Ý thức được không đúng chỗ nào vong hữu kịp thời bị kêu ngừng lại, nhất thời lễ vật gian khéo tay tinh đầu phiếu tin tức không hề đổi mới. Thủy Di Giao nhìn trên màn hình một kiểu Thừa Ngọc ba ba, ta sai rồi ai đi, nhịn không được cười lên tiếng. những người này còn rất đâu. Bất quá nàng đảo không nghĩ tới, nàng khéo tay tinh thế nhưng cũng không ít, chỉ so đệ nhất danh thanh xương mù phòng làm việc thiếu 8 cái. Tới vây xem vong hưu phần lớn là các đại phòng làm việc thân hữu đoàn, từ phía trước lên tiếng xem, thanh xương mù phòng làm việc thân hữu là nhiều nhất, dư lại phần lớn là mặt khác phòng làm việc thân hữu. Nàng cái này không có thân hữu người có thể thu được như vậy nhiều khéo tay tinh, xác thật ngoài ý muốn. Ngao Lệ vì Thừa Ngọc phòng làm việc một hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh 666 cái. Ngao Lệ vì Thừa Ngọc phòng làm việc hai hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh 666 cái. Ngao Lệ vì Thừa Ngọc phòng làm việc ba hào tác phẩm đầu ra khéo tay tinh 666 cái. Nguyên bản dừng lại lễ vật gian tin tức đột nhiên lại bắt đầu sập ẻm. Một vị kêu Ngao Lệ vong hữu lặp lại cho nàng soát 666. Ngao Lệ. Người này có như vậy nhàn tới xem loại này tiểu thi đấu. Thủy Di giao khai mạch, đừng soát đại ca. Khéo tay tinh không cần tiền mua, là ngôi cao đưa cho người dùng, nhưng lại là yêu cầu hướng ngôi cao sung tiền mới đưa, nạp phí 1.000 khối đưa một quả khéo tay tinh. Cho nên đại gia thân hữu đoàn tổng cộng liền tặng như vậy 6-7 chục tới cái, vị cư đệ nhất thanh xương mù phòng làm việc tổng cộng 78 cái. Đổi xuống dưới cũng có 78.000 khối nạp phí kim ngạch, đủ nhiều. Nhưng Ngao Lệ này vừa ra tay chính là 666. Đổi một chút, một lần chính là sung 66 vạn. Hắn lặp lại sở pẻm 6 cái 66 vạn, cho nàng 3 cái tác phẩm mỗi cái soát 2 lần. Tiền quá nhiều liền như vậy hoa sao? Ngài có tân trạm ngọc đơn đặt hàng, thỉnh kiểm tra và nhận. Thủy Di giao cờ lạc mở chính mình thương hộ trung tâm. Khách hàng Ngao Lệ đã hạ đơn, tổng tiền đặt cọc vì 4 triệu nguyên. Thỉnh xác minh giao dịch tin tức. Thủy Di giao. Nàng dừng một chút, đếm đếm trên màn hình con số có mấy cái linh, đếm hai lần sau gõ tự qua đi. Ngao tiên sinh, ngài đang làm cái gì? Ngao Lệ, nạp phí kim ngạch đạt tiêu chuẩn sẽ đưa tặng một lần khéo tay tinh, lúc sau tiêu phí kim ngạch đạt tiêu chuẩn còn sẽ lại đưa một lần. Thưa nói chẳng ngọc. Ngao Lệ, như vậy cùng số tiền, có thể lấy hai lần khéo tay tinh, tương đối có lời. Dứt lời, lễ vật gian tin tức lại soát một lần. Ngao Lệ lại cho nàng 6 thứ 666. Thưa nói Trạng Ngọc, cái này khéo tay tinh không có gì dùng, ngài thật sự không cần tiêu pha. Thủy Di giao lại cấp Ngao Lệ tư đã phát tin tức. Khéo tay tinh là cho vây xem các vong hữu dùng để đầu phiếu, nhưng là vong hữu đầu phiếu chỉ là góp đủ số mà thôi, cũng không kế toán nhập kết quả vẫn là lấy các đại giám khảo tuyển ra tới vì chuẩn. Ngao Lệ, ngươi so với bọn hắn bất luận cái gì một cái đều ưu tú nhiều. Số phiếu tự nhiên cũng nên so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Ngao Lệ, ta là vì ngươi tay nghề sở thuyết phục, không cần có tâm lý gánh nặng. Ngao Lệ, đổi lại là khác đại sư có như vậy tay nghề, ta đồng dạng sẽ soát này đó khéo tay tinh. Ngao Lệ cùng Thủy Di giao trò chuyện riêng, công cộng kênh lại liêu khai. Là Ngao tiên sinh A. Ngao tiên sinh thế nhưng lại đây quan khán. Ngao tiên sinh buổi tối hảo. Trạm ngọc vòng trung hơi chút có chút tay nghề, đều biết Ngao Lệ là ai. Ngao Lệ nuôi trong nhà cái tiểu công tử, vị này tiểu công tử muốn học trạm ngọc, Ngao Lệ mang theo hắn, cơ hồ đem trong vòng cử hành mỗi tràng đại hình loại nhỏ, công khai phi công khai trạm ngọc thi đấu đều nhìn cái biến, nghe nói là tự cấp tiểu công tử tìm kiếm ngọc điêu sư phụ, có thật nhiều trạm ngọc thế gia cũng đều bị Ngao tiên sinh tới cửa bái phòng quá, đều mang theo tiểu công tử, nhưng cuối cùng đều không có bên dưới. Cái kia trong truyền thuyết ngọc điêu sư phụ, vẫn luôn cũng chưa định ra tới. Bất quá đã có hảo một đoạn thời gian không nhìn thấy Ngao Lệ tiên sinh mang theo tiểu công tử tham dự quan khán trạm ngọc thi đấu, bọn họ đều cho rằng Ngao Lệ là từ bỏ, không nghĩ tới thế nhưng còn tới quan khán tuyến thượng cạnh kỹ tái. Hơn nữa tựa hồ đối thừa nói trạm ngọc phá lệ ưu ái. Bất quá, này cũng không có gì phải ngoài ý muốn, bọn họ mang theo thành kiến mà đến, đều có thể vì thừa ngọc tay nghề thuyết phục, huống chi những người khác. Thủy Di giao cấp Ngao Lệ phát tin tức, Ngao tiên sinh, ngài này 400 vạn. Ngao Lệ. Thừa Ngọc tiên sinh, ngươi xem cái này, có thể làm sao? Ngao Lệ phát lại đây một chương đồ. Thủy Di giao cờ lạc mở, đó là nắm tay lớn nhỏ một khối thanh hoa tử liêu, tùy hình điêu khắc sơn thủy bày, dùng hơi điêu kỹ thuật, đem trên núi hoa cỏ cây cối đều điêu khắc cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Trong núi chỗ sâu trong còn có phòng nhỏ, dùng chạm giống điêu khắc, phòng nhỏ cửa sổ chung có dệt vải cơ. Cửa có cây cối chung còn ẩn nấp hồ ly lông tóc cũng điêu khắc đến mảy may tất hiện. Tinh xảo đến làm người đôi mắt cũng vô pháp chớp một chút, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Dù cho Thủy Di giao dĩ vãng cũng gặp qua loại này tác phẩm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là cảm thấy phi thường chấn động. Mỹ đến không thể tưởng tượng. Thưa nói Trạng Ngọc, còn có mặt khác góc độ đồ sao? Này trương là chính diện đồ, hẳn là còn có mặt trái cùng mặt bên đồ. Bởi vì này có chạm giống tài nghệ, cho nên yêu cầu bất đồng góc độ đồ mới có thể thấy rõ. Ngao Lệ, chỉ có này một trương. Ngươi có thể hoàn nguyên sao? Thừa nói Trạm Ngọc, khó. Rất khó. Này nguyên bản chính là thực lão công nghệ, không vài người sẽ, hơn nữa từ đồ án thiết kế cùng điều khắc kỹ thuật đi lên nói, đều là đứng đầu cái kia trình độ, liền tính vật thật ở phía trước, muốn bắt chước đều rất khó, càng đừng nói hoàn nguyên. Mà hiện tại cũng chỉ có một chương đồ, càng khó. Ngao Lệ, chỉ là khó. Đây là lão Đông Tây, hình ảnh nguyên bản là hắc bạch, đây là thông qua đương kim kỹ thuật hoàn nguyên ra tới bộ dáng. Những người khác hắn cũng đi tìm, bọn họ đều cho hắn ba chữ, không có khả năng. Nhưng sự tình quan trọng đại, hắn vẫn là không có từ bỏ. Thừa nói Trạm Ngọc, ta có thể trước thử xem. Ngao Lệ, hành, này 400 vạn chỉ là tiền đặt cọc, thành công sau phó 10 lần đuôi khoản. Thừa nói Trạm Ngọc, thiếu, này nếu là thành công, đuôi khoản ít nhất 20 lần. Thứ này ít nhất là 5 năm kỳ hạn công trình. Ngao Lệ, hợp lý, giá cả ngươi tới định. Thủy Di giao đem lịch sử cho chuyện chung. Ngao Lệ phát tới kia trương hình ảnh bảo tồn xuống dưới. Len keng. Len keng. Đột nhiên, Thủy Di giao cá nhân trung tâm bắt đầu vang cái không ngừng. Thanh La phòng làm việc mời ngài gia nhập xã khu đàn tổ Nam Phái Trạm Ngọc giao lưu tiểu tổ. Xin hỏi có đồng ý hay không? Xuân Phượng phòng làm việc mời ngài gia nhập xã khu đàn tổ Hòa Điển Trạm Ngọc thảo luận tiểu tổ. Xin hỏi có đồng ý hay không? Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Trúc Nguyên phòng làm việc mời ngài gia nhập xã khu đàn tổ Trạm Ngọc học viện tiểu tổ. Xin hỏi có đồng ý hay không? Thưa Ngọc ba ba, ta sai rồi. Chắc mới phòng làm việc mời ngài gia nhập xã khu đàn tổ Bắc Phái Trạm Ngọc học tập tiểu tổ. Xin hỏi có đồng ý hay không? Mãn màn hình mời tin tức, liếc mắt một cái nhìn lại liền có các đại phái khác công tác ở kéo nàng, muốn nàng tiến bọn họ xã khu thảo luận tổ. Tính lên nàng nhập chú xã khu ngôi cao cũng đã không ngắn thời gian. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhận được người khác tiểu tổ mời. Nàng nhìn kỹ xem mời tin tức, một đám đều điểm đồng ý. Hoan Ninh thừa nói Trạm Ngọc gia nhập Nam Phái Trạm Ngọc giao lưu tiểu tổ. Hoan Ninh thừa nói Trạm Ngọc gia nhập Trạm Ngọc học viện tiểu tổ. Hoan Ninh thừa nói Trạm Ngọc gia nhập Bắc Phái Trạm Ngọc học tập tiểu tổ. Chẳng qua bỏ thêm 7-8 cái đàn, tất cả đều là Trạm Ngọc tương quan, hơn nữa cơ bản đều là có bệ phái chi xưng, Nam Phái Bắc Phái học viện phái. Mỗi cái đàn đều có vài trăm cá nhân. Hoa Thừa Ngọc lão sư vào được, hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh Thừa Ngọc lão sư nhập đàn. Hoan nghênh Thừa Ngọc lão sư. Đến thỉnh Thừa Ngọc lão sư nhiều hơn chỉ giáo. Chương 47 lấy dao. Một đoạn cắt nối biên tập quá Trạm Ngọc video, đồng nhiên ở đại trụ phát sóng trực tiếp ngôi cao Trạm Ngọc khu phát hỏa lên. Thừa Ngọc Ngọc điêu hôn cắt cảnh kỹ hướng nguyện ngươi thẳng tiến không lùi, không đâu địch nổi. Đây là một đoạn cảnh kỹ hướng video, video nội dung là trong vòng lớn nhất Trạm Ngọc xã khu tuyến thượng cảnh kỹ tái. Video tổng cộng không đến 5 phút, còn xứng một đoạn phi thường nhiệt huyết BGM. Video phân tả hữu hai cái hình ảnh, bên trái là một đôi tay, cầm Trạm Ngọc bút cùng nguyên liệu ở điêu khắc, bên phải là mấy chục cái tiểu hình ảnh, là bất đồng Ngọc điêu sư, cũng ở điêu khắc. Video dùng ra tốc hiệu quả, trong hình tay đều động đến phi thường mau. Đặc biệt là bên trái đôi tay kia, cùng mặt phải đối lập lên, càng lưu sướng càng mau, đều múa may ra tan ảnh. Mà theo nàng động tác, nàng thủ hạ nguyên liệu cũng dần dần thành hình. Phía trước phía sau ba bộ tác phẩm, Hán Bát Đao Ngọc Ve, Mỏng Ý Điêu Thanh Thiên Cỏ Trắng, Tuyến Điêu Li Miêu, đều là rõ ràng thanh thoát, hình tượng tinh mỹ. Nhìn qua hoặc giản lược hào phóng, hoặc hàm xúc đu hòa, hoặc linh động đáng yêu, ở công nghệ thượng cơ hồ không có tì vết. Video là từ Nam Nghệ Phòng làm việc phát ra tới, còn đã phát một đoạn chính hắn văn án. Nam Nghệ Phòng làm việc, ta nếu là có cái này tay nghề, ta sư tổ đều đến từ ngầm cười tỉnh. Không nói, đại lão chính là đại lão, vô địch. Video Nam Nghệ ở trong vòng chú ý độ rất cao, video một khi phát ra, ngắn ngủn thời gian, chuyển phát tin lượng liền phá vạn. Mà không bao lâu, Bạch Ca Ca còn chuyển phát này đoạn video, mắt thấy chuyển phát tin lượng liền hướng 100 vạn lên rồi. Bạch Ca Ca, xinh đẹp, không hổ là ta coi trọng đại lão. Nam Nghệ phòng làm việc, ta nếu là có cái này tay nghề, ta sư tổ đều đến từ ngầm cười tỉnh. Không nói, đại lão chính là đại lão, vô địch. Video Thủy Di giao Trạm Ngọc phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản đã có vài vạn fans, này đoạn video phát hỏa lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp fans đột phá 6 vị số, cọ cọ hướng 7 vị số thượng tới gần. Ở Thủy Di giao phát hiện thời điểm, fans số đã 50 vạn. Nàng cảm thấy nàng phản ứng cũng không chậm, cũng liền thi đấu lúc sau ngày thứ 3 mà thôi. Phía trước 2 ngày đều ở chạy thông cáo, không có đăng phát sóng trực tiếp tài khoản. Ngày thứ 3 chạy xong thông cáo về nhà, cũng đã buổi tối 9 giờ. Dĩ vãng đều là 10 điểm mới phóng nàng về nhà, hôm nay trước tiên 1 giờ. Công tác thời gian không vượt qua 10 điểm, đây cũng là Thủy Di giao theo lý cố gắng được đến quyền lợi. Nàng có thể dậy sớm, nhưng tuyệt không thăm hắc. Tiền có thể thiếu kiếm, nhưng giấc không thể thiếu ngủ. Tuy rằng nàng đã cùng công ty nói tốt 10 điểm trước cần thiết tan tầm, nhưng là mỗi lần đều sẽ vượt qua 10 điểm mới phóng nàng đi. Nàng hợp đồng không có thăng cấp thành A cấp, quyền lợi cùng nghĩa vụ tương thống nhất, D cấp được đến quyền lợi thiếu, nghĩa vụ cũng ít, cho nên nàng đi làm đến 10 điểm yêu cầu đảo cũng coi như hợp lý. Bất quá lời nói là như thế này nói, mỗi lần công tác đều sẽ kéo nàng đến 10 giờ xuất đầu, cho nên nàng giống nhau về nhà sau đều ngã đầu liền ngủ. Chỉ là hôm nay nhiệm vụ đơn giản, mới trước tiên 1 giờ phóng nàng về nhà. Nàng thật lâu không khai quá phát sóng trực tiếp, vẫn luôn thỉnh giả. Hôm nay mở ra phát sóng trực tiếp, mới phát hiện nàng fans mạnh thêm, từ nguyên like 2 vạn tăng tới 50 nhiều vạn. Nàng là có chút ngốc, nhìn chính mình phòng phát sóng trực tiếp số lượng tăng nhiều fans, hỏi, đây là phòng phát sóng trực tiếp thống nhất phân phối sao? Ha ha ha ha, ta ngồi xổm. Sống đại lão. Đại lão phát sóng, đi trong đàn kêu một tiếng đi. Ta đi hô qua, lập tức người tới. Ta rất tò mò vì sao đại lão không lộ mặt. Nghe thanh âm chính là cái thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi. Ta tới, đại lao phát sóng. Ngồi xổm. Các ngươi những người này là ở phòng phát sóng trực tiếp mua phòng sao? Thủy Di giao làng ốc, vẫn là tiếp tục cầm điêu một nửa nguyên liệu, dùng điêu khắc bút ở mặt trên khoa tay múa chân nói, ta hôm nay cho đại gia biểu thị một chút quan âm bài điêu khắc, tục ngữ nói nam mang quan âm nữ mang Phật. Nàng nói dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, vẫn là rất tò mò, các ngươi rốt cuộc đều là đánh chỗ nào tới a? Đại lao không nhìn thấy cái kia cạnh kỹ video sao? Nhưng phát hỏa. Chúng ta là phòng phát sóng trực tiếp phân phối lại đây, không phải. Ha ha ha, chúng ta là nhìn thẳng tiến không lùi không đâu địch nổi cái kia video lại đây. Đại lao mau điêu. Ta hiện tại thấy ngươi điêu khắc liền rất thoải mái. Ta cũng. Này lại là cái gì video? Thủy Di Giao có chút sờ không được đầu óc, nàng có chút tò mò mà đi tìm tòi một chút. Vừa mới cái kia Thủy Hữu nói chính là, thẳng tiến không lùi, không đâu địch nổi. Nàng rất tò mò, ở chủ trang tìm tòi từ ngữ mấu chốt, trên màn hình liền xuất hiện một đoạn video. Nàng cơ lắc mở. Trên màn hình lăn lộn một hàng chữ to. Thứ 18 giới trạm ngọc xã khu tuyến thượng cảnh kỹ tái chính thức bắt đầu. Trong hình, các ngọc điêu sư đều ở chuẩn bị chung, một tay lấy nguyên liệu, một tay lấy trạm ngọc bút. Ở thuộc về nàng bên trái trong hình, xuất hiện một hàng phụ đề. Thưa ngọc, lần đầu dự thi, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng lúc ấy nói những lời này, giống như không có. Nàng giống như cũng chỉ nói, ai thua ai kêu ba ba. Thủy Di Giao. Trận đầu thi đấu, hán bắt đao. Giống nhau rất giống, đại khí. Phụ đề đem lúc ấy giám khảo cho nàng lợi bình cũng làm đi lên, đặt ở nàng trong hình. Bởi vì làm ra tốc xử lý, còn không đến 2 phút, thuộc về nàng trong hình, tác phẩm đã thành hình, một con vô cùng đơn giản ngọc ve xuất hiện. Mà khác chạm ngọc phòng phát xong trực tiếp đều còn ở tiếp tục điều khác. Thưa nói chạm ngọc, thắng. Thưa ngọc, đa tạ. Này đoạn video tổng cộng cũng không đến 5 phút, không trong chốc lát video liền tiếp cận kết thúc. Tam kiện tác phẩm, thuộc về nàng hình ảnh xuất hiện 3 lần đa tạ, một lần so một lần tự thể đại. Đến kết thúc khi, bên Ngọc Điêu Sư đều ở làm cái thứ 2 tác phẩm, chỉ có Thừa Ngọc Tam kiện đều làm xong, đạt được đạo sư cuối cùng khẳng định cùng tán dương. Video kết thúc, hình ảnh dừng lại ở nàng điêu khắc bút thượng. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to, nguyện ngươi chuyến này đều là không sợ, thẳng tiến không lùi, không đâu địch nổi. Sắc thật cảm giác thực châm a, nàng lúc ấy chính mình điều khắc cũng chưa cảm thấy nhiều nhiệt huyết, liền cảm thấy rất nhẹ nhàng. Này 3 loại tài nghệ đối người khác tới nói khả năng thiên khó, nhưng là đối nàng tới nói chỉ là thường quy mà thôi. Không nghĩ tới như vậy cắt nối biên tập ra tới còn rất thú vị. Chúng ta chính là nhìn cái này tới. Hoa, Thừa Ngọc Đại Lao thật đúng là không thấy quá a, ta đều thấy nàng hoãn tồn điều, 0%. Thừa Ngọc Đại Lao ngày thường đều ở vội chút gì đâu. Đều không phát sóng. Ngày mai còn bà sao? Thủy Di Giao đem sự tình hiểu biết rõ ràng sau, liền trả lời làn đạn vấn đề, ta kiêm chức phi thường nội, muốn vội đến buổi tối 10 điểm, không có biện pháp. Bất quá ta thực mau là có thể kết thúc kiêm chức, đến lúc đó liền chuyên tâm làm chạm ngọc. Thủy Di Giao một bên làm điều khác, một bên cùng Thủy Hữu nhóm nói chuyện thiếm, trong lúc còn tiếp vài cái ngôi cao tới chạm ngọc đơn tử. Làn đạn nhóm chính mình nói chuyện thiếm. Có phải hay không chỉ có ta một người đi tìm không có ra tốc nguyên bản video tới xem? Ta cũng tìm. Ta cũng. Các ngươi nghe được sao? Bên trong giống như có người kêu Thừa Ngọc tên, hình như là cái gì dao, man dễ nghe. Lấy dao. Tên này man dễ nghe. Dao, Mỹ Ngọc. Lấy dao, lấy Mỹ Ngọc chi danh. Các ngươi có phải hay không có độc, thảo luận khởi người khác tên họ thật. Ha ha ha, cái kia thật sự rất đẹp, ta đã cất chứa. Chuẩn bị nhị soát. Một cái mặt cũng không dám lộ chủ bá, các ngươi đảo truy đến nghe chân tình thật cảm. Ta nghe nói cái kia thi đấu chỉ là phi thường tiểu chúng, ở trong vòng đều hoàn toàn không có đại lao tham gia cái loại này. Mặt trái tin tức cũng có, nhưng cũng không rõ ràng. Thủy Di Giao cũng không quản, liền như vậy linh tinh mấy cái, sớm bị Thủy Hưu nhóm áp xuống đi. 10 điểm sau, Thủy Di Giao không quản Thủy Hưu nhóm thảo luận, đúng giờ hạ bá. Phong phát sóng trực tiếp các vong hữu còn không thói quen nàng phong cách, mỗi người đều ở kêu quá nhanh. Nhưng Thủy Di Giao đi được thực lưu loát, hoàn toàn không thấy được. Vì thế làn đạn một mảnh vô tình quét qua. Nàng hạ bá sau cũng không có trực tiếp đi ngủ, mà là mở ra vong mua ngôi cao. Nàng hạ đơn một cái đồ vật, là không thấm nước thư. Quyển sách này là khoa học kỹ thuật phương diện tri thức, là tiểu học trình độ. Nàng định chế mấy chục buồn, chuẩn bị mang về thánh địa, thư là không thấm nước, có thể ở đáy biển sử dụng. Nàng kiếm lời một ít tiền, không có toàn bộ dùng hết, mà là mua một ít thư. Nhân ngư tộc quá yếu, nàng cũng không biết như thế nào làm các nhân ngư cường lên, chỉ có thể từ đọc sách bắt đầu học tập, tri thức chính là lực lượng. Nhân ngư tộc nhóm trong nguyên tắc chung kết cục hẳn là không phải thực hảo, Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, tuy rằng nguyên tắc chung cũng không có đề cập nhân ngư tộc, nhưng viết đại công chúa Thủy Di Giao nhảy lầu tự sát. Nếu nhân ngư tộc hảo hảo, kia Thủy Di Giao căn bản không cần phải nhảy lầu, trực tiếp nhảy xuống biển trở về thiên nhiên thật tốt. Thủy Di Giao bản thân là có chút nhu nhược quá mức, nhưng là tự sát vẫn là quá nghiêm trọng. Cho nên nàng sau lại một lần hoài nghi nhân ngư tộc khả năng đã diệt tộc, Thủy Di Giao không chỗ để đi. Như vậy suy đoán vẫn là rất phù hợp hiện trạng, bởi vì ô nhiễm, đáy biển thế cục hỗn loạn, nhân ngư tộc tỉnh thủy khí bị tham ô khấu hạ, bọn họ còn bị bắt chạy trốn tới trong sông, tân sinh nhi liên tiếp chết non, thấy thế nào liền như thế nào bất tưởng. Nhân ngư tộc hủy diệt một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng lo lắng chính là nàng có thể hay không thay đổi kết cục như vậy. Nàng hiện tại không thể nào xuống tay, chỉ có thể cho nhân ngư tộc mua điểm thư xem, hoặc là mua điểm tinh lọc khí đưa đi xuống, thay đổi bọn họ chất lượng sinh hoạt. Kia phê không thấm nước khoa học kỹ thuật thư đã mau làm tốt, đến lúc đó nàng là có thể trực tiếp đưa đi xuống, hy vọng nhân ngư tộc có thể thích, tốt nhất có thể giúp đỡ điểm đội. Nàng cùng thương gia xác nhận hảo giao hàng thời gian sau, nhìn thời gian, đã 10:15. Nên ngủ. Nhưng hiện tại còn không đây, nàng nghĩ. Lại mở ra nàng trạm ngọc xã khu thương hộ ngôi cao, đem phía trước mới làm đơn tử hình vẽ mẫu thả đi lên, hiện tại nàng đã có vài cái tác phẩm hình vẽ mẫu. Nàng sửa sang lại một chút, đem tác phẩm hình vẽ mẫu chia trình phu nhân xem. Thương Ngọc, Thẩm tỷ, ngươi nhìn xem. Đây là ta gần nhất tác phẩm. Trình phu nhân không một lát liền hồi phục tin tức, tốt, ta nhìn xem. Này đó hình vẽ mẫu đều là gần nhất Thủy Di Giao làm tốt, bao gồm ngao lệ thẻ bài, đường bạch ngọc hổ thỏ thẻ bài. Còn có mấy sâu lắc tay cùng quan âm mặt dây, linh tinh vụn vặt, tác phẩm cũng không ít. Trình phu nhân xem xong sau, cho nàng đã phát tin tức, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đem này đó cho ta xem đâu. Trình phu nhân, ta phi thường vừa lòng, ngươi trình độ thực ổn định. Mỗi một kiện trạm ngọc đều rất đẹp. Trình phu nhân, cục đá ta cho ngươi gửi qua đi, ngươi giúp ta điêu khắc đi, công phí nhiều ít. Thương Ngọc, Thẩm tỷ, ngươi thích liền hảo. Thương Ngọc, bất quá ta hiện tại kỳ hạn công trình bài tới rồi một năm sau. Ngài xem, ngài nếu là nguyện ý chờ nói, ta liền đem kỳ hạn công trình cho ngài bài thượng, ngài nếu là chờ không được lời nói cũng không quan hệ. Trình phu nhân, một năm. Thương Ngọc, đúng vậy, trước mắt đã bài tới rồi một năm sau. Trình phu nhân, này thật đúng là có điểm hối hận. Đồ vật ta khẳng định không thể tìm người khác giúp ta điều, ta chờ ngươi đi, một năm liền một năm. Thương Ngọc, hành. Trình phu nhân, kỳ thật ta sớm muốn đi tìm ngươi, nhưng là sợ ngươi cười ta, liền không tìm. Thương Ngọc, a, ta sao có thể chê cười ngài, ngài tới tìm ta, cao hứng còn không kịp đâu. Dù sao cũng là tới tìm nàng đưa tiền có phải hay không. Trình phu nhân, còn không phải sao, ngài không biết. Ngươi ở chúng ta này cái vòng nhỏ hẹp đã có thanh danh. Thương Ngọc, a, Trình phu nhân, thừa nói Trạm Ngọc a, là ngươi đi. Thương Ngọc, là ta. Trình phu nhân, khoảng thời gian trước Trần Gia Thiên Kim kết hôn, hôn lễ thượng mang theo cái ngọc bài tử, cái kia đường bạch liêu cầm tinh thẻ bài. Ta nhớ rõ là hổ cùng thỏ đi. Trình phu nhân, chính là bởi vì kia khối song sinh tiếu thẻ bài, kia đoạn thời gian hai người cảm tình ở trong vòng lưu truyền rộng rãi, này đoạn thanh mai trúc mã hôn nhân một lần bị dẫn vì giai thoại. Trình phu nhân, kia thẻ bài thật khắc đến tuyệt, ta nghe người ta nói là người khác. Trình phu nhân, lúc ấy liền có điểm hối hận, nên sớm tìm ngươi. Thương Ngọc, ngài không cần hối hận, ngài ở ta nơi này chính là khách quý, tùy thời tìm ta đều không muộn. Trình phu nhân đã phát một đoạn giọng nói lại đây. Ta đây liền trước cảm ơn Giao Giao. Ngươi thật sự đặc biệt lợi hại, Giao Giao. Thủy Di Giao sở không được đầu óc, đường bạch ngọc kia khối nguyên liệu đã sớm bàn giao công trình, không nghĩ tới còn có thể có hậu tụ. Trình phu nhân nói ở các nàng vòng đã có chút tên, các nàng vòng là. Phu nhân vòng sao? khó trách gần nhất tìm nàng làm một ít quý báu nguyên liệu người nhiều tới, nguyên lai trừ bỏ kia đoạn phát hỏa video, còn có này một vụ. Quả nhiên, vô luận khi nào, tác phẩm đều là sống sờ sờ quảng cáo, chỉ cần làm được cũng đủ hảo, tự nhiên có thể kiếm được tiền. Ngày hôm sau, Thủy Di giao sáng sớm thượng 4 điểm liền rời khỏi giường. Nàng lựa chọn ngủ sớm, liền hy sinh buổi sáng ngủ thời gian, 4 điểm liền rời khỏi giường đi chuẩn bị, có một hồi phỏng vấn. Phỏng vấn là về một tổng nghệ, mấy ngày hôm trước, nàng vừa mới lục xong rồi dụ tỷ cho nàng tiếp kia đương Yên Vui thôn đệ tam kỳ. Nay đương tổng nghệ vẫn là quen thuộc phong cách, phát sóng trực tiếp, chậm tiết tấu, hưởng thụ nhàn nhã nông thôn sinh hoạt. Chẳng qua hiện tại tiết mục có cải tiến, không hề là đơn thuần phát sóng trực tiếp, mà là sẽ ở cuối cùng làm một cái số đặc biệt, cắt thành một đoạn bình thường 2 giờ tổng nghệ, đem các vị nghệ sĩ các khách quý cách sống cắt nối biên tập ra tới, làm các vị lao sư lời bình. Một đoạn này lời bình tiết mục sẽ thượng truyền hình bá ra. Chương 48 canh 2. Thủy Di giao làm đệ nhất kỳ xuất sắc khách quý, chỉ tham gia Yên Vui thôn diễn tiếp 2 ngày thu. 2 ngày này, tiết mục tổ dùng cơm chế còn giống như trước đây, dùng số phiếu đổi tăng cơm. Trải qua nỗ lực, Thủy Di giao trong khoảng thời gian này đã tích lũy không ít fans, nhưng anti fan cũng không ít, bất quá so với phía trước muốn hảo quá nhiều. Tam cơm đầu phiếu thời điểm, nàng số phiếu không hề là đếm ngược đệ nhất, biến thành đếm ngược đệ nhị. Đếm ngược đệ nhị bữa cơm còn không có trở ngại, cho nên nàng cũng không chính mình nấu cơm. Nay một kỳ phỏng vấn chủ yếu chính là Yên Vui thôn tương quan. Người chủ trì thấy Thủy Di giao liền cười, bắt đầu hỏi chuyện. Ngày hôm qua hạ Yên Vui thôn phát sóng trực tiếp, cảm giác thế nào? Mệt sao? Không mệt. Này đương tổng nghệ bản thân liền chậm tiết tấu. Chúng ta đều biết, ngươi là làm đệ nhất kỳ ưu tú khách quý bị mời diễn tiếp, ở đệ tam kỳ trung biểu hiện, chính ngươi vừa lòng sao? Ta rất vừa lòng. Thủy Di giao trả lời đến bằng phẳng. Ngươi chủ trì cười một chút, nàng vừa lòng, phết cũng vừa lòng, chỉ là án tỷ fan không hài lòng. Nhưng mà hiện tại dư luận ở án tỷ fan trong tay. Thủy Di giao hiện tại fans cơ bản đều là từ lên núi xuống biển này đường toàn dân tổng nghệ hút lại đây người qua đường phấn, bọn họ không hôn phấn vòng, cũng không có quá nhiều fans chuyên nghiệp kỹ năng, sức chiến đấu không cao, không bình phản hắc làm được đều chẳng ra gì. Chỉ biết kêu giao giao hảo Mỹ. Cho nên bãi cơ bản đều là bị án tỷ fan khống. Hiện tại trên mạng về Thủy Di giao bài PTA, chỉ cần là khen nàng, tất nhiên sẽ xuất hiện án tỷ fan thân ảnh, bọn họ công kích nàng nghiệp vụ năng lực thấp hèn. Sướng nhảy đều phế còn muốn chạy thần tượng sự nghiệp. Mà như vậy án tỷ fan bình luận còn sẽ trở thành nhiệt bình. Thủy Di giao fans còn sẽ đi mắng này đó bình luận, dẫn tới loại này bình luận vĩnh viễn ở trang đầu, cư cao không dưới. Bất quá nàng fans đa số lượng nhiều, thổ lộ nàng cũng nhiều, cho nên bài PTA phía dưới bình luận thoạt nhìn phân hắc nửa nọ nửa kia, cái gì thành phần đều có. Vậy ngươi đối cái nào bộ phận biểu hiện nhất vừa lòng đâu? Nhất vừa lòng. Thủy Di giao nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta làm cái điều khác. Cái kia tiểu ly hoa miêu tay đem kiện, kia bộ phận ta nhất vừa lòng. Tiết mục tổ có cái phân đoạn, yêu cầu các thôn dân cấp các khách quý đầu phiếu, các nghệ sĩ đều dùng sức cả người thủ đoạn, ca hát khiêu vũ tề ra trận, ở trong đại viện vũ lên, nhưng Thủy Di giao không giống nhau, nàng đến phòng chất tuổi nhặt cái đầu gỗ ngồi ở các thôn dân bên cạnh, trong chốc lát thượng cơ phiến, trong chốc lát thượng khảm đao, không một lát liền điêu cái tiểu miêu ra tới, lớn bằng bàn tay, còn có miêu mao cái loại này. Cho nên phấn tùy chính chủ thật là không sai. Kia bộ phận cũng bị Thủy Di giao các fan khen, nói nàng đa tài đa nghệ. Nhưng cũng đúng là cái này bộ phận làm ạn tỷ fan trào phúng, nói nàng là tân đông phương tốt nghiệp, đệ nhất kỳ điêu củ cải điêu nghệ rồi, hiện tại còn điêu đầu gỗ, còn không bằng điêu củ cải đẹp. Nay một vụ tranh luận quá lớn, người chủ trì nguyên bản cho rằng Thủy Di giao sẽ lảng tránh một chút, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng không e rẻ mà đề cập, còn rất cao hứng bộ dáng. Vậy ngươi cảm thấy, từ thân là thần tượng góc độ tới xem, ngươi đối chính mình biểu hiện vừa lòng sao? Thần tượng A. Thủy Di giao nghĩ nghĩ, ta cũng không biết. Ta không có làm cái gì không tốt sự tình đi, hẳn là còn rất vừa lòng. Bất quá nếu từ sướng nhảy tới nói, ta khẳng định là không đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi về sau có tính toán để cao chính mình sướng nhảy công lực sao? Không có. Ta có khác tính toán. Người chủ trì nghe lời này đều nghẹn một chút, loại này lời nói truyền ra đi lại đến là đại điểm đen. Liên tính không có tính toán, lừa gạt anti-fan. Nói câu ta tận lực đề cao sẽ như thế nào? Kết quả há mồm chính là không có, anti fan quả thực thích nghe ngóng. Cuối cùng, ngươi tưởng đối với ngươi Mỹ Ngọc nhóm nói cái gì đó đâu? Mỹ Ngọc? Thủy Di giao nghi hoặc. Ngươi chủ trì giải thích, chính là ngươi duy các fan. Quả nhiên, lúc này mới thành lập mấy ngày fans tổ chức, phòng làm việc còn không có kết cục, Thủy Di giao cũng không biết, bất quá này đó fans vốn dĩ liền có vẻ thực không chuyên nghiệp, hậu viện hội đều thành lập vài cái, đều phân lưu. Duy phấn. Chính là chỉ thích ngươi những cái đó fans. Người chủ trì lại cho Thủy Di Giao giải thích một chút, còn phổ cập khoa học một chút fans đánh bảng cùng làm số liệu, lại hiện trường triển lãm một chút duy phấn lên tiếng, còn có Thủy Di Giao bảng đơn xếp hạng cho nàng xem. Nga nga, như vậy a, ta đã biết. Thủy Di Giao hiểu rõ gật gật đầu, so cái ok thủ thế, nhìn về phía màn ảnh nói, ta tưởng đối Mỹ Ngọc nhóm nói, cảm ơn các ngươi yêu thích, ta thực vui vẻ. Bất quá thật sự không cần chỉ thích ta. Thế giới rất tốt đẹp à, tỉ như Bạch ca ca tiếng ca, ngao ảnh đế kỹ thuật diễn, thật sự không được, còn có ngao lệ đại lao tiền. Có phải hay không? Thủy Di Giao nói, chính mình nở nụ cười, công ty đối ta khá tốt, các ngươi không cần đi giúp ta làm số liệu đoạt tài nguyên, thuộc về ta tài nguyên ta chính mình sẽ nỗ lực tranh thủ, các ngươi không nội sống. Ta thật sự chính mình sẽ suy xét, các ngươi không cần lo lắng. Nàng đã ở chu tiền, lập tức là có thể để giải ước sự tình. Lúc này làm các fan giúp nàng làm số liệu, không phải lãng phí người khác tinh lực sao, nàng lại không ở này vòng lan lộn. Sở hữu số liệu, đều chỉ có thể là bệnh ngủ. Giải ước thật sự đến đề thượng nhật trình, dù tỷ đã ở giúp nàng suy xét tiếp trình diễn sự tình, rất nhiều đoàn phim đều cho nàng đệ kịch bản. Dù tỷ nói, thân là nghệ sĩ, diễn kịch là cuối cùng nhất định phải đi một cái lộ. Diễn kịch, nàng thật là ngẫm lại đều khởi nổi da gà. Nàng khẳng định diễn không tới. Con hảo hiện tại dụ tỷ chỉ là một cái ý tưởng, còn không có bàn bạc đoàn phim. Một giờ phỏng vấn kết thúc, người chủ trì cười tiễn đi Thủy Di Giao. Phía trước liền nghe đồng hành nói qua, Thủy Di Giao phỏng vấn có chút đồ vật, quả nhiên, cảm giác nàng thật là cái gì đều nói được. Đặc biệt là đối fans nói kia đoạn lời nói, tổng kết xuống dưới không phải một câu sao, đừng động ta, quản hảo chính ngươi. Có chút lời nói vừa thấy liền tranh luận rất lớn, cũng không biết có nên hay không cắt tiến vào. Như người chủ trì sở liệu, cắt nối biên tập mới thả ra, truyền phát tin lượng liền cọ cọ hướng lên trên đi. Phía trước sau như một giao giao hảo Mỹ giao giao hảo giám, một bên nhanh hơn phía chính phủ hậu viện hội thành lập. Thủy Di Giao phía chính phủ hậu viện hội vẫn luôn không quá thuận lợi, phía bên trong ý tưởng rất nhiều, chỉ là hậu viện hội tên liền có 4-5 cái, khắp nơi tranh chấp không dưới, cho nên phòng làm việc phía chính phủ cũng không dám dễ dàng kết cục. Thẳng đến Thủy Di Giao phỏng vấn ra tới, hậu viện hội tên mới định rồi xuống dưới. Mỹ Ngọc toàn cầu hậu viện hội đánh bại Thủy Di Giao phía chính phủ hậu viện hội, đáy biển công chúa hậu viện hội chờ tên, nhảy trở thành nhân số nhiều nhất Thủy Di Giao phía chính phủ hậu viện hội tài khoản. Chuyện này còn có rất nhiều ạc marketing đưa tin, phấn vòng kỳ 3. Nhà người khác đều là hậu viện hội đều là lấy nghệ sĩ tên mệnh danh, chỉ có nhà nàng, dùng fans tên mệnh danh. Mỹ Ngọc, quản hảo chính ngươi. Anti fan cũng không cam lòng yếu thế, vừa nói không cần fans làm số liệu. Một bên còn yên tâm thoải mái mà đại ở giới giải trí vớt tiền, nói được như vậy đường hoàng, có bản lĩnh lui vòng A. Mỹ Ngọc, quản hảo chính ngươi. Anti fan, nàng nếu là lời nói đi đôi với việc làm có cái kia giải ước lui vòng dũng khí, ta lập tức chuyển phấn kêu nàng xoái, vấn đề là, nàng dám sao? Mỹ Ngọc, ai hiếm lạ? Ta cho ngươi tiếp một tổng nghệ, ngươi khẳng định thích. Dù tỷ từ trên bàn chịu một quyển folder, đưa cho ngồi ở trên sofa Thủy Di Giao. Thủy Di Giao đang ở vẽ phát họa. Một cái khách hàng định cá nhảy long môn. Nàng thời gian thiếu, chỉ có thể chịu này đó mảnh nhỏ hóa thời gian tới thiết kế, có đôi khi làm tổng nghệ cũng mang theo trạm ngọc cơ, chịu giải rác thời gian điều khác. Nàng tay ổn, cũng đuổi không ít kỳ hạn công trình. Nàng buông bút lông, tiếp nhận dụ tỷ truyền đạt folder, nhìn đến màu lam folder phong bì thượng mấy cái chữ to, truy tìm văn hóa thăm dò loại TV chuyên mục. Văn hóa thăm dò, chủ yếu là giám bảo, này đương chuyên mục giám định quá cổ họa, tự, nhạc cụ. Đa số đồ cổ, mỗi một kỳ đều có thể căn cứ khách quý năng lực làm điều chỉnh, người tham gia này một kỳ chính là Ngọc Thạch giám định và thưởng thức. Cái này chuyên mục nhiệt độ không cao, nhưng thắng ở có cách điệu. Giám khảo lao sư không phải lịch sử học viện lao chuyên gia, chính là đồ cổ giới danh nhân. 4 ngày sau tiến tổ, dù tỷ giới thiệu xong sau, nhìn về phía Thủy Di Giao, ngươi nếu là tham gia cái này, hẳn là có thể biểu hiện đến không tồi. Thủy Di Giao gật gật đầu, hành. Nàng cầm trong tay folder tắt đi, đúng rồi, dụ tỷ, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Chuyện gì? Dụ tỷ hỏi. Thủy Di Giao túc hạ mi, lại lắc lắc đầu, chờ một chút đi. Làm trạm ngọc đã thấu 600 tới vạn, hơn nữa diễn xuất tiền 100 tới vạn, nàng hiện tại linh tinh vụn vật đã thấu 700 tới vạn, lại đến cái 200 nhiều vạn, là có thể gom đủ giải ước phí. Nàng vốn dĩ tưởng trước tiên cùng dụ tỷ nói, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, bảo hiểm khởi kiến, tiền tề lại nói. Dù tỷ cũng không có truy vấn, nàng gật gật đầu, hành, thực sự có chuyện này tùy thời tìm ta. Đúng rồi, tiết mục này có lịch sử viện nghiên cứu lao chuyên gia, Nguyên Hồng Phong Nguyên lão gia tử. Nga. Thủy Di Giao lại cúi đầu bắt đầu vẽ tranh. Nga cái gì Nga, ngươi cũng chưa chú ý sao. Dụ tỷ bất đắc dĩ mà cười cười, Yên Vui thôn lời bình khách quý cũng có hắn. Ngươi phải cẩn thận điểm, hắn nói chuyện thực thẳng, chớ chọc hắn. Phía trước hắn cũng thượng quá tổng nghệ, mắng khóc vài cái tiểu minh tinh, hiện tại các vong hữu đều chờ ngươi bị hắn mắng đâu. Còn có chuyện này. Thủy Di Giao thực giật mình ngữ khí, nàng đối trên mạng hướng gió cũng không phải rất rõ ràng, hạ bút như bay, kia muốn cứ gọi bọn hắn thất vọng rồi, ta dễ dàng là sẽ không khóc. Yên Vui thôn cũng là đêm nay liền thượng truyền hình bá ra. Dù tỷ nghĩ nghĩ, cùng Thủy Di Giao nói, như vậy đi, ngươi đêm nay trước đừng nhìn. Miễn cho đến lúc đó ở truy tìm thượng, ngươi thấy nguyên lão gia tử tâm tình không hảo ảnh hưởng phát huy. Thủy Di Giao lần đầu tiên nghe thấy loại này yêu cầu, mỗi lần phỏng vấn cùng tổng nghệ dụ tỷ đều sẽ yêu cầu nàng cùng đầu bá, xem fans phản ứng, này vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói đừng nhìn, hành đi. Vừa lúc nàng có thể đem xem TV thời gian tiết kiệm ra tới làm việc khác, có cái thủy tinh lắc tay đơn tử liền mau làm xong. Chỉ là Thủy Di Giao không xem, các vong hữu nhưng đều đúng giờ mà canh giữ ở TV phía trước. Cái này nguyên lão gia tử bọn họ có ấn tượng, phía trước thượng tiết mục, mở miệng dối quá vài cái tiểu minh tinh, nói bọn họ diễn kịch không bối lời kịch, không tư tiến thủ, mắng khóc cũng là có, tiết mục hiệu quả quả thực mãn phân. Thủy Di Giao dáng vẻ cái cỡm, nghiệp vụ năng lực kém thanh danh đã chuyển thật lâu, tuy rằng gần nhất không như thế nào nghe nói nàng hát liêu, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng là tạo điểm tràn đầy, không bằng đến xem náo nhiệt. Dù tỷ cũng canh giữ ở tiết mục trước, có chút khẩn trương, kỳ thật nàng cũng không cảm thấy nàng nghệ sĩ liền nhất định sẽ ai mắng. Nhưng là nguyên lão gia hạt ở là quá không thể khống, nàng không nắm chắc. Chương 49 canh 3. Nguyên lão gia tử là cái thực uy nghiêm người, từ bề ngoài thượng xem liền rất hung ba ba, tóc bạc râu bạc, chống một cây long đầu quả trượng, mày tổng nhăn, nhìn qua vẻ mặt không cao hứng. Hắn liền ngồi ngay ngắn ở giám khảo tịch chính giữa nhất cái kia vị trí, ngồi đến thẳng tắp, mặc danh lộ ra một loại trang trọng khí thế. Tiết mục là lục bá. Tiên Vui thôn nguyên bản là một quyển danh tác IT, trong sách miêu tả cổ thôn xóm trung thần bí mà an bình sinh hoạt, đối đời sau nghiên cứu cổ thôn xóm văn hóa ảnh hưởng sâu xa, tiết mục tổ đánh chính là hoàn nguyên nguyên tắc cổ thôn xóm sinh thái cơ hiệu, nguyên bản là phát sóng trực tiếp, bởi vì nhiệt độ vẫn luôn đều còn có thể, liền bỏ thêm lục bá truyền hình phiên bản. Trừ bỏ một ít trong nghề nổi danh giám khảo khách quý, còn thỉnh lịch sử viện nghiên cứu nguyên lão gia tử tới tiến hành lợi bình. Tiết mục bắt đầu liền có người hỏi nguyên lão gia tử vì cái gì sẽ đến tham gia tiết mục này. Lão gia tử thanh như chuông lớn, nghe nói hoàn nguyên Yên Vui thôn, ta tới kiến thức kiến thức. Tiết mục tổ người chủ trì phổ cập khoa học nguyên lão gia tử cuộc đời thành tựu, tương quan lịch sử nghiên cứu, văn vật hoàn nguyên nghiên cứu, thành tích một chuỗi giải. Đặc biệt là hắn một ít nghiên cứu thành quả còn thượng quá cao trung giáo tài, muốn toàn văn ngâm nga cái loại này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Vì thế hắn vừa ra tràng, làn đạn thượng một mảnh người mang theo kính ý Vân An. Tổng cộng có 4 vị giám khảo lão sư, trừ bỏ nguyên lão gia tử, còn có một vị ca sĩ, một vị diễn viên, một vị tác gia. Trải qua giới thiệu giám khảo phân đoạn sau, liền bắt đầu phóng Yên Vui thôn cắt nối biên tập. 4 vị giám khảo trên màn hình liền bắt đầu truyền phát tin. Du tỷ nhìn chằm chằm màn hình, mặt trên làn đạn không ngừng nhanh chóng lướt qua. Ta đến xem náo nhiệt. Mắng không mắng người không quan trọng, ta chủ yếu liền thích văn hóa lợi bình. Ta liền không giống nhau. Hy vọng có chút không có chức nghiệp đạo đức, chạy nhanh bị mắng khóc, về sau đừng lại đến hỏa hoạn. Bên ngoài dư luận đều là nguyên lão gia tử sẽ đem người mắng khóc, Thủy Di Giao fans đều không thế nào dám nói lời nói, chỉ có mấy cái đã phát giao giao hảo mỹ. Fans cũng chỉ có thể thổi mặt. Ha ha ha bình hoa mà thôi, không thổi mặt còn có thể thổi cái gì. Có một nói một, này mặt là thật sự đẹp. Các fan cũng chưa ở làn đạn thượng cãi nhau. Nguyên lão gia tử là lịch sử nghiên cứu viên cao cấp chuyên gia. Quốc gia cấp ngành sản xuất đại lão, đừng nói là các nàng gia giao giao, chính là ảnh hậu ảnh đế, ở trước mặt hắn cũng chỉ có nghe huấn phần, không dám lỗ mãng. Trước nhìn xem hướng gió đi, nếu hướng gió không đúng, các nàng chuẩn mất không xem là được. Đây là đệ tam kỳ, Thủy Di Giao chỉ là làm diễn tiếp khách quý lên sân khấu, bởi vì đệ nhất kỳ biểu hiện không tồi. Một kỳ tiết mục có 5 ngày, Thủy Di Giao trước 2 ngày cũng chưa tới, nàng là mặt sau 3 ngày mới tham gia, cho nên phía trước đều không có nàng hình ảnh. Dù tỷ vẫn luôn chú ý lao tiên sinh biểu tình, hắn mày càng nhăn càng sâu, thoạt nhìn đối tiết mục hiệu quả cũng không phải thực vừa lòng. Mỗi ngày buổi tối 10 điểm, Yên Vui thôn một ngày hoạt động kết thúc thời điểm, giám khảo nhóm sẽ đối các khách quý hoàn nguyên độ tiến hành lợi bình chấm điểm, mặt khác thời gian cũng tùy thời có thể đối các khách quý hành động phát biểu cái nhìn. Hình ảnh chung ngày đầu tiên hoạt động kết thúc, giám khảo nhóm bắt đầu đối hoàn nguyên độ triển khai thảo luận. Ở người chủ trì hỏi giám khảo nhóm cái nhìn khi, sở hữu giám khảo đều nhìn về phía nguyên lão gia tử. Nhưng lão gia tử liền cau mày không nói lời nào. Thấy vậy, mặt khác 3 cái giám khảo cũng cho nhau chối từ, cuối cùng lần đầu lên tiếng vẫn là giao cho nguyên lão gia tử. Nguyên lão gia tử lắc đầu, cơm đều không phải chính mình làm, nội trợ này quan trọng nhất một vòng đều dỡ xuống. Hoàn Nguyên Độ còn chờ thương thảo. Mọi người phụ họa lão gia tử cách nói. Mặt khác một vị diễn viên Ni Ngưng cũng bắt đầu phát biểu cái nhìn, chỉ là này thôn hoàn cảnh thoạt nhìn còn rất hoàn nguyên, này cũng không tồi. Bốn vị giám khảo nhất nhất đưa ra chính mình giải thích. Trừ bỏ mỗi ngày kết thúc khi lời bình, Nguyên lão gia tử không có một lần mở miệng qua, đều là thực nghiêm túc mà nhìn màn hình, nhưng lại không lời nào để nói bộ dáng. Cho nên trừ bỏ vừa mới bắt đầu mọi người tưởng chờ Nguyên lão gia tử nói ở ngoài, mặt sau đều chính mình trước mở miệng, không đợi lão gia tử, bởi vì hắn liền không lời bình. Thoạt nhìn thật là không quá vừa lòng, liền thuận miệng lời bình đều không có. Dù tỷ hy vọng lão tiên sinh có thể bảo trì, phía trước này vài vị tiểu nghệ sĩ hắn cũng chưa nói thêm cái gì, đến Thủy Di Giao nơi này cũng tốt nhất đừng nói cái gì. Hình ảnh bá tới rồi ngày thứ ba, Thủy Di Giao lên sân khấu. Tiết mục tổ nói một chút nàng diễn tiếp nguyên nhân, là bởi vì đệ nhất kỳ chơi đến hảo, hơn nữa đem kia một kỳ xuất sắc đoạn ngắn cắt nối biên tập ra tới. Chính là Thủy Di Giao tuyển bảo vật, lựa chọn huyết ngọc hàm ve kia một đoạn. Lúc ấy liền nói quá bảo vật cùng chuyện xưa tuyến móc nối, huyết ngọc hàm ve đúng là tộc trưởng tuyến. Dù thì thấy, trong đó cái kia diễn viên Ni Ngưng lão sư nhìn thấy Thủy Di Giao, cau mày, không rất cao hứng bộ dáng, xem xong rồi Thủy Di Giao diễn tiếp nguyên nhân, nàng còn cười nói câu, à, vận khí thật tốt. Vận khí. Này đoạn cắt nối biên tập không tật xấu, đem Thủy Di Giao tuyển này khối lý do đều nói ra, này rõ ràng là nhãn lực thực hảo, như thế nào liền xả đến vận khí lên rồi. Nhưng làn đạn lại cùng phong soát nói, vận khí thật tốt. Có điểm sinh khí. Dù tỷ cao mày đi xuống xem. Bất quá nàng phát hiện, Nguyên lão gia tử biểu tình tựa hồ có buông lỏng, hắn âm thầm gật gật đầu. Cũng không biết là nhìn thấy gì, tựa hồ thực vừa lòng. Thủy Di Giao sau khi xuất hiện, cái kia Ni Ngưng mang theo tiết tấu nói vài biến trào phúng nàng lời nói, nhìn đến Thủy Di Giao đầu phiếu xếp hạng đếm ngược đệ nhị, nàng nói Thủy Di Giao lòng có bất mãn, nhưng lại không có biện pháp, bởi vì không làm cho người thích. Cho nên chỉ có thể ăn này đó chẳng ra gì đồ ăn. Nhìn đến Thủy Di Giao buổi tối trở về đến sớm, mọi người đều chơi tới rồi đêm khuya 12 điểm, chỉ có Thủy Di Giao một người không đến 10 điểm liền triệt, nói nàng tự cao tự đại, tiểu khí. Thực mau một ngày liền kết thúc, chúng giám khảo lão sư bắt đầu lợi bình, đại gia cùng nhau chờ Nguyên lão gia tử mở miệng. Nguyên lão gia tử cũng không nhún nhường, trực tiếp mở miệng, hôm nay đồ ăn rốt cuộc ăn đúng rồi, mì sổ bạ bánh bao, khi đó không có tôm hùm sủi cảo bảo ngư canh ăn. Còn có, hôm nay nghỉ ngơi thời gian cũng có người làm đúng rồi, mặt trời lặn mà tức, không có người sẽ chơi đến đêm khuya không trở về nhà. Nàng chuyện xưa tuyến hoàn nguyên độ còn hành, này nữ hoa tên gọi là gì? Nguyên lão gia tử chỉ vào trên màn hình người hỏi. Nhìn đến Nguyên lão gia tử chỉ quá khứ thời điểm, mọi người đều kinh ngạc một chút. Đặc biệt là màn hình bên ngoài dụ tỷ, đặc biệt không thể tưởng tượng. Đây là đang nói Thủy Di Giao sao? Cư nhiên không phải mắng. Lan đạn thượng cũng không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, mới có người phát, vận khí thật tốt. Người chủ trì đem Thủy Di Giao tên nói cho Nguyên lão gia tử. Nguyên lão gia tử gật gật đầu, không nói nữa, tiếp tục đi xuống xem. Ngày thứ tư không có gì đặc biệt, mọi người nhặt tuổi lửa hồi phòng chất tuổi. Tập thể được đến Nguyên lão gia tử khích lệ. Tới rồi ngày thứ năm, làn đạn hướng gió dần dần thay đổi. Vốn là tới xem náo nhiệt, giống như cũng không có gì náo nhiệt hảo nhìn. Nguyên tưởng rằng Thủy Di Giao là cái kỳ ba, như vậy thoạt nhìn kỳ thật cũng còn hảo. Không có gì nhưng nói. Ân, rất bình thường. Đừng đừng, là Nguyên lão tiên sinh hôm nay tâm tình không tồi đi, lười đến mắng chửi người. Chính là, không mắng ngươi không đại biểu ngươi liền làm được thực hảo. Đối, có chút người cái dạng gì, không phải muốn mắng mới rõ ràng. Ta là tán đồng Ni Ngưng cách nói lạc, Thủy Di Giao quá làm kiêu. Đừng xảo, hảo hảo xem tivi. Ngày thứ 5 buổi chiều, thôn dân đầu phiếu phân đoạn, cái này phân đoạn sẽ kết hợp thôn dân đầu phiếu cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hưu đầu phiếu. Tuyển ra cái kia được hoan nghênh nhất người, trở thành thôn trưởng. Nghệ sĩ một người tiếp một người đứng ở tranh cử trên đài, ca hát khiêu vũ kể chuyện xưa, nỗ lực vì chính mình kéo phiếu. Mà màn ảnh chuyển qua Thủy Di Giao khi, lại nhìn đến nàng lại từ phòng chất tuổi lộng cái đầu gỗ, nâng căn tiểu băng ghế, ngồi ở các thôn dân bên cạnh, bắt đầu làm khắc gỗ. Phi thường có nhàn hạ thoải mái. Người chủ trì cười cười trêu chọc, Di Giao giống như có chút nhàm chán. Tranh cử trên đài các nghệ sĩ vẫn luôn không có dừng lại quá. Thủy Di Giao cũng vẫn luôn không dừng lại, thẳng đến phiên nàng lên đài khi, nàng liền đem làm tốt cái kia tiểu điều kiện đem ra, đặt ở trên đài. Ta cũng không có gì bản lĩnh, hiện cái xấu. Cái này đưa cho đại gia. Nàng hoàng kia tiểu mục miêu, chiều các thôn dân cười cười. Số phiếu là phát sóng trực tiếp thời điểm liền công bố quá, cho nên mọi người đều biết, Thủy Di Giao số phiếu cũng không nhiều, là đếm ngược. Vì thế nhìn đến Thủy Di giao thượng tranh cử đài, không ca hát không khiêu vũ, thậm chí liền chuyện xưa đều không nói, giám khảo lão sư Ni Ngưng liền đã mở miệng, thập phần ghét bỏ, cười lạnh một tiếng, cái gì đều không biết, Bình Hoa. Trên màn hình chữ to xuất hiện, số phiếu kết cấu toàn công khai, tiếp theo đó là một chương điều hình thống kê đồ. Đầu phiếu kết thúc, tiết mục tổ công khai số phiếu. Đầu phiếu từ hai cái bộ phận tạo thành, một là vong hưu đầu phiếu, nhị là thôn dân đầu phiếu. Thủy Di giao số phiếu xác thật là đếm ngược, nhưng nếu đem vong hữu đầu phiếu cấp bính trừ, chỉ tính thôn dân đầu phiếu, nàng số phiếu thế nhưng là nhiều nhất, so đệ nhất danh Bạch ca ca còn muốn nhiều năm phiếu. Song việc còn có các thôn dân phỏng vấn, tiết mục tổ hỏi bọn hắn đem phiếu đầu cho ai, vì cái gì muốn như vậy đầu. Đại đa số người đáp án đều là, bọn họ cảm thấy Thủy Di giao giống bọn họ chung một phân tử, những người khác cũng thực ưu tú, nhưng cùng bọn họ yên vui thôn cũng không phải một đường người, nhưng Thủy Di giao không giống nhau. Thủy Di giao trên người có một loại khí chất, một loại thập phần bình yên nếu tố khí chất. Nguyên lão gia tử nghe đến đó, mỉm cười gật đầu, này nữ hoa trên người có một loại thợ thủ công khí chất. Đương nhiên, trên màn hình đầu phiếu thống kê đồ biến mất, lại về tới kia bình thường trong hình. Vài cái thôn dân đi xem Thủy Di giao tiểu mục miêu, màn ảnh cho cái kia mục miêu một cái đặc tả. Kỳ thật khắc đến cũng không tệ lắm ai. Này cũng kêu cũng không tệ lắm. Này không phải Tân Đông Phương mỗi người đều sẽ tay nghề sao? Điều cái đậu hủ ta còn có thể cho nàng trầm trồ khen ngợi, điều đầu gỗ có gì đó. Đơn giản như vậy. Ni Ngưng cũng cười, lắc đầu, ta còn tưởng rằng khắc đến thật tốt, nghe nói là cái Tân Đông Phương đầu bếp đều sẽ cái này. Ha ha, nói không chừng, thật đúng là Tân Đông Phương tốt nghiệp. Đồng nhiên, Nguyên lão gia tử nhìn hình ảnh, nhíu mày, từ từ, phóng đại. Hắn như vậy vừa nói, lập tức hình ảnh đã bị ấn xuống nút tạm dừng, hình ảnh phóng đại gấp đôi. Nguyên lão gia tử, ta muốn xem miêu lục lạc. Tiết mục tổ lập tức đem tiểu mục miêu miêu lục lạc bộ phận phóng đại. Hiện tại khán giả mới thấy, miêu trên cổ điêu khắc một cái nho nhỏ lục lạc, mà này nho nhỏ lục lạc thượng, thế nhưng có một bộ họa. Ngoa tào. Một cái khác ca sĩ giám khảo lão sư kinh ngạc mà mở to hai mắt, hỏi, này mặt trên điêu chính là, miêu phát con bướm. Hình ảnh tiểu tuy nhỏ, nhưng đường cong thập phần rõ ràng, có thể xem đến đặc biệt rõ ràng. Nguyên lão gia tử cũng thấy rõ, hắn chống quải trượng đứng lên, đôi mắt không chớp mắt. Các ngươi có cái này tiền sinh liên hệ phương thức sao? Hoặc là, các ngươi cho ta dẫn tiến một chút, ta tưởng nhận thức vị tiên sinh này. Trong hình đây là chỉ kỹ thuật sắt giao nghệ, đa dụng với trạng ngọc. Các ngươi hình ảnh một lần nữa thiết một cái góc độ, có thể thấy một khác bức họa. Tiết mục tổ căn cứ nguyên lão gia tử chỉ thị, một lần nữa ở trong hình tuyển một cái góc độ, phóng đại miêu lục lạc tới xem, quả nhiên, phía trước miêu phát con bướm thay đổi, thành long hổ chiến đấu. Phong cách từ đáng yêu trở nên sắc bén. Ngoa tào. Cái kia ca sĩ giám khảo lão sư cũng đứng lên, nhìn hình ảnh không thể tưởng tượng, chỉ là thay đổi góc độ, phía trước miêu phát con bướm cũng vẫn là ở cái này vị trí đi, đây là như thế nào làm được. Bất đồng góc độ thoạt nhìn, thế nhưng là bất đồng họa. Đây là đầu gỗ A, không phải khác cái gì có thể phản quang cái loại này tài chất. Là đầu gỗ. Chương 50 canh 1. Ni Ngưng ngẩn người, lập tức nhíu mày, cái gì họa? Nguyên lão gia tử không lý nàng, trực tiếp đứng dậy đi đến màn hình lớn phía dưới, ngẩng đầu nhìn hình ảnh. Phiền toái hồi phóng một chút. Hắn phía trước liền chú ý tới, này tiểu cô nương trên người có một cổ tử thực chính thợ khí, nàng điêu khắc dùng chút dụng cụ cắt gọn, kia động tác lão luyện, cơ hồ là ở một ít lao thợ thủ công trên người mới có thể thấy lão luyện. Tiết mục tổ hồi thả một đoạn hình ảnh, như cũ đem kia tiểu mục miêu tay đem kiện miêu lục lạc phóng đại, lúc này đây là có mục đích địa hồi phóng, vì thế hình ảnh xem đến rõ ràng hơn. Sắc thật là bất đồng góc độ biểu hiện bất đồng họa, có hai bức họa, đối diện quang xem là miêu phát con bướm. Phản quang xem là lòng tranh hổ đấu, hai bức họa đều là ít ỏi vài nét bút, nhưng lại đều thực rõ ràng, thấy được rõ ràng. Thế nhưng là thật vậy chăng? Vài vị giám khảo đều kinh ngạc, nhìn chăm chú vào kia video trong hình tiểu miêu lục lạc, liên thanh kinh ngạc cảm thán, có thể hay không lại hồi phóng một chút. Chưa thấy qua A này. Tiết mục tổ lại đem kia hình ảnh hồi thả một lần. Đây là như thế nào làm được? Giám khảo nhóm lại đem hình ảnh này nhìn hai lần, đôi mắt cũng chưa động quá. Cái kia ca sĩ giám khảo quay đầu lại hỏi tiết mục tổ, cẩn thận nói, có thể xác định cái này video là thật vậy chăng? Không có vê quá. Không vê quá. Khẳng định là không vê quá. Tiết mục tổ cũng là ngốc, lúc ấy phát sóng trực tiếp liền từng có cái này hình ảnh, nhưng là không ai chú ý tới cái kia tiểu miêu lục lạc thượng còn có họa, kia họa còn có hai phó gương mặt. Này vẫn là nguyên lão tiên sinh đôi mắt hảo sử, bằng không ai có thể phát hiện. Hiện tại cũng phát hiện không được. Nguyên lão gia tử sờ sờ râu. Này hẳn là tàng tuyến khắc. 15 năm trước ở Văn Tinh Thành đã từng khai quật một đám văn vật, trong đó có một kiện canh giờ ngọc bình phong vật bồi táng, bình phong thượng điêu hoa, ở 12 cái canh giờ chung, bởi vì ánh sáng chiếu xạ góc độ bất đồng, phân biệt biểu hiện bất đồng hoa, người có thể thông qua lập tức bình phong thượng biểu hiện hoa tới phán đoán canh giờ. Cho nên này bình phong được xưng là canh giờ bình phong. Thợ nghệ thượng ghi lại, Trạm Ngọc có một mạch vì chỉ đao phái, chú ý linh hoạt tinh xảo, cơ hồ đem đao đương vì ngón tay dùng, cực kỳ linh hoạt, như vậy Ngọc Bình Phong liền xuất từ chỉ đao một mạch, dấu kín âm dương tuyến kỹ xảo, tàng tuyến khác. Hắn nói, ánh mắt bỗng nhiên có chút phức tạp, không biết này tiểu cô nương rốt cuộc là ở đâu học được, cửa này tay nghề đã sớm thất truyền. Hơn nữa nhìn tiểu cô nương bộ dáng, cũng học không ít thời gian, ít nhất 15 năm hướng lên trên, nếu không phải nàng tuổi thật sự quá tiểu, hắn còn sẽ hướng 20 năm thượng đoán. Này cũng quá lợi hại. Kia ca sĩ lão sư tấm tắc bảo lạ, nhìn kia hình ảnh kinh ngạc cảm thán, lợi hại. Các vị thỉnh tha thứ ta này không kiến thức bộ dáng, bởi vì ta xác thật không kiến thức quá. Hắn quay đầu hỏi Nguyên lão gia tử, thỉnh giáo nói, Nguyên lão, ta liền hỏi hạ, cái này chỉ đao phái tàng tuyến khắc tồn tại trên đời đồ vật cỡ nào? Ta liền hoàn toàn không nghe nói qua. Nguyên lão gia tử lắc đầu, này một mạch truyền thừa vẫn luôn thực đơn bạc, một là bởi vì kỹ thuật lũng đoạn, nhị là đặc biệt khó học. Cho nên cửa này tay nghề ra tác phẩm rất ít, vẫn luôn là cung ứng hoàng thất. Rất ít lưu lạc dân gian. Liên tính chảy vào dân gian, kia cũng là tại thế gia quý tộc gác cao trung trưng bày, dễ dàng sẽ không lấy ra tới. Loại này tay nghề đồ vật nếu là hiện thế, tựa như kia 12 canh giờ bình phong, đều là khóa ở viện bảo tàng, không thể xuất cảnh triển lãm quốc bảo. Hiện tại máy móc cũng không thể phỏng ra tới sao. Người chủ trì cũng nghi hoặc hỏi một câu. Nguyên lão gia tử lắc đầu, hiện tại cơ điêu là làm không tới. Máy móc điêu khắc còn không có như vậy phát đạt, liền chạm rông điêu khắc làm không được, huống chi như thế tinh xảo đồ vật. Kia hiện tại nhân công đâu? Cũng phỏng không ra. Nguyên lão gia tử lắc đầu, này tay nghề đều là sư phụ tay cầm tay giáo đồ đệ, cũng không giống hiện tại kỹ thuật, đều viết thành bài chuyên ngành, chiếu thư học là được. Không có người giáo, chính mình là cân nhắc không ra. Bằng không cũng sẽ không thất truyền. Nghe xong Nguyên lão tiên sinh nói, mọi người một lần nữa nhìn về phía trong hình lục lạc. Mặt trên long hổ tranh đấu chỉ là giản nét bút, nhiên phong cách sắc bén, khí thế bằng bạc. Tiết mục tổ lại đem một đoạn này một lần nữa thả một lần. Từ thủy di giao cầm lấy đầu gỗ bắt đầu điêu khắc bắt đầu, tuy rằng phiến tử là cắt nối biên tập quá, đem nàng điêu khắc quá trình cơ bản đều cắt rớt, nhưng vẫn là có thể từ nàng công tác thần thái chung nhìn thấy nàng trạng thái, nàng cũng không có đem cái này tác phẩm quá đương một chuyện, thứ này nhìn qua cũng không quá khó, thực tầm thường bộ dáng. Lan đạn thượng. Thủy Di Giao fans rốt cuộc dám mở miệng nói chuyện. Nghe nói Tân Đông Phương giáo cái này. Câu cái liên hệ phương thức. Tân Đông Phương phải không? Ta lập tức báo danh. Ta Tân Đông Phương tốt nghiệp nói một câu. Chúng ta bên kia như bức kỹ thuật xác thật rất nhiều. Nhưng là cùng cái này kỹ thuật hiển nhiên có chút chênh lệch. Huấn luyện viên, ta cũng muốn học cái này. Mấy ngày hôm trước Giao Giao nói đúng chính mình cái này khắc gỗ vừa lòng. Có người còn nói nàng bắt không được trọng điểm. Như thế nào, hiện tại đủ trọng điểm sao? Ta nếu có thể làm ra loại đồ vật này, ta cũng vừa lòng, ta cả nhà đều vừa lòng. Thật nghệ sĩ, ta đảo muốn nhìn ai còn dám nói Thủy Di Giao không đủ nghệ sĩ đầu chó. Dù tỷ cũng xem đến sửng sốt, nàng biết Thủy Di Giao kỹ thuật rất lợi hại, nhưng là... Có lợi hại như vậy sao? Tàng tuyến khắc. Nàng nguyên bản thật cho rằng sẽ ai mắng. Cho nên nàng đây là bị vong hữu lừa dối quay sao? Chính là bị lừa dối. Nhà nàng nghệ sĩ lợi hại như vậy khả năng bị mắng. Không chỉ có không bị mắng, Nguyên lão gia tử còn đương trường muốn liên hệ phương thức. Còn khen nàng, nay còn chỉ là tiết mục thả ra bộ phận, khẳng định còn có cắt rất bộ phận, càng nhiều khen. Từ từ, phía trước trợ lý Tiểu Trịnh cùng nàng phun tảo quá một sự kiện, nói Thủy Di Giao di động thu được một cái tin nhắn, phát tin nhắn nói là lịch sử viện nghiên cứu, muốn vì nàng trình báo phi di tài nghệ truyền thừa người. Lúc ấy các nàng liền thảo luận quá hai câu, nói hiện tại điện tín lừa dối đổi kịch bản, không quản. Sau lại kia tin nhắn lại phát lại đây, còn nói có thể xin cho nàng phát tiền thưởng cùng trợ cấp, yêu cầu nàng cung cấp cá nhân tin tức. Còn liên lụy đến tiền thưởng, càng giống điện tín lừa dối. Nhưng nếu kia không phải điện tín lừa dối, dù tỷ bưng kín cái chán, 99%, kia căn bản không phải cái gì điện tín lừa dối, là thật sự Nguyên lão gia tử liên hệ lại đây. Đợi chút đến gọi điện thoại qua đi giải thích một chút. Dù tỷ có chút đứng ngồi không yên, nàng nghĩ cũng không lại tiếp tục xem tiết mục, kỳ thật cũng không cần tiếp tục nhìn. Có Nguyên lão gia tử khen, này mặt sau hướng gió tưởng đều có thể tưởng được đến. Nàng lấy ra di động, cho Thủy Di Giao bắt điện thoại. Một hồi lâu, điện thoại mới cho tiếp lên, bên kia có máy móc còn không có hoàn toàn dừng lại vù vù thanh. Du tỷ, là có việc sao? Du tỷ, bà bối, ngươi đang làm cái gì đâu? Điêu thủy tinh hạt châu đâu, làm sao vậy? có thông cáo sao? Thủy Di Giao bên kia máy móc thanh âm hoàn toàn ngừng lại, lại còn có chút cục đá len ken rung động thanh âm, có chút dễ nghe. Là cái dạng này, ngươi nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói cái kia nguyên láo gia tử. Ân, nhớ rõ. Hắn làm sao vậy? Thật mắng ta. Không, hắn khen ngươi. Nga, nhiều bình thường, ta như vậy ưu tú. Thủy Di Giao dứt lời, chính mình trước cười một tiếng. Dù tỷ lại hỏi, có chút khẩn trương, ngươi cái kia tảng tuyến khắc, là chuyện như thế nào a? Thủy Di Giao có chút kinh ngạc, bọn họ đã nhìn ra a. Nàng giải thích nói, vậy một cái điêu khắc kỹ xảo, cùng cái gì chạm giống điêu, mỏng ý điêu, tuyến điêu không sai biệt lắm. Không có gì. Cũng không như thế nào đương một hồi sự bộ dáng. Dù tỷ, ta tổng cảm thấy ngươi muốn lửa lớn một phen. Thủy Di Giao. Nàng này một giây muốn giải ước lui vào người, từ đâu lửa lớn khởi. Xa xa, nguyên lão gia tử mấy ngày nay liên hệ ngươi, nói phải cho ngươi trình báo phi di. Du tỷ lại lần nữa nói trở về. Ta cùng tiểu trịnh phía trước nào gặp qua này trận trượng, tưởng điện tín lừa dối, ngươi mấy ngày nay lại vội, liền không đem chuyện này cùng ngươi nói. Ngươi xem này hiểu lầm, ngươi nhìn xem như thế nào cấp giải thích đi. Kia không phải như vậy hảo xin, yêu cầu rất nhiều thủ tục, rất nhiều tác phẩm. Thủy Di Giao nói một câu, lại đáp ứng nói, chuyện này ta đã biết, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại qua đi cùng nguyên lão tiên sinh giải thích một chút. Ân, nếu cần thiết nói, tới cửa bái phòng một chút là tốt nhất. Thủy Di Giao bên kia máy móc thanh lại vang lên, nàng thanh âm thấp thấp, ta trước cùng hắn điện thoại giải thích một chút nhìn xem. Treo điện thoại, Thủy Di Giao đem trên tay hồng nhạt thủy tinh dây xích dùng nước trôi hướng. Đem này phấn tinh cuối cùng lại khắc một đao liền gọi điện thoại đi. So với đã điêu khắc thuận tay hòa điền ngọc nhóm, thủy tinh sẽ tương đối khó điêu khắc. Bởi vì thủy tinh cương tính đại, lại ngạnh lại giòn, một cái không thích hợp nhi liền quá dễ dàng băng rồi, đây là khách hàng gửi lại đây nguyên liệu. Nhưng phải cẩn thận lại tiểu tâm, không thể cho người ta lộng chặt đứt. Đương nhiên, thủy tinh điêu khắc công phí so với hòa điền ngọc tới nói muốn quý một ít. Đây là phấn tinh, khách hàng định chế đào hoa điêu khắc, ở mỗi viên phấn tinh hạt châu thượng đều có khắc một quả đào hoa. Dùng để chiêu đào hoa. Khắc xong cuối cùng một đao, thủy di giao mới từ nước trôi hướng, tiểu tâm mà buông xuống dây xích, cầm lấy khăn lông xoa xoa trên tay thủy, đi lấy bên cạnh di động. Dù tỷ nói phía trước thu được chính là tin nhắn, nàng mở ra tin nhắn hồng thư. Quả nhiên có, không mấy cái liền phiên tới rồi. Nàng bận quá, dù tỷ cùng tiểu trịnh có đôi khi sẽ giúp nàng kịp thời xử lý tin tức trọng yếu liền sẽ cùng nàng nói một chút, không quan trọng liền không nói, cũng sẽ không tự chủ trương giúp nàng xóa đồ vật. Cho nên hai người liền tính cảm thấy đó là lừa dối tin nhắn, cũng chưa cho nàng xóa. Tin nhắn viết chính là trình báo phi gì sự tình. Nàng trở về một cái tin nhắn qua đi, đem vì cái gì không có hồi phục tin tức nguyên nhân nói một chút, còn vì thế nói lời xin lỗi. Bên kia qua một hồi lâu mới hồi phục. Đang đợi tin tức khi, Thủy Di Giao lại lần nữa khoảnh khắc thủy tinh dây xích. Nửa giờ, tin nhắn hồi phục tới. Là nguyên lão gia tử, hắn hồi phục tin tức nói, nếu không trình báo nói, quá đáng tiếc, cái này là quốc gia nâng đỡ, khẳng định có thể được đến giúp đỡ. Thủy Di Giao đem trên tay công tác toàn bộ làm xong, mới lại hồi phục, ta đều biết. Nếu ta có thể đạt tới trình báo điều kiện, khẳng định đã trình báo. Ngài yên tâm, ta sẽ thực mau đạt tới điều kiện. Nàng tin tức trở về, đem điện thoại phóng tới một bên, đem phấn tinh dây xích cầm lên, chụp một chương ảnh chụp, mở ra thương hộ ngôi cao, đem ảnh chụp trước chia vật chủ nhìn xem. Nếu vừa lòng nói, là có thể giao đơn. Này dây xích công phí tổng cộng 6 vạn khối. Chương 51 canh 2. Đem trên tay phấn tinh đảo hoa lắc tay chụp thành phẩm chiếu cấp khách hàng sau, Thủy Di Giao mới hoàn toàn đằng ra tay tới, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, cấp nguyên lão tiên sinh bắt điện thoại đi. Hiện tại đã là buổi tối 9 điểm. Không biết lao nhân ra ngủ không ngủ. Không trong chốc lát, điện thoại đã bị tiếp lên. Ngài hảo. Đối diện là nguyên lão tiên sinh thanh âm. Nguyên lão tiên sinh, ta là Thủy Di Giao. Cái kia làm điều khác. Tiểu tiên sinh, là ngươi a. Nguyên lão tiên sinh nguyên bản mới là ngự khí trở nên kinh hỉ, lập tức lại tiểu tâm hỏi, cái kia tàng tuyến khắc khắc gỗ sư phó. Thủy Di Giao cười một tiếng, là ta, nhưng ta chủ yếu là làm trạm ngọc phương diện này. Bất quá, cái kia tiết mục thượng. Ta xác thật cũng chỉ làm khắc gỗ. Điều đến không tốt, ngài chê cười. Này con không hảo a. Nguyên lão tiên sinh thanh lượng cất cao, hắn lại hỏi, kia trừ bỏ cái này, ngươi còn sẽ chút khác điều khác. Thì như, ngươi biết canh giờ hoa bình phong sao? Canh giờ hoa bình phong. Ngài là nói cái kia xem hoa phân rõ canh giờ bình phong sao? Cái kia cũng là tàng tuyến khắc, bất quá ta cũng chỉ là nghe các trưởng bối nói lên quá, không có gặp qua. Nguyên lão tiên sinh nói, thanh âm bỗng nhiên khẩn trương lên. Nếu ngươi nhìn thấy vật thật, có nắm chắc phục khắc một bộ sao? Nói thực ra, Tàng tuyến khắc đối ta tới giảng không xem như rất khó kỹ thuật, nhiều nhất thời điểm cũng tàng quá 12 cầm tinh. Phúc khắc nói ta cảm thấy khó khăn hẳn là không tính quá lớn, bất quá nhìn thấy đồ vật phía trước, ta cũng không dám cho ngài bảo đảm. Không quan hệ không quan hệ. Có thời gian ngươi lại đây chúng ta viện bảo tàng nhìn xem vật thật, nếu có thể phục khắc liền thật tốt quá. A, này tay nghề nguyên bản đã là thất truyền, ngươi lại như thế nào học được a? Như là sợ dọa đến thủy di giao, nguyên bản có chút kích động nguyên lão tiên sinh lại đem nói chuyện thanh âm phóng đến thấp thấp. Cái này ta tạm thời vô pháp cùng ngài nói. A như vậy. Hẳn là, vậy ngươi trừ bỏ cái này tàng tuyến khắc, còn sẽ mặt khác điêu khắc sao? Đại đa số điêu khắc kỹ xảo đều nắm giữ một chút. Ta ở trạm ngọc xã khu có tài khoản, tiêu thừa nói trạm ngọc, ngài có thể nhìn xem, ta làm thành phẩm đồ đều ở mặt trên. Tàng tuyến khắc vào chỉ đao một mạch cũng không tính đặc biệt điển hình điêu khắc kỹ xảo, nàng sẽ chủng loại không ít, nhưng nói miệng không bằng chứng, tốt nhất làm chính hắn đi xem. Thừa nói trạm ngọc, hảo, nguyên lão tiên sinh liên tiếp nói ba cái hảo, thanh sắc khẽ run, ta đây liền đi xem. Ta nhìn xem. Thủy Di Giao cười một chút, nguyên lão tiên sinh, cảm ơn ngài hậu ái. Ngài cũng đừng nóng nội, ta cửa hàng khai ở chỗ này cũng không chạy thoát được đâu. Hôm nay quá muộn, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng ta hôm nào lại liêu. Ha ha, là, tàng tuyến khắc canh giờ hoa bình phong ra tới 15 năm, ta thấy nó 15 năm, nhưng ở khai quật quá trình ra hư hao một nửa, vẫn luôn không có thể nhìn thấy hoàn chỉnh nó là bộ dáng gì, tưởng tượng đến ngươi có khả năng hoàn nguyên, ta liền nhịn không được. Ngươi xem ngươi chừng nào thì có thể đằng ra thời gian. Ta dẫn ngươi đi xem vật thật. Thời gian ngài định đi, ta bên này khẳng định cho ngài đằng ra thời gian tới. Nàng gần nhất cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng thông cáo, dù tỷ phía trước cũng nói qua nàng có thể đi tới cửa bái phòng nguyên lão tiên sinh, cho nên thời gian khẳng định là có thể đằng ra tới. Vậy ngày mai đi, ngày mai buổi sáng 8 điểm. Không, 9 điểm, ngài xem thành không. Nguyên lão gia tử ý thức được chính mình định đến quá sớm, sửa lại khẩu. Thành. Thủy Di Giao một ngụm đồng ý. Hai người nói tốt gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Liền treo điện thoại. Thủy Di Giao đem hẹn nguyên lão sự tình cùng dụ tỷ nói qua sau, dụ tỷ sảng khoái mà đồng ý. Thủy Di Giao thuận miệng khen một câu dụ tỷ giác ngộ cao, dụ tỷ cười cười nói, hắn là truy tìm giám khảo lão sư, nói chuyện lại thẳng, ngươi biết bao nhiêu người tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ làm hắn bất tranh cãi sao, nhưng mọi người đều tìm không thấy phương pháp tiếp cận hắn, đến ngươi nơi này chính ngươi liền thu phục, ta còn có thể kéo ngươi chân sau. Nàng nói xong lại dặn dò nói, ngươi nhất định tôn trọng điểm, hảo hảo biểu hiện. Cấp nguyên lão gia tử lưu cái ấn tượng tốt. Thủy Di Giao, không thành vấn đề. Thủy Di Giao cùng lão gia tử ước ở Tân Thành viện bảo tàng. Buổi sáng 9 giờ, Thủy Di Giao đúng giờ xuất hiện ở Tân Thành viện bảo tàng trước đại môn. Tân Thành viện bảo tàng là bản địa dài nhất một cái viện bảo tàng, lịch sử đã lâu, đồ cất giữ cũng rất nhiều. Trang hoàng là thực phục cổ phong cách, lục ngói hồng tường, giống nhà cao cửa rộng đại viện. Nàng hướng trước đại môn đi, đồng nhiên, viện bảo tàng bên cạnh cửa biên phòng trực ban mở ra môn. Một cái đại gia ló đầu ra, cùng Thủy Di Giao vẫy tay nói, cô nương, hôm nay thứ hai, bế quán ngày. Cảm ơn đại gia. Thủy Di Giao dừng lại bước chân, cũng ngẩng đầu trả lời nói, ta biết, là nguyên lão tiên sinh ước ta lại đây. Đại gia gật đầu, nga, kia hảo, chờ ta hỏi một chút. Đại gia trở lại phòng trực ban bên trong, xuyên thấu qua cửa kính, có thể thấy hắn đang ở gọi điện thoại. Uy, ngươi cũng là tới tham quan viện bảo tàng. Phòng trực ban ngoài cửa. Một người khác gọi lại Thủy Di Giao. Thủy Di Giao vọng qua đi, đó là cái nam nhân, nhìn qua 20 mấy tuổi không vượt qua 30 tuổi bộ dáng, hắn ăn mặc tiểu tây trang, mang tơ vàng mắt kính, một đầu hơi hơi cuốn khúc tóc ngắn. Hắn cùng Thủy Di Giao nói chuyện khi hơi hơi ngửa đầu, ngữ khí nhẹ ngạo. Nghe giọng nói, âm điệu có chút mất tự nhiên, cảm giác còn quá không giống như là bổn quốc người. Thủy Di Giao liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng là. Kia tuổi trẻ nam nhân nhìn về phía Tân Thành viện bảo tàng môn đầu, bĩu môi. Các ngươi Hoa Quốc thật là kỳ quái, này thứ hai bế quán. Các ngươi Hoa Quốc, quả nhiên không phải bổn quốc người. Nhưng hắn bộ dáng cũng như là châu Á, không phải Hoa Quốc nói, hẳn là tiểu sơn quốc người. Thế giới này cũng không quá giống nhau, tổng cộng liền 6 quốc gia, cùng Hoa Quốc giống nhau là người da vàng chỉ có tiểu sơn quốc. Quốc cùng quốc chi gian ít có chiến tranh, cơ bản đều là hữu hảo lui tới. Ở chỗ này nhìn thấy tiểu sơn quốc người, cũng không ngoài ý muốn. Thủy Di Giao. Các ngươi tiểu sơn quốc chẳng lẽ không phải? Nàng nhớ rõ thứ hai bế quán cái này là thế giới quy định, tiểu sơn quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng này chu không giống nhau. Nam nhân nhíu nhíu mày, lại đánh giá Thủy Di Giao liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ngươi này tiểu cô nương có thể biết được cái gì? Tiểu sư phó, ngươi vào đi. Phòng trực ban đại gia nói chuyện điện thoại xong, mở cửa, hướng tới Thủy Di Giao vẫy vây tay, cười nói, Nguyên lão sư đã ở bên trong, liền bên kia office building lầu 1, hắn ở đằng kia chờ ngươi. Hành liệt, cảm ơn đại gia. Thủy Di Giao hướng tới phòng trực ban đi qua đi, đại môn đóng lại, chỉ có thể từ phòng trực ban đi vào. Từ từ, vì cái gì nàng có thể đi vào, ta không được. Ta chính là Tiểu Sơn Quốc lại đây tham quan các ngươi viện bảo tàng. Mặt sau nam tử kêu to hét lớn, chỉ vào Thủy Di Giao, không thể tưởng tượng mà trừng mắt. Thủy Di Giao quay đầu lại hướng hắn cười cười, ta là tới tu thủy quản, cống thoát nước đổ. Ngươi, cũng là tới tu thủy quản. Tiểu sư phó, ngươi đừng động hắn. Người này ta đã nói với hắn quá thật nhiều biến, đều không nghe. Phòng trực ban đại gia đem Thủy Di Giao hô đi vào, quay đầu lại nhìn kia tuổi trẻ nam nhân, lại gần từng chữ. Thứ hai bê quán, ngươi còn phải một lần nữa ở họp phỉ COF sẽ hẹn trước thời gian, bằng hộ chiếu nhập quán. Thủy Di Giao cảm tạ đại gia sau, đi vào phòng trực ban, vào đại môn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia ngoại quốc tuổi trẻ nam nhân chính hồng lông mày mắt lục mà trừng mắt nàng. Làm gì đâu đây là, còn không phục đâu. Thủy Di Giao cười hướng tới hắn phất tay cúi chào, xoay người hướng tới office building đi đến. Không phục lại có thể sao mà. Dương mắt nhìn mà thôi. Dựa theo đại gia chỉ lộ, Thủy Di Giao vào office building lầu 1, tìm được rồi Nguyên lão gia tử. Đệ nhất gian văn phòng, cửa mở ra, Nguyên lão gia tử đang ngồi ở một trương án thư, giơ cái kính lúp xem đồ vật. Nguyên lão tiên sinh, ta tới. Thủy Di Giao đứng ở cạnh cửa, gõ gõ môn. Nguyên lão tiên sinh lập tức ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, thấy Thủy Di Giao, liền buông xuống trong tay kính lúp cùng đồ vật, đứng dậy hướng tới nàng cười, "Thủy lão sư, người đã đến rồi." Thủy Di Giao bị kêu đến sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu. Ngài kêu tên của ta là được, Tiểu Thủy, Tiểu Giao. Tùy tiện kêu. Đúng rồi, ngài nói cái kia bình phòng, liền ở bên này viện bảo tàng sao. Nguyên lão tiên sinh gật gật đầu, lấy qua cái bàn bên quả trượng, hướng tới nàng đi tới, là, liền ở bên này bảo hiểm trong phòng mặt. Ta dẫn ngươi đi xem. Bình phong tình huống so Thủy Di Giao trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút, phía trước Nguyên lão tiên sinh ở trong điện thoại cùng nàng nói, khảo cổ khai quật thời điểm, công cụ vô dụng hảo, hư hao một nửa. Kỳ thật hư hao không đến 1/3, 12 đóa hoa nhi tuy rằng mỗi đóa hoa nhi đều không hoàn chỉnh, nhưng đều là rất thường quy điêu khắc văn dạng, muốn bổ toàn cũng không khó. Khó chỉ là tàng tuyến khắc. Tiểu Giao, thế nào nha? Nguyên lão gia tử đứng ở Thủy Di Giao bên cạnh, một bên nhìn pha lê tường bên trong bình phong, một bên xem Thủy Di Giao thần sắc, nhìn tới nhìn lui, mới thật cẩn thận mà thử mở miệng. Kỳ thật chỉ xem một cái, Thủy Di Giao trong lòng liền nắm chắc, này mặt trên dùng nhiều ít hoa văn, nhiều ít kỹ xảo, rõ ràng. Vì thế nàng nhìn về phía bên cạnh Nguyên lão gia tử, phục khắc một cái hẳn là không thành vấn đề, giờ công ít nhất 5 tháng. Chỉ cần 5 tháng. Lão gia tử đôi mắt đều trừng lớn. Thủy Di Giao cười cười, 5 tháng, là bởi vì ta kỳ hạn công trình đều không sai biệt lắm bài đầy, chỉ có thể tăng ca thêm giờ mà tễ thời gian làm, nếu đứng đắn tới làm, kỳ thật chỉ cần 2 tháng thời gian. Nàng nhìn về phía pha lê tường bên trong kia phiến bình phong, thứ này diện tích tuy đại, nhưng yêu cầu điều khắc bộ phận lại không nhiều lắm. Chỉ có bình phong toàn bộ diện tích 1/10. Chỉ là trừ bỏ biên biên rắc rắc đa dạng ngoại, điêu khắc chủ thể bộ phận toàn bộ đều là dùng tảng tuyến khắc, phục khắc này mặt bình phong, yêu cầu Ngọc Điêu Sư nắm giữ tảng tuyến khắc. Còn có Thủy Di Giao đem đôi mắt từ bình phong thượng rời đi, nhìn về phía bên cạnh Nguyên lão gia tử, ngài vừa mới ở văn phòng xem đến kia cái con dấu, là giả. Đừng nhìn. Nguyên lão gia tử nhíu nhíu mày, giả. Giả ở đâu? Ta cũng không nhìn kỹ không biết là phỏng vị nào con dấu. Ngài liền xem kia con dấu như vậy nhì, đó là tử liêu, kia hình dạng, điêu cái quan âm không hương sao, nhưng nó ngạnh lom thành con dấu, vì cái gì nha, hơn nữa đi, ngài kia đồ vật còn có điểm hương vị, 89/10 là tạo giả. Tuy rằng nói là tạo giả, nhưng kỳ thật Ngọc Thạch là thật sự, chỉ là làm cũ, cũng không phải đồ cổ, chỉ là hiện đại hàng mỹ nghệ. Có hương vị, công nghiệp thuốc màu hương vị. Kia cái con dấu là mang theo Ngọc Thạch ra sắc, tụ hồng ra, nhưng xem như vậy không giống thiên nhiên. Giống nhuộm màu. Nguyên lão gia tử nhăn lại mày, ta cũng hoài nghi đó là giả, nhưng mỗi ngày gác chỗ đó xem cũng không xem ra cái đến tuột cùng tới. Thủy Di Giao, ngài cũng đừng nhìn. Quay đầu lại đôi mắt cấp xem hỏng rồi. Thủy Di Giao, kia chúng ta còn có điểm những thứ khác muốn xem không, liền cái này nói, ta đã nhớ kỹ, không phải hỏi đề. Nguyên lão gia tử, liền cái này. Đã thực thỏa mãn. Hai người xem xong, Nguyên lão gia tử đưa nước Di Giao đi ra ngoài. Đi đến cổng lớn khi Thủy Di Giao hướng bên cạnh vừa thấy, phía trước kia ngoại quốc tiểu nam nhân cũng còn đứng ở viện bảo tàng cửa. Hắn thấy Thủy Di Giao ra tới, thần sắc lại kích động đi lên, đi đến cửa phòng trực ban hỏi đại gia, vì cái gì nàng có thể ra vào, ta lại không được, các ngươi có phải hay không kỳ thị người nước ngoài? Đại gia vung tay lên, không kiên nhẫn nói, nàng không phải nói là tới tu thủy quản. Ngươi cũng là. Kia ngoại quốc nam nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, liền nhìn chằm chằm Thủy Di Giao. Thủy Di Giao từ phòng trực ban ra tới, chỉ mặt sau office building, thủy quản sửa được rồi, lần sau có yêu cầu tiếp tục kêu ta. Bên cạnh Nguyên lão gia tử lên tiếng, hành liệt. Nguyên lão gia tử đi theo Thủy Di Giao mặt sau ra tới, thấy bên cạnh ngoại quốc nam nhân, mày nhăn lại, Tùng Đảo Tịch Quý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia nam nhân hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên là tới tham quan các ngươi viện bảo tàng, nhìn xem các ngươi viện bảo tàng rốt cuộc có phải hay không có như vậy lợi hại, cái gì đều có. Nguyên lão gia tử, hôm nay bế quán. Tùng Đảo Tịch Quý không phục, nhưng ta là tới tham quan khách nhân. Nguyên lão gia tử, đối chúng ta tới giảng, mỗi người đều là tham quan khách nhân, không có người đặc thủ. Liên tính ngươi là người nước ngoài cũng không được. Tùng Đảo Tịch Quý lặp đi lặp lại cường điệu hắn là ngoại quốc bạn bè, hẳn là có thể tiến vào tham quan. Đều bị Nguyên lão gia tử dỗi đi trở về. Thủy Di Giao cùng lão gia tử cáo biệt thời điểm, Tùng Đảo Tịch Quý cũng gục xuống đầu rời đi, trước khi đi còn căm giận mà nhìn Thủy Di Giao liếc mắt một cái, nhắc mãi cái gì không công bằng. Thủy Di Giao không phản ứng hắn, cáo biệt lão gia tử lúc sau trực tiếp về nhà. Về nhà sau liền chịu thời gian, đem bình phong dạng đồ hoàn nguyên ra tới. Bản vẽ có, còn phải tuyển nguyên liệu, kia khối bình phong là thuần trắng, cứ như vậy bạch độ, Thanh Hải Liêu liền có thể đạt tới. Tuyển nguyên liệu cũng rất quan trọng, nàng đem chính mình phía trước bắt được vài cái ngọc thạch lái buôn xã giao hào hơn nữa, ở mạng xã hội thượng nhìn bọn họ thả ra nguyên liệu. Nàng thực mau tuyển hảo một nhà, hàng ngon giá rẻ, chuẩn bị cùng lão bản sát ép giá. Đang lúc Thủy Di Giao ở vội đến xoay quanh thời điểm, nàng di động lại tích tích vang lên. Nàng không quản, một hồi lâu, chờ ngọc thạch nguyên liệu dùng một cái nàng vừa lòng giá cả nói xuống dưới sau, mới đi nhìn di động thượng tin tức. Đó là một giờ trước, Nhạc Khê cho nàng phát tin tức. Nhạc Khê, liên tiếp. Nhạc Khê, sư muội, ngươi không sao chứ? Nhạc Khê, ngươi hiện tại ở đâu đâu, như thế nào không trở về ta tin tức, hảo lo lắng ngươi. Nhạc Khê, mau hồi hạ ta tin tức đi. Nhạc Khê, xe đến trước núi át có đường, ngươi ngàn vạn đừng làm việc nốc ca. Thủy Di Giao. Nàng cớ lắc mở cái kia liên tiếp tin tức. Đại đại màu đỏ tiêu đề ánh vào mi mắt, nữ minh tinh ở bế quán ngày còn có thể tự do xuất nhập viện bảo tàng, thật sự hoang đường. Chương 52 canh 3. Tiêu đề phía dưới còn viết đề phụ. Lưu lượng nữ minh tinh vì sao có thể ở bế quán mặt trời mọc nhập tân thành viện bảo tàng. Đặc quyền giai tầng. Quyền sắc giao dịch. Thiềm quy tắc. Ích lợi chuyển vận. Này đều ở phóng cái gì cho má. Thủy Di Giao nhìn đề phụ một chuỗi dấu chấm hỏi. Mày càng nhăn càng sâu, chính mình trên đầu cũng toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Nàng tự do xuất nhập tân thành viện bảo tàng. Có lầm hay không? Nàng rõ ràng chỉ đi office building, viện bảo tàng triển thính biên nhi nàng cũng chưa sở đến. Hơn nữa nàng là đi làm việc nhi, giai tầng. Nàng nhiều nhất tính cái duy tu công giai tầng, không phải đi làm đặc quyền. Còn quyền sắc giao dịch. Nàng bên này phục khắc bình phong nguyên liệu đều nói xuống dưới, bên kia nguyên lão gia tử liền tiền đặt cọc cũng chưa cấp đâu. Sinh khí. Nàng cầm lấy di động liền gọi điện thoại cấp Dụ tỷ. Dụ tỷ, ai? Giao Giao, ngươi hôm nay thật vất vả không một ngày ra tới, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi đơn tử làm xong. Dụ tỷ thực ngoài ý muốn, hôm nay nguyên bản là có thông cáo, vì phối hợp nguyên lão gia tử, đều sau này đẩy, hôm nay cả ngày thời gian đều là Thủy Di Giao chính mình. Thủy Di Giao, ngươi nhìn đến trên mạng cái kia sao? Nữ minh tinh bế quán mặt trời mọc nhập viện bảo tàng cái kia. Nga. Ngươi nhìn đến cái kia nha. Dụ tỷ chút nào không hoảng hốt, nàng nói, ngươi đừng động, việc này ta có tính kế. Nga. Ngươi tưởng như thế nào làm? Thủy Di Giao trần chờ hỏi một câu. Khẳng định muốn làm sáng tỏ Dụ tỷ vội giải thích nói, hiện tại dư luận còn ở lên men đâu, mọi người đều ở chỉ trích ngươi. Nhưng chuyện này ngươi không để ý tới mệnh, chờ bọn họ nháo đi, nháo đến càng lớn, nhiệt độ càng cao, càng nhiệt càng tốt. Chờ đến chúng ta bên này ra chú ý, xoay ngược lại là một đợt nhiệt độ. Đến lúc đó các vong hưu sẽ nghiêng về một phía cho người chống lưng. Như vậy không hảo đi. Như thế nào không hảo, như vậy đề tài có thể lớn nhất hóa, đưa tới cửa nhiệt độ, không xào bạch không xào. Không xào đều thực xin lỗi nàng lấy này phân tiền lương. Cũng thật như vậy tiêu phí các vong hưu nhiệt tình, kia lần sau thực sự có đặc quyền giai tầng làm đặc thù hóa, liền sẽ không lại có người đứng ra chỉ trích nàng. Dụ tỷ trầm mặc trong chốc lát, nói, quản hảo chính ngươi. Nga. Thủy Di Giao trả lời một tiếng. Lại mở miệng, chính là, không có chính là, cái này vòng chính là như vậy, ta sẽ xử lý, ngươi hiện tại làm chính ngươi sự tình đi, đêm nay trước đường khai internet, hành đi, vất vả. Thủy Di Giao treo điện thoại, đem điện thoại hướng bên cạnh một ném, đi nhặt nguyên liệu làm sau đơn đặt hàng. Này xui xẻo vòng, đây đều là chuyện gì a? Nàng thở dài, đi tuyển nguyên liệu, nàng ở chính mình ngọc thạch trong rổ mặt tuyển một khối đường ngọc, lần này đơn đặt hàng là làm sóc con. Một vị tiên sinh cho chính mình thê tử quà sinh nhật. Kỳ hạn công trình 10 ngày, công phí 5 vạn. Là thực đáng yêu phong cách. Vẫn luôn đem hôm nay giờ công làm mãn, nàng mới buông nguyên liệu, từ trong ngăn kéo cầm lấy một cái hỏa buồn. Phía trước Ngao Lệ cấp 400 vạn đơn đặt hàng, còn ở làm thiết kế đồ. Bởi vì Ngao Lệ cũng chỉ cho một chương đồ, cho nên nàng mặt sau còn cần nhiều góc độ thiết kế hoàn thiện, tận khả năng mà đem thứ này hoàn nguyên. Thứ này tinh xảo, cho nên yêu cầu càng nhiều mà suy xét đến nó nguyên bản bộ dáng, nhiều làm mấy cái phiên bản thiết kế, tuyển một cái nhất khả năng tiếp cận nguyên bản. Này tất nhiên là một cái trường kỳ quá trình, cấp không tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Thủy Di Giao liền chuẩn bị đến công ty, hôm nay nàng kiêm chức rất bận, có một cái tạp chí nội trang muốn quay chụp. Ở phòng hóa trang trong lúc, Du Tỷ xuất hiện, đệ một bộ di động cho Thủy Di Giao, làm sáng tỏ thạch chúng ta đã dùng phòng làm việc hảo phát ra đi, đây là ngươi hảo, chính ngươi nhìn xem có cái gì tưởng nói. Thủy Di Giao đem điện thoại nhận lấy, nhìn. Thủy Di Giao phòng làm việc. Thanh Minh. Hôm qua, nghệ sĩ Thủy Di Giao ở bế quán mặt trời mọc hiện tại Tân Thành Viện Bảo tàng Nội, là đã chịu Viện Bảo tàng quản lý viên Nguyên Lão tiên sinh ủy thác, thương nghị phục khắc bị hư hao văn vật công việc, đều không phải là như ạc marketing theo như lời là ở bế quán ngày tham quan. Không có đặc quyền, không có tiềm quy tắc, càng không có quyền sắc giao dịch. Nhân đây Thanh Minh. Video theo dõi sắc thật thực náo nhiệt, cái này mặt bình luận rất nhiều. Là Thủy Di Giao lần đầu tiên ở chính mình tương quan động thái phía dưới thấy nhiều như vậy bình luận. Điều thứ nhất nhiệt bình, vốn di tưởng thoái thác chi tử, thẳng đến ta thấy video theo dõi, tốt, Thủy Di Giao, ta sai rồi. Điểm tán số nhiều nhất. Thủy Di Giao đem video theo dõi điểm ra tới nhìn, đó là nàng từ trước đại môn chờ muốn bảo đi, mai cho đến ra tới sở hữu hình ảnh. Đem nàng lý do xem đến rõ ràng. Thủy Di Giao xác thật chính là cái phục khắc văn vật tay nghề người, cũng không có cái gì đặc quyền giai tầng làm bậy. Thủy Di Giao mở ra phát huệ bộ giao diện, biên tập tin tức. Thủy Di Giao Tân Thành Viện Bảo tàng, thiết kế tranh vẽ hảo, nguyên liệu cũng định hảo, cho nên, tiền đặt cọc khi nào cấp. Nàng mới phát ra đi, không một lát liền soát ra tân bình luận. Hèn mọn xa xúc, tại tuyến đòi tiền lương. Tân Thành Viện Bảo tàng thế nhưng chưa cho tiền. Nói tốt tiền sắc giao dịch đâu, như thế nào còn muốn nhân ra mỹ nhân cho không tiền. Kinh ngạc, thế nhưng không bắt được tiền đặt cọc. Tân Thành Viện Bảo tàng không đến mức đi ha ha ha ha, mau đưa tiền mau đưa tiền. Nhạc Khê Thủy Di Giao. Ngươi người không có việc gì thật là thật tốt quá. Thủy Di Giao thấy quen thuộc người vòng nàng, mắt trợn trắng, người này thật sự có tật xấu. Nàng cớ lắc mở Nhạc Khê chủ trang, chỉ thấy nàng gần nhất vài điều đẩy bổ đều cùng nàng có quan hệ. Gần nhất Thủy Di Giao là nhiệt điểm, có người tưởng cọ cọ nhiệt độ. Chương 53 canh 1. Nhạc Khê, ta sư muội nhát gan, đại gia đừng mắng khóc lớn khóc lớn khóc lớn ta đều liên hệ không thượng nàng. Hình ảnh kia trương hình ảnh thượng, là Nhạc Khê đơn phương cho Thủy Di Giao đã phát quan tâm nói. Nhưng Thủy Di Giao lại không có bất luận cái gì hồi phục nói chuyện phiếm chụp hình. Phía dưới còn có một cái. Nhạc Khê, sư muội ngươi cái này ngu ngốc Thủy Di Giao, ngươi thấy sao, thấy hồi ta tin tức. Ta thực lo lắng ngươi. Có nhiệt độ mà thôi, không cần lo cho nàng. Bên cạnh Dụ Tỷ cũng thấy, Túc Hạ Mi, ngữ khí có chút phiền chán. Vì cái gì? Sẽ có người thế ngươi mắng nàng. Hơn nữa, ngươi nếu là đáp lại, nàng về sau liền lại có thể trói định ngươi lang xê. Ta không phải đều cùng nàng xé rách ra mặt. Liên ngạnh sao bái. Có lưu lượng là được, khác không ai nhiều quản. Liên ngạnh sao, Nhạc Khê fans nói phía trước Thủy Di Giao ở tiết mục thượng đối Nhạc Khê ác ngữ tương thêm là bởi vì quan hệ quá hảo, cho nên nói chuyện mới đặc biệt thẳng, kia đều là Thủy Di Giao không lựa lời. Bất quá bởi vì sao đến quá đông cứng, đại bộ phận vong hữu đều là trào phúng. Nhưng trào phúng cũng là lưu lượng, nhân ra không chê. Nếu là mặt khác nghệ sĩ, dù tỷ đã ra tay bạo đối phương hắc liêu. Nhưng Nhạc Khê là cùng công ty nghệ sĩ, không hảo làm được quá chết. Rốt cuộc đối với công ty tới nói, Nhạc Khê cọ nhiệt độ hành vi hoàn toàn ở hạn độ nội, cũng không khác người. Hiện tại nhưng thật ra muốn tra hạ, này bài MTA là như thế nào phát ra đi. Thủy Di Giao nhíu lại mày, đem điện thoại ném đến trên bàn, hành, ta đã biết. Dụ Tỷ gật đầu, ta đi trước phía trước xem bọn hắn chuẩn bị tốt không có. Nhìn Dụ Tỷ đi ra ngoài, Thủy Di Giao nhìn về phía trên bàn di động. Trong lòng cách hứng một chút cũng không xuống dưới, nhíu nhíu mày lại đi cầm di động. Thủy lão sư, loại chuyện này ở trong giới nhiều lắm đâu, ngài cũng đừng quá yên tâm thượng chuyên viên trang điểm thấy Thủy Di Giao mày vẫn luôn nhăn, ra tiếng khuyên nhủ. Chỉ là cọ nhiệt độ mà thôi, cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Thủy Di Giao gật đầu, tay ở trên màn hình đánh chữ, cảm ơn A. Chuyên viên trang điểm rũ mắt, thấy Thủy Di Giao hủy bù giao diện. Thủy Di Giao, có thời gian cắt giảm đầu cọ nhiệt độ, không bằng hảo hảo tinh tiến một chút nghiệp vụ năng lực, giải thưởng cầm mấy cái A, như vậy nhảy. Nhạc Khê, đại tỷ ta và ngươi cũng không có cái gì sư tỷ muội tình nghĩa, về sau thiếu tới quấy rầy ta. Đang muốn lại khuyên, liền thấy Thủy Di Giao một chút liền điểm gửi đi. Như vậy cương sao? Chuyên viên trang điểm xem đến nhíu mắt, loại này chỉ tên nói họ mà mắng chửi người, trong vòng tuyệt đối ít có, giống Nhạc Khê như vậy cọ nhiệt độ, giống nhau đại gia có thể nhẫn quá khứ đều nhẫn đi qua, rốt cuộc không có chạm đến căn bản ích lợi, chỉ là ghê tởm người mà thôi, cùng nàng so đo mất nhiều hơn được, nhưng là vì cái gì? Nàng thế nhưng xem đến hảo sảng. Thủy Di Giao phát xong tin tức, đem điện thoại ném trên bàn, mày mới thư khai. Cho nàng còn đến, dây dưa không xong. Chuyên viên trang điểm, Thủy Lão Sư. Nàng hướng tới Thủy Di Giao dựng cái ngón tay cái. Thủy Di Giao. Nàng thanh thanh giọng nói, việc nhỏ nhi. Truy tìm đệ tam kỳ thứ 8 tập phát sóng, này một kỳ tiết mục dạ tỉnh sang nên chuyên mục lịch sử tân cao. Ở tiết mục mới vừa thu trước một ngày, đồng nhiên liền có rất nhiều ạc marketing phát bài DA. Tiểu Sơn Quốc Tân một thế hệ ưu tú tuổi trẻ thợ thủ công, tung đào tích quý, khiêu chiến Tân Thành truyền hình truy tìm chuyên mục. Nên kỳ khách quý gặp phải thật lớn khiêu chiến. Tung đào tích quý, năm ấy 26, trở thành một người vật phẩm trang sức gia công thủ công nghệ giả đã có 15 năm. Hắn nhiều lần đạt được Tiểu Sơn Quốc thủ công nghệ ngành sản xuất giải thưởng lớn, theo hắn theo như lời, lần này tới là muốn cùng ta quốc lao thợ thủ công luận bàn luận bàn. Tiểu Sơn Quốc thủ công nghệ ngành sản xuất phát triển vẫn luôn trội hơn quốc gia của ta, cứu này nguyên nhân. Cùng Tiểu Sơn Quốc bản thân đối thủ công nghệ giả coi trọng, người trong nước tôn trọng thủ công nghệ giả hoàn cảnh chung có thoát không khai quan hệ. Tiểu Sơn Quốc đặc có thợ thủ công tinh thần khiến người khâm phục, không biết quốc gia của ta khi nào cũng có thể có như vậy ưu tú thủ công nghệ giả. Nay thiên bản thảo phát ra tới, nhanh chóng đạt được đại lượng chú ý. Vong Hữu lập tức liền đem kia một kỳ khách quý đều tìm ra tới, Tung Đảo Tích Quý, Thủy Di Giao, Chỉ Tự Nhiên, tổng cộng 3 gã khách quý. Truy tìm là một đại hình dân gian văn hóa thăm dò chuyên mục. Đã từng đã làm nghề một tay nghề, đường hoa, mua rối bóng chờ dân gian văn hóa phổ cập khoa học, làm rất nhiều kỳ, dạ tỉnh vẫn luôn không tính cao, nhưng đều vẫn luôn ở làm, hàm kim lượng cao, là phổ cập khoa học hướng tiết mục, đi tham gia người vẫn luôn là các ngành các nghề tinh anh, sau lại vì cứu lại dạ tỉnh, gia tăng rồi một vị minh tinh nghệ sĩ. Ác Marketing đem 3 vị khách quý tư liệu đều sửa sang lại tổng kết lên. Tung Đảo Tích Quý, Tiểu Sơn Quốc thủ công nghệ giả, vật phẩm trang sức gia công đại sư, 26 tuổi. Hành nghề 15 năm. Chi Tự Nhiên, Hoa Quốc thủ công nghệ giả, vàng bạc sai công nghệ đại sư, 26 tuổi, hành nghề 13 năm. Thủy Di Giao, Hoa Quốc nữ nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu Lên núi xuống biển, 23 tuổi, hành nghề 1 năm. Thủy Di Giao tóm tắt ở bên trong có vẻ không hợp nhau. Một bộ phận vong hữu nhìn đều sốt ruột, sôi nổi vòng tiết mục tổ, làm thay đổi người. Có lầm hay không, Tiểu Sơn Quốc cái kia chính là 15 năm thợ thủ công. Chúng ta bên này, nữ minh tinh. Thua liền xong việc. Chúng ta biết 26 tuổi liền có 15 năm công tác trải qua không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức tìm cái 23 tuổi nữ minh tinh. Chúng ta quốc gia như vậy nhiều ưu tú thủ công nghệ giả, một hai phải thượng một cái nữ minh tinh. Liền tính nàng sẽ khắc gỗ, nhưng nàng tổng không có khả năng so hành nghề 15 năm Tùng Đảo Tịch Quý lợi hại hơn đi. Có thể hay không thay đổi người. Tiếng la không nhỏ, tiết mục tổ cũng có loại này ý tưởng, khai cái khẩn cấp thảo luận sẽ. Ở thảo luận sẽ thượng, Nguyên lão gia tử trực tiếp phủ quyết cái này đề nghị, dốc hết sức duy trì Thủy Di Giao tham gia này một kỳ thu. Tiết mục tổ không phản ứng, trên mạng đống nhiên truyền ra, là bởi vì hợp đồng nguyên nhân, thay đổi người muốn bồi Thủy Di Giao tiền vi phạm hợp đồng, tiết mục tổ bồi không dậy nổi, cho nên không đổi. Vì thế các vong hữu chạy đến Thủy Di Giao thấy bổ phía dưới, tiêu nàng tự giác điểm, rời khỏi này một kỳ, phương tiện tiết mục tổ thay đổi người. Vốn dĩ Thủy Di Giao là muốn phát điểm đồ vật trấn an vong hữu. Hoặc là phát điểm triển lãm chính mình thắng lợi quyết tâm với bù, nhưng là lần trước nàng chỉ tên nói họ mắng Nhạc Khê, dù tỷ liền đem nàng tài khoản liền đoạt lại. Gì cũng phát không được. Vì thế, nàng thượng chính mình một cái khác hảo. Thưa nói Trạng Ngọc, ta cảm thấy Thủy Di Giao sẽ thắng, ta có tin tưởng. Kia Tùng Đảo 26 tuổi, bất quá hành nghề 15 năm, đều thổi phiên thiên. Nàng 23 tuổi, hành nghề 17 năm, nàng thổi sao? Ngọc, còn không bằng người đi tham gia đâu. Liên tiết mục liền mẹ nó nên là ngươi loại người này đi tham gia. Ngươi đi tham gia ta cũng có tin tưởng. Ha ha ha ha ha, Ngọc ngươi hảo đáng yêu. Chúng chủ tiền vi phạm hợp đồng cấp tiết mục tổ thay đổi người đi. Tham gia chúng chủ 1. tham gia chúng chủ 10086. Bình luận phát triển ra ngoài Thủy Di Giao dự kiến, nàng vốn là tưởng cho chính mình mang mang tiết tấu, nhưng giống như càng mang càng không xong. Có chút buồn bực mà đóng nguyện bù, chuẩn bị tốt tham gia tiết mục. Tiết mục có một cái trước trí phỏng vấn, hỏi Thủy Di Giao đối sắp tham gia này một kỳ tiết mục có cái gì ý tưởng. Thủy Di Giao, ta cảm thấy ta không nhất định sẽ bại bởi người khác. Những lời này ở trên mạng lại là một trận gió vũ. Vong Hữu nói Thủy Di Giao trong lòng không số, không biết 15 năm lão thợ thủ công là cái dạng gì khái niệm, nói chuyện quá mức càn rỡ. Đặc biệt là cùng đồng kỳ khách quý Trì Tự Nhiên so sánh với, có vẻ càng khinh cuồng. Trì Tự Nhiên đối mặt màn ảnh, tung đảo lão sư hành nghề 15 năm, là rất lợi hại a, ta làm hết sức. Cảm ơn đại gia duy trì, ta sẽ đem hết toàn lực. Một vòng sau, truy tìm phát sóng. Nay một kỳ tổng cộng có 3 cái phân đoạn, giới thiệu chính mình tài nghệ so đấu hơn nữa hiện trường đầu phiếu, dám bảo so đấu phân đoạn. Tiết mục thu trước, các khách quý đều ở phòng phát sóng, chuẩn bị lên sân khấu. Dù tỷ ở Thủy Di Giao bên người, cùng nàng nói, đừng quá khẩn trương, coi như đứng đắn game show lục là được. Nàng nhìn phòng phát sóng còn lại 2 cái khách quý, biểu tình hơi có chút trầm trọng. Nàng biết chính mình nghệ sĩ rất lợi hại, cái này tổng nghệ chính là nàng cố tình tranh thủ lại đây, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy nàng cũng không dự đoán được. Một cái phổ thông thông văn hóa loại game show, bởi vì Tùng Đảo Tịch Quý gia nhập, trực tiếp bay lên đến vinh dự thành bại. Thủy Di Giao, ngươi yên tâm. Du tỷ gật gật đầu. Bên kia Tùng Đảo Tịch Quý đi rồi tiến lên, thấy là Thủy Di Giao, cười cười, lông mày chọn hạ, là ngươi, Thủy Quảng Công. Thủy Di Giao gật đầu, nhưng còn không phải là. Tùng Đảo Tịch Quý, là ngày đó ở viện bảo tàng bên ngoài nhìn đến ngoại quốc nam nhân, đưa tin nói hắn cùng Tiểu Sơn Quốc một hàng tay nghề người cùng nhau tới Hoa Quốc, bọn họ này một chuyến, là cố tình tưởng cùng Hoa Quốc đem người luận bàn tay nghề. Bất quá tới tham gia truy tìm cũng chỉ có Tùng Đảo Tịch Quý, khác Tiểu Sơn Quốc thợ thủ công ở địa phương khác tham quan tìm kiếm hỏi thăm. Người khác gỗ là không tồi. Tùng Đảo Tịch Quý nâng nâng cằm, thập phần cao ngạo bộ dáng, nghiệp dư chơi chơi mà thôi cũng là thực không tồi yêu thích. Thủy Di Giao túc hạ mày, sau đó bung ra, cười điểm phía dưới, ân, nghiệp dư chơi chơi mà thôi. Cái gì kêu càn rỡ, lúc này mới kêu càn rỡ. Nay ngoại quốc ngốc tử sợ không phải bị Hoa Quốc các marketing cấp lửa dối quẻ. Liên Yên Vui Thôn Trung nàng triển lãm tảng tuyến khắc cũng chưa xem sao, trực tiếp há mồm chính là khắc gỗ, chơi chơi mà thôi. Hoặc là bởi vì tảng tuyến khắc quá tiểu chúng, hắn không biết. Tung Đảo Tịch Quý thấy Thủy Di Giao thừa nhận, nâng cằm hướng tới góc Chỉ Tự Nhiên đi qua đi. Chỉ Tự Nhiên là vàng bạc sai công nghệ truyền thừa người, nhìn qua rất điệu thấp, vẫn luôn ở bên kia sửa sang lại chính mình công cụ. Tung Đảo Tịch Quý không biết cùng Chỉ Tự Nhiên nói chút cái gì, Chỉ Tự Nhiên gật đầu hẳn là, hắn liền cười đến càng đắc ý. Không trong chốc lát, tiết mục liền khai ghi lại, 3 người cùng nhau đi lên biểu diễn đài. Dựa theo thường quy lễ khai mạc sau, người chủ trì giới thiệu 3 người, giới thiệu xong sau, lại phân biệt hỏi 3 người muốn triển lãm tài nghệ là cái gì. Cái thứ nhất hỏi chính là Tùng Đảo Tịch Quý. Hắn đối mặt màn ảnh cười cười, rất có vài phần nho nhã, ta là làm phù điêu lập nghiệp. Hắn giới thiệu nổi lên phù điêu, nói lên chính mình làm phù điêu trải qua. 15 phút. Cái thứ hai là Trì Tự Nhiên, Trì Tự Nhiên nói chuyện ngắn gọn, ta là vàng bạc sai. Thông qua được khảm hoặc đồ họa phương thức, đem vàng bạc trang trí đến đồ đựng thượng. Nàng đơn giản mà giới thiệu một chút cái gì là vàng bạc sai, ngắn ngủn 2 câu lời nói liền nói xong rồi. Đến phiên Thủy Di Giao, so Chỉ Tự Nhiên càng đoạn. Đối mặt người chủ trì do hỏi, Thủy Di Giao cười, xảo, ta cũng làm phù điêu. Bất quá, ta là nghiệp dư sao, chủ yếu là tới học tập. Dưới đài dụ tỷ không khỏi nhướng mày, nàng thấy thế nào, liền như thế nào cảm thấy chính mình ra nghệ sĩ nói đến không có hảo ý. Ở đây người nghe được lời này đều kinh ngạc một chút, Tùng Đảo Tịch Quý cường thế lên sân khấu, theo đạo lý Thủy Di Giao hẳn là cùng hắn tránh đi chính diện, ai biết lại thế nhưng cùng Tùng Đảo Tịch Quý tuyển cái giống nhau tài nghệ, này nếu bị thua, chẳng lẽ không phải rất khó xem. Chương 54 hơi điều. Giới thiệu phân đoạn một quá, liên đến tài nghệ triển lãm phân đoạn. Dân gian tài nghệ đại đa số đều có rất dài kỳ hạn công trình, giống truy tìm đệ nhất kỳ, tìm kiếm thiêu diêu công nghệ, ghi lại một tháng. Này một kỳ tài nghệ triển lãm, tiết mục tổ kế hoạch chính là cả ngày. Tung Đảo Tịch Quý không phải thực vừa lòng, hư lạnh một tiếng, cái gọi là thợ thủ công, chú ý chính là 10 năm mài một kiếm. Chúng ta điêu khắc chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì mấy chục năm, một ngày. Một ngày có thể làm cái gì ra tới? Nguyên lão gia tử, không cần làm ra thành phẩm, có thể làm được cái gì trình độ tính cái gì trình độ. Chúng ta sẽ căn cứ tác phẩm hoàn thành độ chấm điểm. Ở trên sân khấu bố trí 3 cái công tác gian. Mọi người công cụ đều sớm đã đặt ở bên trong. Thủy Di Giao phòng làm việc là cuối cùng một gian. Nàng lập tức đi qua đi, nàng người quay phim cũng đi theo nàng đi qua. Công cụ là nàng chính mình công cụ, trước tiên dọn lại đây, đều thuận tay. Tài liệu là tiết mục tổ cung cấp, có các màu ngọc thạch cùng các loại vật liệu gỗ, còn có vàng bạc. Thủy Di Giao nhìn thoáng qua, từ giữa tuyển một khối tiện tay ngọc thạch, màu trắng, nắm tay lớn nhỏ, san bằng bóng loáng, tinh tế du nhuận, là một khối thanh hải liêu. Có thể hay không có điểm lớn. Phía dưới một vị giám khảo lão sư thấy Thủy Di Giao tuyển kia khối tài liệu, có điểm lo lắng mà ra tiếng. Nàng nhìn về phía bên cạnh Tùng Đảo Tịch Quý, đối phương tuyển kia khối cũng là ngọc thạch, cũng là thanh hải liêu, so Thủy Di Giao tiểu một nửa. Ngọc thạch điêu khắc vốn là khó, mà các nàng chỉ có một ngày thời gian, Thủy Di Giao tuyển lớn như vậy khối tài liệu, đến lúc đó khả năng điêu không xong, hoàn thành độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng cho điểm. Tùng Đảo Tịch Quý tuyển này khối, hoàn thành độ thực dễ dàng sẽ so Thủy Di Giao cao. Tùng Đảo Tịch Quý cũng hướng bên cạnh xem, thấy Thủy Di Giao tuyển kia tảng đá, hắn chọn hạ mi, cười một tiếng, tiểu cô nương, muốn lượng sức mà đi, ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Ngươi lớn như vậy khối, đến lúc đó khả năng điêu ra tới chẳng ra cái gì cả. Hắn tuyển này khối đã đủ lớn, không nghĩ tới Thủy Di Giao thế nhưng tuyển một khối lớn hơn nữa. Hắn tuyển này khối kỳ thật hắn chính là không tính toán điêu mãn, nhưng là có thể điêu khắc hơn phân nửa, cũng đã là thành công. Thủy Di Giao nghe thấy, híp híp mắt, nàng cười cười, gật đầu, cũng là, rốt cuộc ta là nghiệp dư. Nàng nhìn nhìn trên tay nguyên liệu, đem nó buông xuống, lại ở tài liệu đôi bên trong nhìn nhìn, chọn một khối so Tùng Đảo Tịch Quý tiểu một nửa. Nàng cầm này khối trứng cút lớn nhỏ ngọc liêu ở trong tay chơi chơi, hướng tới Tùng Đảo Tịch Quý cười một chút, cảm ơn nhắc nhở. Tùng Đảo Tịch Quý thập phần ngoài ý muốn nhìn về phía Thủy Di Giao, còn rất thức thời. Du tỷ lại cảm thấy nàng nghệ sĩ không thích hợp. Thủy Di Giao tính tình này, không lo chàng trở mặt mắng chửi người chính là tốt, cư nhiên còn phối hợp đối phương tuyển khối tiểu nhân. Tiết mục tổ, phiên thoái cho ta thêm cái công cụ. Ta muốn cái lập thể kính hiển vi, liên tục biến lần, 7 đến 45 lần, tam mục đích. Cảm ơn. Thủy Di Giao tuyển định tài liệu, hướng tới tiết mục tổ kêu gọi. Hiện, kính hiển vi. Du tỷ khỏe miệng không khỏi giơ lên, quả nhiên. Là Thủy Di Giao đâu, thành thành thật thật là không có khả năng. Chỉ là nàng lấy kính hiển vi làm cái gì. Tiết mục tổ đáp ứng rồi Thủy Di Giao yêu cầu. Thủy Di Giao nhìn trên bàn công cụ, đem nguyên bản trong tầm tay đống kỹ thuật sắt giao cụ đẩy đến một bên, từ một cái tiểu thu nạp hộp chung lấy ra một khác bộ công cụ. Đó là, giao khắc dấu. Đang ngồi một vị giám khảo lão sư nhận ra tới Thủy Di Giao lấy công cụ, có chút kinh ngạc, nàng đây là phải làm hơi điêu. Thế nhưng là, hơi điêu. Ở đây ba vị giám khảo không thể tưởng tượng, tất cả đều nhìn chằm chằm Thủy Di Giao động tác. Thủy Di Giao lấy ra một chương giấy giáp, ở kia khối ngọc thạch thượng mài rũa. Thật là hơi điêu. Nguyên lão gia tử nhận ra tới, có điểm kích động mà chụp một chút ghế dựa tay vịn. Bọn họ tiết mục tổ cung cấp tài liệu đều là có thể trực tiếp bắt đầu điêu khắc, trừ phi là tinh tế hơi điêu, mới yêu cầu mặt khác tiến hành mài rũa, làm ngọc thạch mặt ngoài càng thêm săn bằng. Từ từ, trước nhìn xem rốt cuộc là hơi thư, hơi khắc, vẫn là hơi điêu. Một vị khác giám khảo cẩn thận mà nói. Hơi thư cùng hơi khắc tuy rằng cũng ở hơi điêu phạm vi, nhưng hai người đều là ở mặt bằng điêu khắc, hoặc là khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản pháp, hoặc là khắc tranh chữ, nhưng hơi điêu lại là lập thể, khó khăn cũng so trước hai người lớn hơn nhiều. Khẳng định là lập thể hơi điêu. Nguyên lão gia tử thập phần khẳng định. Bởi vì phía trước Thủy Di Giao liền nói qua, làm phù điêu. Phù điêu liền thuộc về lập thể điêu khắc, chính là cái này đề tài, phải cấp ít nhất 80 phân. Ba vị giám khảo đôi mắt toàn bộ tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Thủy Di Giao xem. Thủy Di Giao không chút hoang mang, dùng kia khối giấy giáp tiếp tục mài rũa trên tay ngọc thạch. Bên cạnh công tác trên đài Tùng Đảo Tịch Quý cầm lấy chính mình tài liệu, lại có chút khẩn trương mà hướng Thủy Di Giao bên kia nhìn lại. Hơi điêu, thật là gặp quỷ. Hắn chỉ ở các loại tư liệu thượng thấy quá, lại không có chính mắt gặp qua. Cái loại này thái quá đồ vật, thật là tùy tiện một cái tiểu cô nương là có thể làm được sao? Có thể hay không chỉ là hư trương thanh thế? Khẳng định là sao có thể, loại đồ vật này như vậy khó, không cái mười mấy năm mài rũa, có thể tùy tùy tiện tiện liền sẽ. Thủy Di Giao rũ mắt chuyên chú mài rũa chính mình trong tay nguyên liệu, bọn họ chỉ đao một mạch vốn di chính là từ hơi điêu trung chi nhánh, này cũng coi như là nàng nghề cũ. Thủy Di Giao đem ngọc thạch mặt mài rũa săn bằng, bắt đầu thượng dụng cụ cắt gọn. Kính hiển vi còn không có đưa lại đây, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng khởi công, có kính hiển vi càng phương tiện mà thôi. Gặp quỷ, ngươi ở lộng cái gì? Tùng Đảo Tịch Quý chính cầm dụng cụ cắt gọt làm điều khác, dư quang liền thấy bên cạnh trên bàn trì tự nhiên lấy ra một thứ. Thủy Di Giao bị này một tiếng kêu đến kinh ngạc một chút. Nàng cũng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy Tùng Đảo Tịch Quý vẻ mặt kinh sợ, kinh nghi bất định mà nhìn bên cạnh Trì Tự Nhiên. Trì Tự Nhiên trên bàn là một chén nước bạc. Tung Đảo Tịch Quý lui một bước, ly Trì Tự Nhiên xa chút, thủy ngân là có kịch độc. Thủy Di Giao. Đại kinh tiểu quái. Nhân ra Trì Tự Nhiên là làm vàng bạc sai, trong đó có nói trình tự làm việc là đem vàng dung thành chất lỏng, hố khắc vào đồ vật mặt ngoài. Thủy ngân liền có thể đem vàng dung thành kim bùn. Bình thường trình tự làm việc. Người bình thường không biết cũng liền thôi, mười mấy năm vật phẩm trang sức gia công đại sư, liền này cũng không biết sao. Đúng rồi, phía trước giới thiệu thời điểm giới thiệu quá, Tung Đảo Tịch Quý 15 năm, phi thường có thợ thủ công tinh thần, chỉ làm phụ điêu. Trì Tự Nhiên nâng đầu, nhìn về phía Tung Đảo Tịch Quý trong mắt chân thật hoảng sợ, ngữ khí xin lỗi, thật là ngượng ngùng, ngài yên tâm, ta sẽ tiểu tâm chút, sẽ không có vấn đề. Nàng nói, đem trên tay đấm đánh quá kim phiến ném vào thủy ngân trong chén. Tung Đảo Tịch Quý cầm chính mình khắc đao, nhìn tiếp tục ở thủy ngân bên công tác Trì Tự Nhiên, muốn nói lại thôi. Hắn xem đã hiểu, là muốn hòa tan kim phiến. Chính là, này đều. Sao lại thế này? Hoa quốc như thế nào có như vậy biến thái kỹ thuật? Thủy ngân có độc A, liền không thể dùng cực nóng hòa tan sao? Nhất định phải dùng thủy ngân. Bọn họ thợ thủ công sẽ không sợ chúng độc. Còn có bên cạnh cái này. Hơi điêu. Cần thiết điêu như vậy tiểu nhân đồ vật sao? Bọn họ thợ thủ công đôi mắt không đau sao? Cần thiết sao? Kính hiển vi lại đây, nhân viên công tác đem nó phóng tới rồi thủy di giao trên bàn. Thủy di giao lui một ít, làm nhân viên công tác trang bị kính hiển vi. Nàng nhìn đến bên cạnh Tung Đảo Tịch Quý còn thường thường nhìn Trì Tự Nhiên, vẻ mặt do dự, liền mở miệng nói, Tung Đảo Đại Sư, ngươi chưa thấy qua sao? Vàng bạc sai. Tung Đảo Tịch Quý lắc đầu, lại gật đầu, chỉ thấy qua thành phẩm chưa thấy qua chế tác phương thức. Thủy Di Giao cười cười, chúng ta kỹ thuật này đều phát triển mấy ngàn năm, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi chúng độc chết. Trì Tự Nhiên cũng nở nụ cười, là, ta bảo đảm. Tung Đảo Tịch Quý cảm giác chính mình bị cười nhạo, đỏ hơn mặt, hồi phía dưới tiếp tục làm chính mình điều khác. Kính hiển vi trang bị hảo, Thủy Di Giao cũng tiếp tục khắc lại lên. Bọn họ sáng sớm ở chỗ này bắt đầu làm, tiết mục tổ cho bọn hắn triển lãm tài nghệ thời gian là ban ngày cả ngày. Hiện tại đã là chính ngọ 12 giờ rưỡi. Tung Đảo Tịch Quý vài lần nhìn chính mình đồng hồ, lại nhìn chính mình bên cạnh hai cái đang ở công tác người, các nàng còn ở công tác, không có biểu hiện ra bất luận cái gì muốn đi ăn cơm ý tứ. Các nàng không đói bụng sao? Lão sư, đến cơm trưa thời gian. Tung Đảo Tịch Quý ngẩng đầu nhìn về phía tới nhắc nhở nhân viên công tác, có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, rốt cuộc, có thể ăn cơm. Này đều một điểm. Ngày thường hắn 11 giờ rưỡi liền đúng giờ ăn cơm trưa. Quả thực đói đến không được. Đã biết. Các ngươi ăn trước, ta trước làm xong việc. Thủy Di Giao nâng mắt, cùng nhân viên công tác nói thanh tạ. Nói xong lại cúi đầu tiếp tục. Cảm ơn lão sư Trì Tự Nhiên cũng cùng nhân viên công tác nói, không cần phải xen vào ta chính mình sẽ an bài. Nhân viên công tác liền nhìn Tung Đảo Tịch Quý, Tung Đảo lão sư, ngài đâu? Tung Đảo Tịch Quý, ta tạm thời không đói bụng. Trong chốc lát lại ăn. Vẫn luôn chịu đựng được đến tam điểm, Tung Đảo Tịch Quý thật sự nhai không được, tìm nhân viên công tác an bài cơm trưa. Hắn rời đi phòng thu thời điểm, nhìn hắn hai cái đối thủ, các nàng một cái còn ở kính hiển vi tiếp theo đao một đao điêu khắc, một cái ở dùng mã nào áp tử lặp lại đè nặng ngọc hồ thượng hố khắc kim phiến. Hắn đi ra ngoài thời điểm, nàng hai liền đầu đều không có nâng, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hắn chưa từng có nghe nói qua. Hoa quốc thợ thủ công là cái dạng này. Tung Đảo Tịch Quý rượu đủ cơm no một giờ sau trở lại phòng phát sóng, trước tiên chính là xem hắn hai cái đối thủ, hai người tư thế giống như không có quá lớn biến hóa. Trên tay tiến độ lại không giống nhau. Các nàng vẫn là không có chiều hắn xem một cái, không nhanh không chậm, chuyên chú trên tay việc. Tung Đảo Tịch Quý có chút hoảng hốt, vội vàng về tới chính mình công vị thượng. Tuy rằng hắn cũng không nhìn kỹ thấy các nàng hai trên tay tác phẩm, nhưng là liền các nàng như vậy tư thái, làm hắn mặc danh hoảng hốt sốt ruột. Áp lực như vậy liền dẫn tới Tung Đảo Tịch Quý không ăn cơm chiều. Cùng ngày thu tài nghệ triển lãm phân đoạn, buổi tối 9 giờ đúng giờ kết thúc. Thời gian này là quy định tốt, vô luận đồ vật làm không có làm xong. Làm nhiều ít, đều là cái này điểm kết thúc. Thủy Di Giao 8 điểm nửa liền xong việc, làm xong lại tinh tế làm một tầng đánh bóng, vừa vặn 9 giờ, còn kém vài đạo đánh bóng, chính là ảnh hưởng không lớn. Trì Tự Nhiên cũng là không sai biệt lắm 9 giờ kết thúc công việc. Hai người tác phẩm hoàn thành độ đều phi thường cao. Ở giám khảo chấm điểm phân đoạn, phân biệt cầm 98 cùng 96 cao phân. Ở kính lúc hạ, mọi người thấy trứng cút lớn nhỏ ngọc thạch thượng điêu khắc 12 chỉ gấu trúc, nó xuất từ với Thủy Di Giao tay. Này đó gấu trúc hoặc chơi đùa, hoặc trong rừng uống khê, hoặc rừng trúc bước chậm. Thần thái đa dạng, ngây thơ chất phác. Mọi người thấy rõ trên màn hình đồ án khi, nhất thời đều tĩnh ở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không tin đây là người khác ra tới, hơn nữa, chỉ dùng một ngày. Chính là đây là ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh, Thủy Di Giao, nàng dùng một ngày, ở một cái trứng cút như vậy tiểu nhân ngọc thạch thượng, điêu khắc 12 chỉ gấu trúc, phải biết rằng, này khối ngọc thạch trưởng cùng khoan bất quá mới 2 cm. Bởi vì đánh bóng trình tự không đi xong, cho nên Thủy Di Giao bị khấu 2 phân. Chi tự nhiên còn lại là làm thành một cái vàng bạc sai ngọc hồ, nhưng hoàn toàn không có làm đánh bóng. Bất quá so với Tùng Đảo Tịch Quý 80 phân phẩm tới, hai người hoàn thành độ là phi thường chi cao, ít nhất từ bề ngoài nhìn qua là hoàn chỉnh. Mà Tùng Đảo Tịch Quý, hắn điêu khắc một tôn Phật, chỉ điêu ra Phật thân. Nhìn chính mình điểm, Tùng Đảo Tịch Quý sắc mặt xanh mét. Kém đến quá xa. Hắn mới 80 phân. Lúc này mới một ngày sao có thể làm ra hoàn chỉnh đồ vật. Hắn chưa từng có thử qua, một ngày đi làm xong chỉnh phẩm. Cũng trước nay chưa thấy qua, có người có thể làm thành. Chính là hắn hôm nay gặp được. Hoa Quốc thợ thủ công, các nàng làm ra tới. Thủy Di Giao, ta thật không có thua. Truy tìm phát sóng. Hơi điều gấu trúc. Dám bảo người máy Thủy lão sư. Truy tìm phát sóng cùng ngày, tương quan hot search ập bò lên trên hot search ập trước 4 điều. Đầu tiên là Vong Hưu ở ấy bồ đặt câu hỏi, có hay không xem qua kịch thấu hạ này kỳ kết cục. Ta có chút khẩn trương, nếu Tiểu Sơn Quốc thắng, ta liền không nhìn. Cảm ơn các vị. Nhiệt bình đệ nhất là Thủy Di Giao bản tôn. Thủy Di Giao, ta thật không có thua. Chương 55 dám bảo cao nhân. Nước Sơn Tuyển, thắng thắng thắng, ta vừa mới bắt đầu xem thời điểm, cho rằng sẽ thua. Ta ai áo lực cấp, ngọa tàu hơi điêu, tiểu công chúa ngươi như thế nào như vậy cường. Tháng 6 vũ, ai? Còn có ai? GVG. Thần tiên khó đoạn, ta hảo ái nữ nhân này, nàng hảo ngưu phê. Thuyền thuyền thuyền, đây là ai? Dân gian nghệ sĩ sao? Nàng hào cường. Ngàn điệp hồi cái lam, trên lầu bằng hữu, nàng kêu Thủy Di Giao. Chủ nghiệp là nghệ sĩ minh tinh Nga. Thuyền thuyền thuyền, thế nhưng là nghệ sĩ sao? Có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Muốn nhìn một chút. Ngàn điệp hồi cái lam, lên núi xuống biển đệ tam quý đệ tam kỳ, đi xem đi, ngươi sẽ yêu nàng. Trừ bỏ hơi điêu, ở ấy bố bị đăng lại đến nhiều nhất lại là tiết mục cái thứ 3 phân đoạn, dám bảo, xem như chứng mổ phân đoạn. Tiết mục tổ sẽ cho các tuyển thủ triển lãm tam kiện đồ cổ chân phẩm video tư liệu, làm 3 vị tuyển thủ đem định giá viết ở bạch bản thượng. Tam kiện chân phẩm đều là từ trải qua đấu giá hội, toàn bộ đều có cụ thể giá trị, bởi vậy có thể nhìn ra vị nào tuyển thủ suy đoán giá trị chuẩn xác nhất. Tiết mục tổ tổng cộng cho tam kiện đồ vật. Cái thứ nhất là bình sứ, phấn màu rơi đào văn. Thủy Di Giao chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền ở bạch bản thượng viết xuống giá cả, 3.743 vạn nguyên. Làn đạn nhanh chóng bay qua. Hảo gia hỏa, còn có lẻ có chỉnh. Còn có số lẻ, là nghiêm túc sao ha ha ha. Bên kia chỉ tự nhiên cũng viết ra tới, 3.700 vạn 3.800 vạn chi gian. Tiết mục tổ là làm chút giá cả khu gian. Hai người định giá cực kỳ nhất trí. Tung đảo tịch quý đối với bình xứ ảnh chụp hảo một phen rồi rắm, sau đó túi đầu viết xuống 3.000 vạn 5.000 vạn. Cuối cùng giá cả công bố, bán đầu ra rơi vì 3.704 3.649 vạn nguyên. Người chủ trì cũng chấn kinh rồi, nhìn Thủy Di Giao bạch bản thượng số lẻ hỏi, ngươi lại như thế nào đoán được? Thủy Di Giao cười, thứ này thượng quá nhà đấu giá, ta vừa vặn chú ý quá. Phấn màu cái chai không nhiều lắm, liền thanh đỉnh thời kỳ như vậy mấy cái. Thứ này lúc ấy ở trong vòng là không ít người chú ý, nàng biết cũng không kỳ quái. Chỉ tự nhiên định giá đỉnh chuẩn xác, khẳng định cũng chú ý, chẳng qua không nhớ kỹ cụ thể giá cả. Ngươi chủ trì, ngươi còn nhớ rõ bán đấu giá giá cả. Thủy Di Giao. Rốt cuộc cố ý chú ý quá. Cái thứ hai là một thanh ngọc như ý. Nạm bích tỷ Long Văn ngọc như ý, Thủy Di Giao cũng là liếc mắt một cái quá, đệ nhị mắt cũng chưa xem, liền ở bạch bản thượng viết xuống, 1.436 vạn. Giá cả công bố 1.436 vạn, chút nào không kém. Lan đạn một mảnh 666 quét qua đi. Người chủ trì không thể tưởng tượng, ngài này cũng chú ý quá. Thủy Di Giao cười, vừa vặn. Lan đạn một mảnh quá cường. Đệ tam kiện. Là một kiện đồ đồng, phượng điểu văn đồng thao phương lôi. Người chủ trì ở đồ đồng tư liệu biểu hiện ở trên màn hình lớn khi, liền nhìn về phía Thủy Di Giao, này ngài có phải hay không cũng chú ý quá. Thủy Di Giao lắc đầu, cái này không có. Thủy Di Giao nhìn kỹ xem, sau đó cẩn thận mà ở bạch bản viết xuống một chuỗi con số, 2.000 vạn 2.500 vạn. Rốt cuộc gặp được cái nàng không biết. Cái này có thể hay không đoán đối. Hẳn là sẽ đi, cảm giác đôi nàng tới nói một chút cũng không khó. Giá cả công bố, 2.200 vạn. Toàn trường vang lên một trận vỗ tay. vì cái gì ta cũng cố lấy trưởng che mặt. Ta cũng. Chư quân, ta xem này tiết mục đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy định giá chuẩn thành như vậy. Dám bảo cao nhân. Dù tỷ nhìn trên mạng đánh giá, mừng rỡ không khép miệng được. Thủy Di Giao Phong Bình vẫn luôn đều không tốt lắm, phía trước nàng thượng tiết mục đi thông cáo, chỉ cần mở miệng, tất là đắc tội với người, phấn vòng lớn lớn bé bé nàng đều đắc tội đến không sai biệt lắm. Bất quá, cũng là may mắn, tuy rằng đắc tội thật nhiều người, nhưng nàng cũng không có ra vòng, phấn phấn hắc hắc trước sau đều là phấn trong giới mặt chuyện này. Nhưng hiện tại không giống nhau, đầu tiên là lên núi xuống biển, ra vòng, sau là truy tìm, lại ra vòng, hơn nữa này hai lần cơ hồ đều là khen ngợi. Tuy rằng còn có một ít nghi ngờ thanh âm, nhưng hiện tại tới nói đã hảo đến quá nhiều. Dù tỷ đem vong hữu làm này đoạn video lại soát một lần. Video phía trước là hơi điêu, mặt sau là giám bảo. Nhìn đến hơi điêu, dù tỷ lại một lần cảm thán, ngươi thật là thần. Xem hiện trường cảm giác sẽ càng chân thật chút, bởi vì Thủy Di Giao là thật sự điêu một ngày, cơm cũng chưa ăn. Nhưng trên video liền cắt một phút, từ không đến có, ở thị giác phi thường chấn động. Video đoạn, dù tỷ tổng xem không đủ, đã soát thư năm biến. Ngươi thật sự thần. Thủy Di Giao. Nàng đang xem cửa hàng của mình đơn đặt hàng tình huống, nghe dụ tỷ đã lần thứ năm nói, liền quay đầu lại, hướng tới dụ tỷ vươn chính mình tay phải. Xem cái này. Thủy Di Giao chỉ chính mình tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Dụ tỷ xem qua đi, ở nàng này hai ngón tay bên trái chỉ khớp xương, có phi thường xông ra kết, hai bên trái phải phi thường không đối xứng. Dụ tỷ đem chính mình tay phải đối thượng Thủy Di Giao, bình thường tới nói, các nàng bàn tay cùng ngón tay đại bộ phận hẳn là sẽ trung hợp. Trừ bỏ Thủy Di Giao tay so nàng tiểu chút ngoại, mặt khác đều hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại nàng thực rõ ràng nhìn đến, Thủy Giao ngón trỏ cùng ngón giữa bên trái khớp xương, không bình thường lớn một chỉnh vòng, hơn nữa tay nàng chỉ cũng không thẳng tắp, là tả hữu vốn lượng, có vẻ có chút dị dạng. Nàng rôi tay sờ sờ Thủy Di Giao đốt ngón tay thượng nhiều ra kia một tiểu khối, ngạnh ngạnh, còn thực thô ráp. Niết đao nặn ra tới. Thủy Di Giao gật gật đầu, thu hồi tay, còn không phải sao. Này nào có cái gì thần không thần. Không đều là luyện ra, ai luyện cái 17-8 năm, đều giống nhau. Dù tỷ không tán đồng, kia tùng đảo tịch quý không cũng làm 15 năm. Thủy Di Giao, cho nên không phải như vậy nhiều người thổi hắn có thợ thủ công tinh thần sao. Nàng nói, chính mình lại cười một tiếng, ta sau lại tra xét một chút, 15 năm trước hắn vào vật phẩm trang sức xưởng gia công làm học đồ, kỳ thật ở nhà xưởng cũng chỉ làm một chuyện, ma đao. Sau lại thay đổi một nhà xưởng, lại ma mấy năm đao. Lại sau lại vận khí không tồi. Gặp một vị không tồi sư phụ, mới ngao xuất đầu. Thủy Di Giao lại nói, kỳ thật lần này hắn đi theo bọn họ Tiểu Sơn Quốc thợ thủ công khảo sát đoàn cùng nhau tới, hắn những cái đó đồng bạn có không ít là đại thợ thủ công. Tung đảo tịch quý tuy rằng là bên trong có danh tiếng nhất một cái, nhưng lại là giải thưởng lấy đến ít nhất một cái. Dù tỷ nghe xong líu lưỡi, thật đúng là một hồ thủy không vang, nửa hồ tiếng nước chảy len keng. Ngươi có thể cho là như vậy. Dù tỷ cảm thán một chút, lại hỏi, bọn họ chung có so ngươi còn muốn lợi hại sao? Kia đương nhiên. Thủy Di Giao cơ hồ không có do dự phải trả lời, nàng ngồi ở trước máy tính, nhìn trên màn hình chính mình cửa hàng đơn đặt hàng tin tức, một bên xử lý, một bên không mặn không nhạt nói, thế giới như vậy đại, luôn có người so người cường. Cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn làm chính mình càng cường. Thủy Di Giao đem tích lũy đơn đặt hàng tin tức xử lý, nhìn về phía trong tay cái kia hộp gỗ, đó là từ tiết mục tổ mang ra tới kia cái gấu trúc hơi điều. Nàng nghĩ muốn hay không đem này cái hơi điều gấu trúc treo ở trên mạng bán đi. Điều khác sau khi kết thúc, tiết mục tổ đem bọn họ điều khắc đồ vật đều giao cho bọn họ. Giống nàng điêu khắc cái này, tài liệu phí 6.000, ở hơi điêu chúng tới nói công nghệ giống nhau, có thể giá trị cái 5.000, tổng cộng có thể bán cái 1 vạn nhiều. Dù tỷ không thể tưởng tượng, chỉ bán 1 vạn sao. Này bán 1 vạn đã không ít. Trừ phi có người nguyện ý ra càng nhiều tiền mua nó. Thủy Di Giao vừa dứt lời, liền nhận được một chiếc điện thoại. Chi Tự Nhiên. Từ tiết mục trên dưới tới sau, nàng cùng Chi Tự Nhiên cho nhau muốn liên hệ phương thức, đều là cái này vòng, kỹ thuật cũng đều cho nhau thưởng thức, cho nên ước hảo về sau phải làm tương quan đơn tử liền tìm đối phương. Chi Tự Nhiên nhanh như vậy liền tìm nàng làm Trạm Ngọc đơn tử. Ta là sư huynh muốn mua ngươi gấu trúc hơi điều ngọc. Hắn ra 6 vạn. Tiếp khởi điện thoại sau, Chi Tự Nhiên minh sắc mà tỏ rõ ý đồ đến. Ngươi sư huynh. Thủy Di Giao cảm thấy kỳ quái. Hắn muốn làm sao? Thứ này nơi nào giá trị 6 vạn? Trong vòng nhân tâm đều có một cây cân, hơi điêu tuy rằng lợi hại, nhưng nàng lúc này mới làm một ngày hơi điêu ở toàn bộ hơi điêu tác phẩm chung cũng không tính đặc biệt ưu tú, thu 6.000 đồng tiền là dựa vào phổ, 6 vạn quá nhiều. Đúng vậy, giao cái bằng hữu. Chi tự nhiên trực tiếp trả lời. Thủy Di Giao, hắn nếu muốn 1 vạn 1 cầm đi là được. Đỡ phải nàng quải trên mạng mua. 1 vạn 1. Chi tự nhiên lần này kinh ngạc, ngươi chỉ cần 1 vạn 1. Bằng không. Ngươi hiện tại nhiệt độ như vậy cao, treo ở trên mạng, ta xem 60 vạn đều có thể bán đi. Thủy Di Giao cười một tiếng, chúng ta là làm lâu dài sinh ý, sao có thể như vậy làm. Ngươi nếu muốn liền 1 vạn 1, ước cái thời gian trực tiếp đến ta phòng làm việc lấy, địa chỉ đợi chút chia ngươi. Hành. Còn có, ta bên này có cái khách nhân làm cái vàng bạc sai đơn đặt hàng, là ngọc cá, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian cho ta đánh một cái. Cụ thể yêu cầu trong chốc lát phát ngươi. Hai người nói chính sự liền treo điện thoại. Treo điện thoại, Thủy Di Giao đang muốn cùng dụ tỷ xác nhận chính mình đương kỳ nhìn xem có rảnh rỗi hay không thời gian làm điều khác, quay đầu lại thấy dụ tỷ nhìn cứng nhắc màn hình, sắc mặt khó coi. Nàng kỳ quái, vừa mới người này đều cười đến nở hoa dường như. Dụ tỷ, làm sao vậy? Dụ tỷ không nói lời nào. Thủy Di Giao đứng lên, hướng dụ tỷ cứng nhắc thượng nhìn thoáng qua. 8 tổ diễn đàn, lột ra lâu còn có người không biết Thủy Di Giao hắc lịch sử sao. Đến xem, hắc lịch sử đại kiểm kê. Nàng liền nhìn cái đại tiêu đề, dụ tỷ liền đem cứng nhắc thu hồi tới. Thủy Di Giao, cái này không phải vẫn luôn liền có. Ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Dụ tỷ xem Thủy Di Giao, thấy nàng một chút dị thường đều không có, tài văn chương nói, bọn họ thêm mắm thêm muối, nói hiệu nói vượng. Nàng đem cứng nhắc ném xuống sau, lại cắn chặt răng đem nó một lần nữa nhặt lên tới, ta đảo muốn nhìn người này là cái nào yêu ma quỷ quái. Chương ca, giúp một chút. Dụ tỷ gọi điện thoại, giúp ta tra cái ạc marketing. Nói chuyện điện thoại xong sau 10 phút, dụ tỷ liền thu được hồi phục. Là nàng. Là ai a? Thủy Di Giao tò mò. Ni ngưng. A, như thế nào là nàng? Ni ngưng, Thủy Di Giao còn có điểm ấn tượng, phía trước Lục Yên Vui thôn Hoàn Nguyên Độ Lợi Bình, trong đó có cái đạo sư chính là Ni ngưng, nàng là diễn viên, kỹ thuật diễn quảng chịu khen ngợi, chính là đề tài độ không cao. Vẫn luôn chính là an an tĩnh tĩnh không làm yêu hình tượng. Nàng ở Yên Vui thôn thu thượng đối Thủy Di Giao Lợi Bình liền có điểm chèn ép hương vị, Thủy Di Giao cho rằng nhân gia chỉ là đơn thuần chán ghét nàng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Chỉ là đơn thuần chán ghét nói. Không cần thiết cho nàng chuyên môn phát cái lột da rán. Dụ tỷ, có một bộ cổ ngẫu diễn giao nhân chuyện, đoàn phim vẫn luôn cùng ta ở liên hệ, muốn ngươi đi diễn nữ chủ. Nhưng là ta bên này vẫn luôn ở suy xét. Nàng là tính toán làm Thủy Di Giao đi trước thượng 2 tiết biểu diễn khóa lại đi tiếp diễn. Này bộ diễn Ni ngưng bên kia cũng ở chế tác tổ bàn bạc. Nga, nguyên lai là như thế này, liền nói như thế nào sẽ có vô duyên vô cớ nhằm vào. Ngươi là cái gì ý tưởng, tiếp không tiếp? Dụ tỷ hỏi. Lại nghiêm túc nói, sản xuất cùng ta bảo đảm quá, chỉ cần ngươi tiếp, này bộ diễn nhất định là của ngươi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Ni ngưng mới có thể nóng nảy, mới có thể ra này đó chiêu. Thủy Di Giao kỳ, vì cái gì tìm ta tiếp? Nàng phía trước cũng chưa diễn quá diễn, này đoàn phim như vậy có nắm chắc. Trực tiếp tìm nàng diễn nữ chủ. Chương 56 canh 1. Dụ tỷ, cái này đoàn phim đi cổ ngẫu phong, muốn chính là nhan giá trị, kỹ thuật diễn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là nữ chủ là giao nhân, đoàn phim phía trước đã thử kính quá không ít nữ nghệ sĩ, cũng chưa cái gì đặc biệt vừa lòng. Thẳng đến thấy ngươi phía trước ở lên núi xuống biển trung kia đoạn lặn xuống nước biểu diễn. Nga, như vậy. Thủy Di Giao gật gật đầu, lại nhíu mày khó hiểu, kia quan Ni ngưng chuyện gì, nhân ra tiết mục tổ cũng không thấy thượng nàng không phải sao. Nàng là thử kính nữ nghệ sĩ trung đạt được tối cao một cái. Nếu Thủy Di Giao không tiếp, kia này nhân vật chính là Ni ngưng. Ngươi cái gì ý tưởng? Có nghĩ tiếp diễn? Dụ tỷ nói, ngươi phát triển đi xuống, luôn là muốn tiếp diễn chủ. Kỳ thật này bộ diễn là cái không tồi cơ hội, nó đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không cao. Ngươi có thể tùy tiện diễn diễn. Thủy Di Giao, kia dụ tỷ ngươi ở do dự cái gì? Vẫn luôn cũng chưa cùng ta nói. Dụ tỷ ngẩn người, thở dài, nếu là tùy tiện diễn diễn, tất nhiên sẽ thu nhận tiếng mắng. Ta suy nghĩ, muốn hay không đem kỹ thuật diễn mài rũa hảo trở lên tràng, cơ hội này trước phóng rớt. Thủy Di Giao bản nhân rất có nội tình, kỳ thật càng thích hợp đi cao danh tiếng cái loại này lộ tuyến, nàng không nghĩ đem loại này hạt giống tốt bồi dưỡng thành dây chuyển sản xuất thượng minh tinh. Dụ tỷ, ta vẫn luôn liền tưởng cùng ngươi nói một sự kiện nhi. Ân, chuyện gì? Ta muốn giải ước. Dụ tỷ sửng sốt trong chốc lát, giải ước. Nàng cau mày, hỏi, ngươi là tưởng. Nói đến một nửa, nàng dừng, đi tới cửa, đem cửa văn phòng đóng lại, thượng hóa, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Ngươi là tưởng thiêm khắc công ty. Nàng không biết có hay không công ty ngầm liên hệ Thủy Di Giao. Thủy Di Giao hiện tại là dê cấp hợp đồng, bị khắc công ty hợp đồng hấp dẫn cũng thực bình thường, nhưng theo nàng biết, Lao Tổng đem A cấp hợp đồng cho Thủy Di giao, tùy thời đều có thể thăng cấp thành A cấp, công ty A cấp hợp đồng cũng không tệ lắm, rất ít có đồng hành so nó hậu đãi. Nếu là thực sự có khác công ty tìm ngươi, ngươi còn có thể cùng công ty nói chuyện, thêm nhiều ít điều kiện đều có thể nói. Thủy Di giao phát triển tiền cảnh phi thường hảo, công ty không có khả năng sẽ dễ dàng buông tay, nếu có khác công ty cạnh tranh, khẳng định sẽ tăng giá cả. Nàng lắc đầu, không phải, ta tưởng lui vòng. Cái gì? Thủy Di giao nghiêm túc nói, dụ tỷ, ngươi cũng thấy, ta chỉ là cái làm trạm ngọc thợ thủ công, diễn kịch, ta sẽ không, cũng không nghĩ học. Dụ tỷ, có phải hay không ta cho ngươi áp lực quá lớn? Ngươi nếu là cảm thấy quá sớm, chúng ta có thể từ từ. Thủy Di giao, không phải, ta sớm đã có tính toán. Giải ước phí ta đều chủ đến không sai biệt lắm. Dụ tỷ, nàng nhìn Thủy Di giao, ánh mắt phức tạp. Lui vòng. Nàng trước nay không hướng con đường này thượng nghĩ tới, rốt cuộc ở giới giải trí hôn đến Thủy Di giao loại trình độ này, ai mà không thừa dịp nổi bật vừa lúc hướng lên trên hướng. Có mấy cái có thể vứt bỏ loại này ngăn nắp lượng lệ. Cơ hồ chỉ có kết hôn mới có người nghĩ lui vòng. Chính là, con đường này là nhất ngăn nắp, lại không phải nhất thích hợp Thủy Di giao, nàng biết. Nàng không biết Thủy Di giao ở Trạm Ngọc con đường này thượng có thể đi rất cao, nàng không hiểu Trạm Ngọc, nhưng nàng biết kia nhất định sẽ là rất lợi hại thành tựu. Thủy Di giao có thể. Nàng vô cùng tin tưởng. Du tỷ, vậy ngươi tính toán khi nào? Thủy Di giao, liền mấy ngày nay đi. Trong khoảng thời gian này lại làm chút đơn tử, giao chút thiết kế bản thảo, tiếp vài nét bút tiền đặt cọc. Hơn nữa truy tìm thù lao đóng phim, đã không sai biệt lắm, đại khái còn kém không đến 50 vạn. Du tỷ nhìn Thủy Di giao, thật sâu hô khẩu khí, lại nở nụ cười, có điểm đáng tiếc. Nếu ngươi còn ở giới giải trí, khẳng định có thể đi xa hơn. Thủy Di giao nhướng mày, dựa đề tài sao? Du tỷ, ta chính là thực lực phái. Dựa thực lực đi đường, sẽ càng thoải mái. Du tỷ, hành. Ta đây đã biết. Nàng túi đầu suy tư, trong chốc lát lại ngẩng đầu, dặn dò nói, vậy ngươi cùng nhân sự bộ giải truyền ước thư phía trước, chứ không cần cho người khác lộ ra, miễn cho sinh ra khúc chiết. Ân, biết. Thủy Di giao trả lời đến lưu loát, Du tỷ lại thở dài. Du tỷ Thủy Di giao bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi hẳn là tưởng, túi chào liền túi chào, tiếp theo cái càng ngoan. Du tỷ chính nghiêm túc, nghe nàng nói xong một chút cười lên tiếng. Du tỷ cười xong, nói, kia giao nhân chuyện ta liền trực tiếp cự. Hảo, kia bộ diễn thủ lao đóng phim rất cao đâu. Ta làm điêu khắc tiền công cũng không thấp a. Điều này cũng đúng. Du tỷ gật đầu, ta đây đi cấp đoàn phim giao đái một chút. Từ cùng Du tỷ nói giải ước sự tình sau, Thủy Di giao đương kỳ lập tức liền không xuống dưới. Trước kia trừ bỏ một ít tất yếu thông cáo, nàng còn sẽ vì cùng truyền thông nhóm đánh hảo quan hệ đi tiếp một ít thủ lao rất thấp phỏng vấn, hiện tại trừ bỏ những cái đó rất cần thiết, mặt khác hết thể đều không tiếp. Nàng lập tức nhiều rất nhiều thời gian, làm đơn đặt hàng tốc độ liền nhanh rất nhiều. Du tỷ cũng nhàn rất nhiều, trước kia còn phải đi rất nhiều nhân mạch, hiện tại, nàng cảm thấy chính mình giống một con cá mặn. Chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc nhìn xem tân nhân tư liệu, chọn chọn có hay không càng ngoan tiếp theo cái. Du tỷ, giao giao lại bị đen. Trợ lý Tiểu Trịnh cầm lấy di động từ bên cạnh bàn làm việc đi tới, đem màn hình nhắm ngay Du tỷ, người xem. Du tỷ mày nhăn lại, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Nữ nghệ sĩ Thủy Di giao hơi điều chỉnh độ rốt cuộc thế nào? Chẳng ra gì. Còn có cái này. Tiểu Trịnh cắt một chút màn hình. Người trong nghề tới nói một chút, nữ nghệ sĩ Thủy Di giao hơi điều gấu trúc rốt cuộc thuộc về cái gì trình độ? Áng văn chương này nói, giao giao hơi điều gấu trúc tác phẩm căn bản không tính hoàn chỉnh hơi điều tác phẩm, không thể đại biểu trong nghề hơi điều tiêu chuẩn. Du tỷ đem điện thoại nhận lấy, xem một chút áng văn chương này cách nói. Văn chương nói có sách mách có chứng, còn dán rất nhiều hơi điều đại sư tác phẩm đồ. Xác thật, những cái đó tác phẩm nhìn qua so Thủy Di giao muốn cao cấp rất nhiều. Nhìn qua rất có đạo lý, Thủy Di giao hơi điều trình độ cũng không tính cao minh. Chính là, bọn họ lại không có đề cập giờ công vấn đề, những cái đó bị bọn họ nêu ví dụ hơi điều đại sư, không có chỗ nào mà không phải là hoa đã nhiều năm làm được ưu tú tác phẩm, mà Thủy Di giao tác phẩm, chỉ dùng một ngày. Bọn họ như vậy tương đối, đối giao giao tới nói căn bản không công bằng. Tiểu Trịnh có chút lòng đầy căm phẫn. Những cái đó ạn thì fan lại nhân cơ hội dẫm một chân, nói giao giao lăng xê, rõ ràng tay nghề không tinh còn xào hơi điêu đại sư nhân thiết. Tiểu Trịnh đem trong đó một cái 115 vạn tán bình luận phiên ra tới, cấp dụ tỉ xem. Dòng suối nhỏ vô song, còn lăng xê tươi mát thoát tục tay nghề mỗi người thiết, thật là có bản lĩnh lui vòng đi đương tay nghề người A. Không dám lui vòng cũng đừng ăn vạ tay nghề người, chỉ cần nàng lui vòng, này nhân thiết ta đương cái nước máy giúp nàng xào. Vấn đề là nàng dám lui vòng sao? Ha ha đát, nàng nếu là dám lui vòng, ta phát sóng trực tiếp đem màn hình máy tính ăn. Tiểu Trịnh, cái này dòng suối nhỏ như thế nào nói như vậy? Cái gì kêu ăn vạ tay nghề người, chúng ta giao giao vốn dĩ chính là ưu tú tay nghề người a. Còn làm chúng ta lui vòng, chúng ta dựa vào cái gì lui vòng? Dòng suối nhỏ vô song là trong nghề phi thường nổi danh một cái bát quái giải trí hào, tin nóng rất nhiều, hơn nữa cơ bản đều là đại liêu, thật liêu, cho nên có rất nhiều fans, đại gia cũng đều tin tưởng nàng lời nói. Tiểu Trịnh nói xong, hướng tới Dụ tỷ nhìn lại. Dụ tỷ còn nhìn cái kia bình luận, nguyên bản Dụ tỷ cũng là sinh khí bất bình biểu tình, lúc này lại có điểm phức tạp vi diệu. Sau một lúc lâu, Dụ tỷ nói, tính, theo bọn họ đi thôi, thanh giả tự thanh. Tiểu Trịnh, nhân gia còn không phải là muốn lui vòng sao. Dụ tỷ thở dài, chắc tâm. Tiểu Trịnh, chính là thật nhiều người đều cảm thấy nàng nói đúng, chúng ta không làm xã giao sao. Dụ tỷ, chúng ta quản hảo tự mình là được. Tiểu Trịnh vẻ mặt ngốc, a. Trước kia Dụ tỷ cũng không phải là như vậy, phía trước một khi người mang tiết tấu phát giao giao hát liêu, Dụ tỷ đều sẽ lập tức đi tra tin tức nơi phát ra, sau đó từ ngọn nguồn đem sự tình cấp giải quyết. Như thế nào gần nhất như vậy Phật hệ? Dụ tỷ lại giải thích, người sáng suốt đều biết văn chương nói có đúng hay không. Hơn nữa di giao như vậy nhiều ưu tú tác phẩm bãi ở đằng kia, nên tìm nàng làm điều khác còn sẽ tìm nàng làm điều khác. Sẽ không bởi vì như vậy một thiên có thất bất công văn chương, liền nghi ngờ nàng năng lực. Hơn nữa, phía trước kỳ thật Thủy Di Giao cũng nói qua, nàng này hơi điều đúng là toàn bộ nghiệp giới thuộc về tầng dưới chốt trình độ. Dùng một ngày thời gian liền muốn làm đến cùng người khác cực cực khổ khổ vài thập niên thành quả giống nhau, không có khả năng. Điều khác, hiện tại không phải đang nói Giao Giao phong bình vấn đề sao. Thật nhiều người đều bị mang tiết tấu nha. Đều cảm thấy Giao Giao ở lăng xê tay nghề mỗi người thiết nha. Tiểu Trịnh nhìn Dụ tỷ, hoài nghi gần nhất có phải hay không Dụ tỷ tâm tình không tốt lắm. Cảm giác thật nhiều sự tình đều đình trệ xuống dưới. Nàng thân là Giao Giao duy nhất một trợ lý, nguyên bản hẳn là phi thường nội, gần nhất đều thực nhàn. Chẳng lẽ gần nhất giá thị trường không tốt? Đang muốn hỏi lại hai câu, Dụ tỷ đã cúi đầu đi xem văn kiện. Thẳng đến hai ngày sau, Tiểu Trịnh trước sau thu được Thủy Di Giao cùng công ty tin tức, nàng giải ước, lui vòng không làm. Tiểu Trịnh làng ốc, lui vòng không làm. Đây là thật vậy chăng? Đây là thật sự, Thủy Di Giao tự mình cho nàng phát tin tức. Công ty cũng đã phát, cho nên khẳng định là thật sự. Khó trách gần nhất Dụ tỷ như vậy phật hệ, gì cũng không làm còn đang xem tân nhân tư liệu, nguyên lai Giao Giao muốn lui vòng. Quỷ dị chính là, Tiểu Trịnh trong óc trước hết tưởng chính là, không phải Thủy Di Giao lui vòng không làm nguyên do, cũng không phải nàng về sau sẽ với ai làm ai trợ lý, mà là, phía trước nói muốn phát sóng trực tiếp ăn màn hình máy tính vong hữu, có khỏe không? Không phải Tiểu Trịnh một người như vậy tưởng, nàng mở ra Weibo, 20 phút trước. Công ty cùng Thủy Di Giao đều đã phát giải ước thông chi cùng lui vòng báo trước, nàng phát hiện, liền này ngắn ngủn 10 phút, trừ bỏ Thủy Di Giao tuyên bố lui vòng ngoại, dòng suối nhỏ lật xe đã thành một cái đề tài nóng nhất. Nàng điểm đi vào. Tiểu canh quân, ở. Thẳng cái bá. Người kéo thuyền, ở. An cái bình. Đáy biển tiểu công chúa, G.A.G. thật lui vòng khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Đại bóng đèn, ta không thèm để ý ai lui không lùi vòng, chỉ là nghe nói có phát sóng trực tiếp ăn màn hình máy tính. Cho nên lại đây. Xin hỏi khi nào phát sóng trực tiếp? Thụy Hoa máy tính thành, nghe nói có người muốn ăn màn hình, ta nơi này có dưa hà mỉ vị, quả táo vị, bở lù hệ bở gì mùi vị, xin hỏi khách quan muốn loại nào? Áo lực cấp, liền ngồi sổn cái phát sóng trực tiếp. Nửa giờ sau, dòng suối nhỏ vô song hồi phục Thụy Hoa máy tính thành, Hoàng Liên vị có sao? Khó chịu khó chịu khó chịu ta hảo khổ. Một lát sau, nàng lại đã phát điều tin tức, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đêm nay 8 điểm. Phát sóng trực tiếp ăn màn hình máy tính. Này cũng quá liều mạng. Thủy Di Giao thấy này đứng đầu tin tức, có chút giật mình, thật đúng là phát sóng trực tiếp A. 8 điểm đúng không? Có thể ngồi xổm ngồi xổm. Nàng một bên cảm thán, một bên đã phát một cái hồi bù. Thủy Di Giao, nghệ sĩ Thủy Di Giao hạ tuyến. Ngọc Điêu Sư Phó Thượng Tuyến buôn bán chung có đơn tử cứ việc tới tìm ta nha. Tác phẩm hình vẽ mẫu tại đây. Hình ảnh nàng đã phát chính mình tác phẩm hình ảnh cựu cung cách. Chương 57 canh 2. Ở Thủy Di Giao phát cửu cung cách chung, có người phát hiện không thích hợp. A Chanh, ta ngẫu nhiên bái đù một chút, ở trên mạng phát hiện có cùng Thủy Di Giao phát giống nhau ảnh chụp, là khác Trạm Ngọc phòng làm việc giao dịch đơn đặt hàng đồ. Các vị phẩm phẩm. Hình ảnh. Có người ở Weibo đã phát một chương đồ. Hình ảnh là một nhà gọi là Thừa Nói Trạm Ngọc Internet cửa hàng, bác chủ chụp hình cửa hàng bình luận khu. Người mua, hóa thu được, đặc biệt vừa lòng. Chuẩn bị loại kém nhị đơn. Mọi người xem đồ. Trạm trổ tuyệt đối ưu tú, ngon bổ rẻ. Ở chụp hình thượng, người mua phản đồ thực rõ ràng, còn bị bác chủ dùng một cái tơ hồng vòng ra tới, là một quả đường bạch hổ thỏ thẻ bài. Cùng Thủy Di Giao phát ở chính mình ấy bổ thượng, giống nhau như lúc. Như thế nào Thủy Di Giao trở thành chính mình tác phẩm hình vẽ mẫu phát ra tới? Có phải hay không phát sai rồi nha? Thạch Trùy, đoán xem nàng sẽ như thế nào tẩy. Nói nàng cùng thừa nói Trạm Ngọc kết phường nhưng phá. Chính là đây là tùy tùy tiện tiện là có thể nói. Cấp điểm kết phường phí không phải được rồi. A Chanh, nguyên bản liền cho rằng liền như vậy một trường, có người nói là Thủy Di Giao phóng sai rồi, ta nguyên bản cũng cho rằng có thể hay không là phóng sai rồi, nhưng là, các vị chính mình xem đi. Hình ảnh tuyệt đối không có khả năng là phóng sai. Ở bác chủ thả ra hình ảnh chung, toàn bộ đều là thừa nói Trạm Ngọc cửa hàng bình luận khu hình ảnh, cùng Thủy Di Giao thả ra hình vẽ mẫu giống nhau như lúc. Thủy Di Giao phát mỗi một tấm hình, đều có thể ở thừa nói Trạm Ngọc tìm được tương đồng. Thực hiện nhiên, Thủy Di Giao hình ảnh chính là đến từ chính thừa nói Trạm Ngọc giao dịch bình luận khu. A Chanh, ta nhìn một chút, đây là một nhà đăng ký không đến một năm tân cửa hàng, không quá dễ dàng bị phát hiện. Khó trách liền nhưng như vậy một nhà kéo lông dê, này không phải khi dễ người sao. Chờ một cái phía chính phủ hồi phục, vừa mới còn đối Thủy Di Giao rất có hảo cảm. Trộm người khác đồ trở thành chính mình, thật sự là quá mức. Trộm đồ giả chết. An dưa, nhưng vì cái gì cửa hàng này có điểm quen mắt? Đối, có điểm quen mắt, nhưng nhớ không nổi chỗ nào gặp qua. Mặc kệ thế nào, hy vọng Thủy Di Giao có thể cho cái hồi phục đi. Trừ phi đứng đắn xin lỗi, này quá lệnh người thất vọng rồi. Không trong chốc lát, lại có người hồi phục. Ta biết ở đâu gặp qua. Hình ảnh Bạch Ca Ca tuyên truyền quá cửa hàng này. Đó là một chương chụp hình, là Bạch Ca Ca lúc trước khen thừa nói Trạm Ngọc ấy bổ chụp hình. Ha ha ha ha, cái này có trò hay nhìn. Chờ bị Bạch Ca Ca fans xé đi. Hoa, không nghĩ tới còn có như vậy triển khai. Cửa hàng này thỉnh đến khởi Bạch Ca Ca, không phải có bối cảnh chính là có tiền. Bị xâm quyền hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Xác định xâm quyền sao? Này còn chưa đủ xác định sao? Mỗi chương đồ đều là dập khuôn. Giải trí diễn đàn đổi mới thật sự mau, cơ hồ là phát thiếp lập tức, liền có người phát thiếp chào phúng. Ha ha ha ha, đương nghệ sĩ thời điểm là vô dụng bình hoa, đi đương thương nhân rồi, làm nổi lên trộm đồ xâm quyền kia một bộ. Nhà này Trạm Ngọc cửa hàng thật đáng thương, bị một cái việc xấu nghệ sĩ trộm đồ vật. Không nói, ta đi cửa hàng này hạ đơn, xem như duy trì. Đương Thủy Di Giao thu được đến từ Bạch Ca Ca diễn đàn thiệp liên tiếp khi, có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng nhân gia nói hiệu nói vượn nói nàng là việc xấu nghệ sĩ, nhưng nhân gia nói muốn đi nàng cửa hàng hạ đơn đâu. Bạch Ca Ca, Di Giao, người này thấy sao? Không làm sáng tỏ một chút. Thủy Di Giao, trong khoảng thời gian này đều ở điêu đồ vật, ngươi chia ta lúc này ta mới thấy. Cảm tạ A, ta đây liền đi làm sáng tỏ. Bạch Ca Ca, ta cũng là ta trợ lý chia ta xem mới biết được. Ngươi nói chuyện này nhi làm cho, chạy nhanh làm sáng tỏ một chút đi. Ta xem trên mạng cách nói là càng ngày càng khoa trương. Thủy Di Giao, ok, cảm tạ. Bạch Ca Ca, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi còn có rảnh kỳ hạn công trình sao? Ta muốn làm cái đồ vật. Thủy Di Giao, ta nhìn xem. Thủy Di Giao, ta kỳ hạn công trình bài tới rồi 1 năm rưỡi sau đi. Ngươi xem ngươi cấp không nổi, gấp đến độ lời nói liền làm không được. Bạch Ca Ca, có thể làm kịch liệt đơn sao? Thủy Di Giao, ta kịch liệt riêng là gấp 3 giá. Ngành sản xuất nội đều là gấp 3 giới, bởi vì muốn thêm vào bài trừ thời gian. Nàng cũng có thể kịch liệt, nàng kịch liệt đơn toàn dựa thức đêm. Bạch Ca Ca, vậy kịch liệt đi. Bạch Ca Ca, ta phải làm đỉnh đầu thủy tinh vương miện, cấp người nào đó làm sinh nhật lễ vật. Bạch Ca Ca, thiết kế đồ ta chính mình vẽ, trong chốc lát chia ngươi. Thủy Di Giao, hành. Thủy Di Giao, cảm ơn lão bản chiếu cố sinh ý. Bạch Ca Ca, không khách khí. Ái ngươi Nga, so tâm. Thủy Di Giao, so tâm. Cùng Bạch Ca Ca xác định thủy tinh vương miện thiết kế đồ chi tiết, Thủy Di Giao đóng ngoại trạc, mở ra huệ bù. Nàng đăng chính mình thừa nói Trạm Ngọc cái kia hảo, đã phát một cái huệ bù. Thừa nói Trạm Ngọc, cảm tạ đại gia giúp ta duy quyền. Phi thường cảm tạ. Tình yêu chỉ là, ta trừ bỏ kêu thừa nói Trạm Ngọc, còn có cái tên, kêu Thủy Di Giao, lại nói tiếp phi thường ngượng ngùng, thật là làm phiền đoàn người vì ta nhọc lòng. Chờ tới rồi làm sáng tỏ. Ngươi là Thủy Di Giao. Ta như thế nào có điểm không tin. Có loại thứ nguyên vách tường tan vỡ cảm giác. A a a, đại gia mau xem, biết trăng thượng sớm đã có người tiên đoán, cái kia đáp chủ nói, từ đầu tới đuôi thừa nói Trạm Ngọc đều phi thường điệu thấp không lộ quá mặt, Thủy Di Giao rất có khả năng lấy tiền thu mua nàng, nói là cùng cá nhân. Thật sự, ứng nghiệm. A phải không, cho nên người này rốt cuộc có phải hay không Thủy Di Giao. Hắn từ trước cũng chưa lộ quá mặt, có cái gì phương pháp có thể chứng minh nàng là Thủy Di Giao? Cái này kế tiếp là Thủy Di Giao không nghĩ tới, như thế nào, nàng chẳng lẽ còn muốn chứng minh, ta là ta chính mình? Thưa nói Trạng Ngọc, ta thật sự vẫn luôn là Thủy Di Giao. Đại gia muốn nhìn cái gì tự chứng? Đúng rồi, ta có cửa hàng đăng ký hồ sơ chụp hình, dùng ta thân phận chứng khai cửa hàng, cái này có thể chứng minh đi. Hình ảnh. Chụp hình thượng biểu hiện cửa hàng mọi người tên họ tin tức, mấu chốt thân phận chứng hào tin tức đánh mã, lộ ra tên cùng ảnh chụp, đúng là Thủy Di Giao. Sẽ không còn có người không biết đây là có thể về đi. Cái này tự chứng không quá hành A, rốt cuộc đồ có thể về. Thừa nói Trạm Ngọc bị Thủy Di Giao vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phèn đâu? Thừa nói Trạm Ngọc đều không có phèn xuất đầu sao. Hảo đáng thương A. Nhìn bình luận, Thủy Di Giao mày đều nhăn lại tới. Nay cũng không được kia cũng không được, kia rốt cuộc muốn như thế nào. Không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ bị yêu cầu tự chứng ta là ta như vậy nhảm chán mà ấu trí vấn đề. Kia nàng có thể làm sao bây giờ? Làm Bạch Ca Ca giúp nàng chứng minh. Chính là những người đó như vậy xảo quyệt, khẳng định cũng sẽ nói cái gì Bạch Ca Ca bị nàng thu mua. Ta cảm thấy, thừa nói Trạm Ngọc thật là Thủy Di Giao. Liên ở Thủy Di Giao mau tưởng phá đầu, cuối cùng cơ hồ quyết định thật sự không được, phát sóng trực tiếp biểu diễn một chút điêu khắc vài thứ kia thời điểm, có cái thiệp trước một bước phát ra tới. Trước nói một chút, ta không phải Thủy Di Giao fans, nhưng ta là thừa nói Trạm Ngọc fans. Trước phóng tự chứng đồ, ta tìm Ngọc Ngọc làm một cái đơn tử, chính là Thủy Di Giao dùng để tuyên truyền trong đó một trường. Cái kia phấn thủy tinh lắc tay chính là ta. Đồ ta chụp đồ, Ngọc Ngọc hỏi qua ta có thể hay không thả ra đi tuyên truyền, ta đồng ý. Còn có ta cấp Ngọc Ngọc phòng phát sóng trực tiếp đầu 200 khối lễ vật đồ, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là thời gian đều rất sớm, mọi người xem liền biết, ta là Ngọc Ngọc phòng phát sóng trực tiếp lao phấn. Nàng mỗi chàng phát sóng trực tiếp ta cơ hồ đều xem. Các ngươi xem này đoạn video Trạm Ngọc xã khu thứ 18 giới tuyến thượng cảnh kỹ tái hoàn chỉnh bản MP4. Bên trong có một đoạn từ Ngọc Ngọc trong video truyền ra tới có người kêu nàng tên, Di Giao. Lúc ấy liền có người nghe thấy được, đại gia còn tưởng rằng là Nghệ Giao. Hiện tại xem ra chính là Di Giao. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi đi nghiêm túc nghe qua video, các ngươi liền sẽ biết, ngay cả thanh âm đều rất giống, cơ hồ chính là cùng cá nhân. Đây là chúng ta fans không ra đầu nguyên nhân, bởi vì chúng ta biết, có cực đại khả năng, Ngọc Ngọc chính là Thủy Di Giao. Nói thật, chúng ta cũng không sẽ để ý Ngọc Ngọc là Thủy Di Giao vẫn là khác ai, này cùng chúng ta không có gì quan hệ, chỉ cần nàng là cái kia rất lợi hại Ngọc Điêu Sư, ta liền vĩnh viễn ái nàng. Không nói, ta đi hạ đơn. Có người cờ lạc mở kia đoạn video, đem kia bác chủ nhắc tới kia đoạn cắt ra tới. Xác thật, từ thừa nói Trạm Ngọc kênh trung truyền ra tới một tiếng nhẹ nhàng nữ nhân thanh âm, Di Giao muốn ăn cái gì? Sau đó thừa nói Trạm Ngọc trả lời một câu, không cần phải xen vào ta, dụ tỷ các ngươi ăn trước. Dụ tỷ, bọn họ lại đi lột một chút, phát hiện Thủy Di Giao lui vòng trước, nàng người đại diện liền họ dụ. Chương 58 người tình nguyện. Cái kêu bác chủ phóng video là hoàn chỉnh bản, không chỉ có dụ tỷ cùng Di Giao xưng hô, còn có lúc ấy tuyến thượng cảnh kỹ tái huống. Vốn dĩ chỉ nghĩ xem chứng cứ, nhưng bất chi bất giác, ta đem video xem xong rồi. Ta cũng, giống như xem điện ảnh giống nhau, còn có đánh cuộc gì, man xuất sắc. Điều khác cũng làm thật sự chuyên nghiệp A, giống phim phóng sự. Vì cái gì không có truyền thông đưa tin đâu? Bởi vì không có người xem A. Ta nhớ rõ lúc ấy còn có một cái Trạm Ngọc cảnh kỹ cắt nối biên tập phát hỏa. Cắt rất khá, đặc biệt châm, không nghĩ tới nguyên phiến là cái này cảnh kỹ tái. Xem xong rồi, cười chết, thua cư nhiên thật sửa tên nhận sai kêu ba ba, không được, ta muốn đi Trạm Ngọc xã khu bên trong vây xem một chút. Thủy Di Giao đương minh tinh thời điểm ta không phấn nàng, lui vòng lại phấn thượng, ta có phải hay không có bệnh che mặt? Bị vòng phấn một. Bị vòng phấn thân phận chứng hảo. Ta quyết định vì nàng đi dạo Trạm Ngọc vòng. Vốn dĩ muốn đi nàng cửa hàng hạ đơn, nhân ra đơn tử đều bài đến 2 năm sau cười khóc. Trên lầu bị vòng phấn chính là nghiêm túc sao? Trên lầu, quản hảo chính ngươi. Ít nhất nhân ra là thật đánh thật ngành sản xuất tinh anh, hơn nữa, lớn lên đẹp mỉm cười. Bị vòng phấn tỉ muội, giao giao có phòng phát sóng trực tiếp. Đại trụ phát sóng trực tiếp cả ngày đều ở bá, ai đi chính là cửa hàng danh, mau đi xem mau đi xem. Thủy Di Giao Trạm Ngọc phòng phát sóng trực tiếp lập tức vào không ít người. Đây là Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp sao? Cố ý lại đây. Đúng vậy đúng vậy. Thủy Di Giao. Không phải A, đây là thừa nói Trạm Ngọc phòng phát sóng trực tiếp. Là lạc, đây là Ngọc Ngọc phòng phát sóng trực tiếp, cũng là Giao Giao phòng phát sóng trực tiếp. Hoan nên A. Hôn cái này vòng, đại bộ phận cũng không để ý phấn vòng, có chút người cũng chưa nghe nói qua Thủy Di Giao là ai. Lên hot xệ ấp, các ngươi đều không xem sao. Hot xệ ấp. Vậy bố sao? Không thế nào xem. Phát sinh cái gì? Ta đi xem. Ngọc Ngọc áo tròn rớt, nàng là cái đại mỹ nhân. Xem ai còn dám nói chúng ta Ngọc Ngọc là xỉu bát quái mới không lộ mặt. Ai? Là thật xinh đẹp sao? Siêu cấp vô địch cự đẹp. Thủy Di Giao vừa vặn đi xong điêu khắc trình tự, đứng dậy chuẩn bị đi đánh bóng cơ trước mặt, nàng ngẩng đầu, thấy thổi qua đi làn đạn. Vui đùa nói, này đều bị các ngươi đã biết. Kia Ngọc Ngọc như thế nào còn không lộ mặt? Ta hảo cấp. Này có cái gì cấp không đội? Ta đi chính là thực lực phái. Còn là hảo muốn nhìn mặt. Đặc biệt muốn nhìn. Ta đi bãi đủ một chút nhìn xem rốt cuộc trông như thế nào. Thật sự có như vậy đẹp sao? Coi như phúc lợi đi, lộ cái mặt lộ cái mặt. Dù sao bãi đủ đều có thể nhìn đến, đừng cất giấu. Giống như đạo lý. Hành đi, chờ ta đánh bóng xong ngoạn ý nhi này lại lộ. Ngươi liền kéo chúng ta. Này khối nguyên liệu đánh bóng ít nhất muốn 5-6 tiếng đồng hồ đi. 5-6 tiếng đồng hồ tính thiếu, sợ không phải muốn vứt 3 ngày. Mới tới hay sao? Ngọc Ngọc giờ công trường, một ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ, không có khả năng vứt 3 ngày. Hơn nữa này khối mặt trang sức như vậy tiểu. Đáp ứng của các ngươi, khẳng định lộ mặt cho các ngươi nhìn một cái, lập tức lập tức. Đang nói, Thủy Di Giao di động vang lên. Nàng túi đầu vừa thấy, là cái xa lạ dãy số. Uy. Nàng tiếp nổi lên điện thoại, bởi vì ở làm đánh bóng, mang theo bao tay, không có phương tiện cầm di động, nàng cờ lật mở loa. Xin hỏi là Thủy Di Giao sao? Một người nam nhân thanh âm từ điện thoại đối diện chuyển tới, đối phương ngự khí phi thường khách khí. Không sai. Ngài là. Thủy Di Giao một bên trả lời, một bên mài rũa trên tay nguyên liệu. Là cái dạng này, ta bên này là giao nhân chuyện chế tác tổ, ta là nhà làm phim Trương Long Hộ, tưởng mời ngươi thi diễn nữ chủ tiểu giao nhân một góc. Không biết ngươi có phải hay không có ý nguyện. A, chuyện này như thế nào còn có hậu tụ. Thủy Di Giao có chút ngoài ý muốn, chần chờ vài giây, phản ứng lại đây sau nói, giao nhân truyền, ta biết. Phía trước các ngươi không phải liên hệ quá dụ tỷ hẳn là cho các ngươi hồi phục. Lấy dụ tỷ làm việc năng lực, hẳn là sẽ cùng bọn họ nói đến đặc biệt rõ ràng, không lưu một chút xoay chuyển đường sống cái loại này, như thế nào chế tác tổ còn sẽ đi tìm tới. Lan đạn một mảnh dấu chấm than. Trương Long Hộ. Là Nhuận Phong giải trí Trương Tổng. Hoa, Trương Tổng tự mình gọi điện thoại, bài mặt. Ai a? Các ngươi không hiểu biết giới giải trí khẳng định không biết, là một nhà đại hình công ty điện ảnh lão tổng, kia bộ đại bạo phong cảnh quái trí chính là bọn họ ra chụp. Này ta sẽ biết, ta cả nhà đều đuổi theo. Hoa, Giao Giao muốn đi diễn kịch sao? Nghe lời này, giống như phía trước đã cự tuyệt qua nha. Chúng ta còn tưởng rằng, ngài bên này thật sự không có một chút ý nguyện sao. Liền không suy xét một chút. Chúng ta thủ lao thập phần phong phú. Trương Tổng ngữ khí trước sau thập phần ôn hòa, ôm cực đại nguyện vọng. Bọn họ phía trước trước sau không có cùng Thủy Di Giao trực tiếp liên hệ quá, sau lại nhìn đến Thủy Di Giao giải ước tin tức, bọn họ cảm thấy có khả năng là Thủy Di Giao phải đi, cho nên công ty quản lý cố ý không cho nàng tiếp diễn. Cảm ơn A, thật sự thực cảm tạ các ngươi thưởng thức, ta thực vinh hạnh. Nhưng là ta thật sự hoàn toàn sẽ không diễn kịch. Ngài nhiều cũng không cần nói nữa, ta bên này mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Ta biết. Ta liền ở ngài phòng phát sóng trực tiếp. Ta chỉ là tưởng nói, chúng ta là phi thường có thành ý sẽ không diễn kịch có thể mài rũa. Chúng ta đạo diễn thực sẽ dạy dỗ diễn viên, tiểu giao nhân cùng ngài tính cách phi thường giống, hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn. Sẽ không quá lao lực. À, nay kỳ thật là thật sự rất có thành ý, cố tình làm cho phát sóng trực tiếp người xem nói lời này, cấp đủ bài mặt, còn tam thỉnh bốn thỉnh, còn hứa hẹn cao thủ lao đóng phim. Làm đến nàng cự tuyệt đều đến tưởng một loại huyền chuyển phương thức. Cũng không phải ta không muốn diễn. Thủy Di Giao ngữ khí cũng khó xử, thật sự là không có kia phân kỹ năng, cũng học không được, ăn không hết kia chén cơm. Ngài cũng nói, thù lao thập phần phong phú, kia hẳn là tìm cái xứng đôi này phân báo đáp người A. Là ta không xứng. Thủy Di Giao lời này cũng coi như thiệt tình. Nàng liên cảm thấy, nàng nếu là thật suy nàng rách nát kỹ thuật diễn đi diễn, kia phân thù lao đóng phim nàng cầm cũng phòng tay. Ta cùng Trương Tổng ở cùng cái phòng phát sóng trực tiếp, bốn bỏ năm lên. Ta cũng là cái lao tổng. Giao Giao hảo ngay thẳng A, nói được thật minh bạch. Giao Giao đều không tâm động sao. Ta nghe nói thủ lao đóng phim là thật sự sẽ đặc biệt cao. Các ngươi đều suy nghĩ chút gì, chúng ta Ngọc Ngọc làm điêu khắc tiền cũng rất cao hảo sao. Thật tốt điêu khắc đại sư, làm gì đâu còn làm người diễn kịch. Diễn kịch liền không có thời gian làm điêu khắc. Ai Trương Tổng thở dài, ngài nếu không lại suy xét hai ngày, ta lúc sau lại cho người điện thoại. Thủy Di Giao kia đoạn lặn xuống nước biểu diễn bọn họ là thật sự cảm thấy đặc biệt kinh diễm, quả thực chính là kịch bản trung tiểu giao nhân sống. Châu Ngọc ở đằng trước, bọn họ như thế nào còn nhìn chúng những người khác đâu. nếu là nàng, kia này bộ diễn khẳng định có thể nâng cao một bước. Thủy Di Giao, thật sự cảm ơn, nhưng là ta thật sự không được. Cuối cùng hai người tới lui lui nói vài luân, cuối cùng ở Thủy Di Giao huyền cự hạ, kết thúc trò chuyện. Treo điện thoại, Thủy Di Giao nhìn về phía màn hình, thật nhiều người đều đang hỏi nàng là như thế nào nhịn xuống không tâm động. Rất nhiều diễn viên đều là kỹ thuật diễn hảo nhan giá trị cao, giống ta như vậy cái gì đều sẽ không đi lấy cao thủ lao đóng phim, mệt không đối lý. Tựa như ta cực cực khổ khổ làm 10 năm sau Trạng Ngọc, mới đạt tới cái này công phí, nếu có người liền khắc đao đều sẽ không dùng, dựa vào đầu cơ trục lợi, làm so với ta công phí còn cao, nếu không ai phản ứng này cũng liền thôi, nếu thực sự có người mua chứng, kia. Này toàn bộ ngành sản xuất đều đến sai lầm. Vậy không ai hảo hảo luyện kỹ thuật, mọi người đều buôn đầu cơ trục lợi đi. Cũng rất có đạo lý ai. Quá ngay thẳng. Ha ha ha ha, dù sao ta liền thích xem người điều khác. Thủy Di Giao điều khắc nguyên bản vẫn là buổi tối 10 điểm đúng giờ triệt, nhưng bởi vì tiếp Bạch ca ca đơn tử, không thể không thức đêm, tới rồi rạng sáng 1 giờ mới thu thập kết thúc. Ngày hôm sau đại sớm, nàng đang chuẩn bị thu thập rửa mặt khai phát sóng trực tiếp điều khắc thời điểm, nàng kia bộ kim ốc biển điện thoại vang lên. Thánh địa có việc tìm nàng sao? Từ tinh lọc khí đầy đủ hết lúc sau, Thủy Di Giao thường thường hướng đáy biển gửi đồ vật, tỉ như có thể ở trong nước đọc không xong sát thư, tỉ như ở trong nước cũng có thể nóng lên đồ vật. Còn có một ít tiểu công cụ. Thường thường mà liên hệ một chút, giống nhau đều là ở ăn cơm thời điểm. Đây là lần đầu tiên sớm như vậy liền nhận được nhân ngư tộc thông tin. Nàng tiếp nổi lên điện thoại. Đại công chúa, có kiện đại sự. Cần thiết cùng ngài nói một chút. Chúng ta ngày hôm qua thảo luận một ngày, cũng không thảo luận ra cái gì kết luận tới. Điện thoại chung là tiểu bối thanh âm, có chút ngưng trọng. Chuyện gì? Ngươi nói. Thủy Di Giao đi đến công tác trước đài, thu thập chính mình khắc đao. Giao tộc nói, đang ở làm nghiên cứu, muốn cho chúng ta bình thường huyết mạch cũng có thể lên bờ. A, Thủy Di Giao nhíu lại mày suy nghĩ vài giây, đây là chuyện tốt ta, nếu có thể lên bờ, cũng liền nhiều một cái đường lui. Là, nhưng là, giao tộc nói chỉ nghiên cứu ra đệ nhất giai đoạn dược, yêu cầu một vị người tình nguyện đương thực nghiệm đối tượng, trước đem đệ nhất giai đoạn dược ăn, lên bờ, xem thân thể trạng huống tốt xấu lại điều chỉnh mặt sau mấy cái giai đoạn dược. Chờ dược vật ổn định. Mới có thể phê lượng hướng đại gia phát. Ân, cái này lưu trình nghe tới không thành vấn đề. Rốt cuộc hải tộc như vậy nhiều chủng tộc, tuy rằng về cơ bản thể chất không sai biệt lắm, nhưng nghiêm khắc tới giảng vẫn là có khác nhau, yêu cầu làm cơ thể sống thực nghiệm điều chỉnh dược vật hết sức bình thường. Tiểu bối, ta muốn làm người tình nguyện. Thủy Di Giao dừng một chút, ngoài ý muốn, này rất nguy hiểm, ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiểu bối thở dài, ta nghĩ kỹ rồi. Nhưng là, đại trưởng lão không đồng ý. Đại trưởng lao nói như thế nào? Hắn nói quá nguy hiểm, không cho đi. Kia hắn là tính thế nào, chẳng lẽ liền không cho bất luận kẻ nào đi? Tiểu bối trầm trọng, đối. Đại trưởng lao nói, không nghĩ làm đại gia đi chịu chết. Thủy Di Giao nhất thời cũng không biết là nói cái gì cho phải. Đại trưởng lao rõ ràng là không tín nhiệm giao tộc, cho nên mới nói ra loại này lời nói tới. Nếu không có người tình nguyện đi làm thực nghiệm điều chỉnh dược vật, đến lúc đó dược xảy ra chuyện xác suất cao rất nhiều. Giao tộc là nói như thế nào? Ta có thể làm cái này người tình nguyện sao? Thủy Di Giao hỏi. Không được, giao tộc nói, dược là nhằm vào bình thường huyết mạch, cho nên người tình nguyện cần thiết muốn bình thường huyết mạch, ngài không được. Thủy Di Giao. Đưa người tình nguyện chuyện này không đơn giản, như vậy đi, ta cùng đại trưởng lão nói chuyện xem, rốt cuộc hắn là cái dạng gì ý tưởng. Tiểu bối, ân. Ta là thật sự rất muốn đưa người tình nguyện. Nước biển ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, ta cảm thấy một ngày nào đó. Nơi này không thể lại trụ người, nếu chúng ta có thể lên bờ nói. Thủy Di Giao, ngươi đừng vội, ngươi đem kim ốc biển giao cho đại trưởng lão, ta cùng hắn trò chuyện. Tốt, đại trưởng lão chính là đại điện trung gian, ta qua đi tìm hắn. Một lát sau, Thủy Di Giao nghe thấy thông tin kim ốc biển bên kia truyền đến thanh âm, là đại trưởng lão thanh âm. Đại công chúa, là ta, buổi sáng tốt lành a đại trưởng lão. Buổi sáng tốt lành, trong tộc tình huống thế nào a? Hồ Tây tỷ tỷ đâu? Nàng cảm giác còn hảo đi. Trong tộc hết thể đều hảo. Hồ Tây cũng thực hảo. Đại trưởng lão, tiểu bối nói muốn đi đưa người tình nguyện, ngài không đồng ý a? Chương 59 đáng tin cậy. Ngài là lo lắng an toàn vấn đề sao? Thủy Di Giao hỏi. Giao tộc ở nhân ngư tộc nơi này, là không có gì tín nhiệm độ, ở nàng nơi này cũng không thế nào có. Tuy rằng sau lại đều chứng minh giao tộc có lẽ vô tội, nhưng tổng cảm giác thị phi quá nhiều, phiền toái một đại soạn. Có lẽ, khả năng. Đây là đại tộc. Chính là, giao tộc khai vạn tộc đại hội nghị, đáy biển mỗi cái tộc đều trình diện, chúng ta tộc tuy rằng là thông qua quang man hình ảnh truyền bá tham gia, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng cái gì. Ở hội nghị thượng, bọn họ cho chúng ta triển lãm nghiên cứu thành quả, trả lại cho chúng ta đã phát dược vật nghiên cứu phát minh hạng mục kế hoạch thư cùng lâm sàng nghiên cứu khoa học thực nghiệm báo cáo. Bọn họ còn làm bổn tộc bình thường huyết mạch đương trường thử dược, thành công lên bờ. Không chờ đại trưởng lão trả lời, tiểu bối liền ở một bên bổ sung. Nàng cảm thấy thực đáng tin cậy. Nghe tôi xác thật thực chuyên nghiệp. Bất quá, theo nàng biết, toàn bộ có thể hóa thành người hải tộc cũng liền 30 tới cái, cũng không nhiều. Còn vạn tộc đại hội nghị. Chân khí phái. Đại trưởng lão lại trầm mặc trong chốc lát, hắc giao nói, thí dược người tình nguyện trạng huống không xong nói, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Liên tính là nhất thường quy rút máu kiểm tra, đều sẽ ở rút máu bên ngoài dán lên báo cáo, báo cho người bệnh có sinh mệnh nguy hiểm, huống chi là loại này không biết dược vật thực nghiệm. Nghiêm trọng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm xác thật có khả năng, tuy rằng chỉ là tiểu xác suất sự kiện. So với giao tộc nói cho các tộc, không có bất luận cái gì nguy hiểm, mau tới thử xem đi. Như vậy đúng sự thật bẩm báo thành thật hiển nhiên càng tốt chút. Đại trưởng lão, ta tưởng chờ tộc khác có thực nghiệm kết quả khi, lại suy xét. Không đổi. Không đổi. Tiểu bối lớn tiếng phản bác, cũng không biết là cái nào lão nhân, tóc đều mau gấp đến độ rất trống trơn. Còn dùng rong biển sinh sôi. Khu. Nói bậy. Cũng không biết là cái nào lão nhân, rõ ràng nhân gia chỉ thu 35 tuổi dưới, hắn còn một hai phải lặng lẽ đi báo danh. Ta không có, nói bậy. Đại trưởng lão vội nói, chúng ta phải đợi khác lên bờ tộc ra kết quả, lại suy xét, vạn nhất chỉ là cái âm mưu. Chính là tộc khác đều lên bờ tiểu bối có chút cấp. Đại trưởng lão, nơi nào đều lên bờ, rùa biển tộc không cũng không thượng. Tiểu bối, chính là rùa biển tộc chỉ là xúc đầu đều có thể sống vài trăm năm. Kia cũng còn có hảo chút đường tộc đều ở quan vọng. Quan vọng cái gì nha, giao tộc y học gia đều nói, các tộc là các tộc dược, đường tộc dược vật thực nghiệm kết quả cũng không có tham khảo tính. Hắn nói không có liền không có sao. Này đương nhiên, nhân gia cá mập dùng dược cùng chúng ta nhân ngư dùng dược, có thể giống nhau như lúc sao. Gia gia, ngươi không nói đạo lý. Nguyên lai này hai vẫn là gia tôn, ngày thường còn gọi đến rất khách sáo. Mắt thấy hai người muốn xảo đi lên, Thủy Di giao vội nói, trước không vội. Chúng ta chậm rãi thương lượng hạ. Ta cảm thấy đại trưởng lão lo lắng không phải không có lý, sự tình đề cập đến giao tộc, lấy chúng ta tộc tình huống hiện tại, nếu là bọn họ muốn thế nào, chúng ta cũng chưa cái gì năng lực phản kháng. Nhân ngư tộc thực nhược, nhưng cũng hứa đúng là bởi vì nó như vậy nhược, mới có thể làm nguyên lai nhân ngư công chúa Thủy Di giao hoàn toàn từ bỏ sinh tồn hy vọng, mới có thể làm nàng đi thay gánh vác chấn hưng nhân ngư tộc trách nhiệm, đạt được còn sống cơ hội. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tộc xác thật quá yếu. Cho nên không bằng trước quan vọng, nếu là tộc khác đều không có việc gì, chúng ta trở lên đi. Thủy Di giao nói, kỳ thật nàng có thể lý giải đại trưởng lão, cũng có thể lý giải tiểu bối. Tiểu bối từ nhỏ sống ở nhân ngư tộc, người lại đáng yêu, các trưởng bối đều lấy nàng đương hài tử, cùng thế hệ nhóm đều lấy nàng đương muội muội, các tộc nhân đều rất là yêu thương, đúng là này phân thân nhân yêu thương, làm tiểu bối cũng trở thành một cái sẽ ái nhân người. Hiện tại đáy biển ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân ngư tộc sớm hay muộn đều sẽ gặp phải nguy cơ, nàng sẽ lựa chọn đương người tình nguyện, không có gì vừa ý ngoại. Mà đại trưởng lão, nắm giữ toàn tộc sự vụ, đối mỗi cái tộc nhân sinh mệnh an toàn phụ trách. Hắn sống thật lâu, gặp qua quá nhiều đường tộc đối với nhân ngư tộc các ý, không tin mới là bình thường. Càng đừng nói tiểu bối vẫn là bảo bối của hắn cháu gái. Nhà ai có như vậy cái đáng yêu cháu gái ồn ào đi đương thí dược người tình nguyện khi, gia trưởng không được rối rắm, chẳng lẽ còn sẽ nói, ngươi mau đi. Ta đưa ngươi sao? Đại trưởng lão thanh giọng nói, mở miệng nói, nghe được tộc trưởng đại nhân nói đi. Chúng ta không đổi, trước từ từ, tóm lại một chốc này tinh lọc khí là dùng được. Còn chưa tới khi đó, gấp cái gì? Tiểu bối không nói. Thủy Di giao, tiểu bối, ngươi đừng đổi, ta sẽ đi hỏi thăm. Nếu là không thành vấn đề, ta khẳng định cùng đại gia nói. Tiểu bối rầu rĩ mà lên tiếng. Thủy Di giao lại cùng đại trưởng lão nói trong chốc lát lời nói, mới treo điện thoại. Kỳ thật từ đối thoại chung có thể nhận thấy được, đại trưởng lão đối giao tộc dược vật thí nghiệm cái này hạng mục bản thân, kỳ thật cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn là bằng vào ngày xưa kinh nghiệm, bản năng vẫn duy trì đối đường tộc cảnh giác, mà hắn ở cái này vị trí thượng, không thể không cảnh giác. Thủy Di giao treo điện thoại sau, không có lập tức khai điều khắc cơ. Nàng cầm lấy di động, nghĩ với ai hỏi thăm cái này hạng mục. Nàng có ngao lệ liên hệ phương thức. Phía trước nàng không có giải ước thời điểm. Áp xúc đối tượng là huấn luyện chương trình học, bất quá hắn hiện tại đều là ở luyện tập vẽ tranh, cũng không thực ảnh hưởng. Nàng giải ước sau, liền ở tưởng lạc có rảnh thời điểm, đều đi thượng khóa. Tuy rằng gặp qua không ít mặt, nhưng kỳ thật cùng Ngao Lệ cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa, Ngao Lệ là hạng mục khởi xướng người, trực tiếp ích lợi tương quan phương, cho nên hắn cách nói mức độ đáng tin cũng không cao. Nàng muốn hỏi một chút Bạch ca ca, nàng là Bạch Kính tộc, có thể hỏi một chút nàng khẩu phong. Tường Hào sau, nàng cấp Bạch ca ca bắt điện thoại. Ca ca sao? Ta là Di Giao. Di Giao. Buổi sáng tốt lành. Ngươi cho ta gọi điện thoại, là có chuyện gì sao? Có phải hay không ta Thủy Tinh Vương miệng có cái gì vấn đề? Không, Thủy Tinh Vương miệng còn ở làm, hết thảy thuận lợi. Ta muốn hỏi chuyện của ngươi là, giao tộc dược vật thí nghiệm hạng mục, ngươi có biết không tình? Cái này nha, ta biết ta cũng tham dự vạn tộc đại hội nghị. Ngươi cảm thấy cái này hạng mục thế nào, đáng tin cậy sao? Ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Chúng ta tộc lên bờ người tình nguyện hiện tại đang cùng ta ở cùng một chỗ, thoạt nhìn vẫn là thực bình thường bộ dáng. Hắn khi nào lên bờ? Liên ở đại hội đương trường liền báo danh đương người tình nguyện, trải qua sàng chọn, kiểm tra sức khỏe đủ tư cách sau, an dược lên bờ. Bạch ca ca nói, cười khổ một tiếng, các ngươi tốt xấu trụ đến so với chúng ta hơi chút thâm một chút, chúng ta Bạch Kính tộc ở Thiền Loan, hiện tại đã trụ thật sự gian nan. Ước gì mỗi cái tộc nhân đều uống thuốc lên bờ. Đáng tiếc giao tộc chỉ cho phép một cái thí nghiệm giả. Nàng thở dài, ngữ khí trở nên trầm thấp, nhìn ấu kình nhóm một con tiếp theo một con sinh bệnh, chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, hơn nữa theo ta được biết, Ngao Nhị Thúc chữa bệnh đoàn đội làm cái này hạng mục đã 5-6 năm. Ta rất tin tưởng hắn. Thủy Di Giao trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Sau khi nói xong liền treo điện thoại. Không trong chốc lát, Thủy Di Giao ném ở trên bàn di động vang lên, thu được một cái hẹ chặt tin tức. Nàng đem điện thoại cầm lấy tới, cỡ lực mở hẹ chặt, nhìn xem là ai cho nàng đã phát tin tức. Là Bạch ca ca, nàng đã phát một cái 16 giây video ngắn lại đây. Thủy Di Giao cỡ lực mở, trên video, là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam hài tử. Xem tuổi cùng tiểu bối không sai biệt lắm đại. Đây là chúng ta tộc người tình nguyện, tiểu bãi ca. Bạch ca ca thanh âm truyền vào hình ảnh, màn ảnh chuyển qua nam hải trên cổ, thấy sao? Cái này là phần cổ giám sát nghi. Trên cổ hắn mang một cái kim loại tế hoàn, màu ngân bạch, phiếm lánh quang. Nếu hắn xuất hiện cái gì dị thường, tùy thời đều sẽ bị biết, phương tiện cứu rút. Còn có cái này màn ảnh chuyển qua nam hải trên cổ tay, tiểu bãi, nâng xuống tay, làm giao giao tỉ nhìn xem. Tiểu bãi tay nâng. Lộ ra trên cổ tay một vòng hoàn, kia như là một khối loại nhỏ đồng hồ điện tử, màu đen. Ngoại hình giống như là nào đó di động thương khai phá điện tử vòng tay. Thấy được sao, cái này cũng là giám sát nghi. Để ngừa phần cổ cái kia hư rớt, còn có ngực cũng dán một khối giám sát nghi, cái kia liền không cho ngươi nhìn. Dù sao đeo ba cái giám sát nghi, đều là giao tộc bên kia cấp xứng. Giám sát hạng mục bao gồm tim đập nhiệt độ cơ thể huyết áp linh tinh, có vài hạng. Ngắn ngủn 16 giây video kết thúc. Thủy Di Giao ấn xuống giọng nói đưa vào kiện, ta thấy được. Ta sẽ hảo hảo suy xét, đà tạ ngươi. Không khách khí. Ngươi hảo hảo suy xét đi. Bạch ca ca cũng đã phát giọng nói lại đây. Treo điện thoại sau, Thủy Di Giao hướng trên sofa một đảo, méo méo huyệt thái dương. Từ Bạch ca ca bên này xem, này hạng mục sắc thật đáng giá làm. Bọn họ tộc tình huống so Bạch Kình tộc chính là muốn tốt một chút, cho nên có chờ một chút, quan vọng cơ hội cùng thời gian. Dù sao bọn họ Bạch Kình tộc người tình nguyện ở nơi đó, chờ thêm đoạn thời gian lại quan sát nhìn xem. Nếu là không thành vấn đề, nàng lại cùng trong tộc hội báo. Thủ lĩnh, ngài xem, đây là ngày hôm qua người tình nguyện nhóm tình huống thân thể tập hợp biểu. Trừ bỏ cá nóc tộc người tình nguyện tim đập quá nhanh, giữa trưa 12:05 phân đến 1:15 phân trung gian đạt tới mỗi phút 180 thư ở ngoài, còn lại người tình nguyện đều hết thể bình thường. Ngao Hiên đem trên tay phốn đờ đưa cho bên cạnh. Đang ở quan trắc kính hiển vi hạ vi sinh vật phản ứng Ngao Lệ. Này phân văn kiện là mỗi ngày người tình nguyện thân thể phản ứng, mỗi ngày tình huống đều phải ở ngày hôm sau buổi sáng 6 điểm trước liền tập hợp lên cấp thủ lĩnh tìm đọc. Ngao Lệ ăn mặc bạch quái, mang cao su bao tay trắng, chính cao mày nhìn về phía kính hiển vi hạ sinh vật phản ứng. Nghe được hội báo, Ngao Lệ từ kính hiển vi trên dưới tới, đứng lên, duỗi tay tiếp nhận folder, mở ra văn kiện, một hàng mà xem. Hải tộc tổng cộng có 34 tộc. Tổng cộng có 22 cái tộc tham dự thực nghiệm hạng mục, cho nên tổng cộng có 22 danh người tình nguyện. Cá nóc tộc người tình nguyện cũng là trong đó một cái. Phôn đờ thượng bao gồm mỗi vị người tình nguyện mỗi cái giờ thân thể số liệu, bao gồm nhiệt độ cơ thể, tâm suất, huyết áp, huyết oxy báo hòa độ trở. Hắn từng bước số liệu nhìn kỹ đi xuống. Thẳng đến đệ 17 cái, đúng là cá nóc. Ở giữa trưa 12 điểm khi, hắn tâm suất số liệu dị thường cao, bình thường tâm suất số liệu hẳn là ở 60-100. Mà hắn đạt tới mỗi phút 180 thứ. Mặt sau có dị thường số liệu nguyên nhân ghi chú, cơm trưa quá cay, chịu không nổi, thực phẫn nộ, bởi vậy dẫn tới tâm suất quá nhanh. Ngao Lệ. Hắn nói qua, một khi có dị thường nhất định phải trước tiên cùng hắn hội báo, khó trách cái này ngày hôm qua không có hội báo. Không hổ là tức giận cá nóc tộc. Ngao Lệ lại nhìn đi xuống, đem mỗi cái người tình nguyện số liệu đều nhớ kỹ. Hắn xem xong sau, đem phố ấn đờ đóng lại, hỏi bên cạnh Ngao Hiên, có tân người tình nguyện gia nhập sao? Ngao Hiên lắc đầu, không có, những cái đó trụ đến tương đối thâm một chút lao tộc nhóm còn ở quan vọng. Ngao Lệ gật đầu, kia tùy thời đem chúng ta tiến trình làm thành tập hợp biểu, gửi đưa cho này đó tộc, làm cho bọn họ nắm giữ mới nhất tình huống. Ngao Hiên, đúng vậy. Hắn sau khi trả lời, trên mặt có chút khó hiểu biểu tình, mày nhăn, thủ lĩnh, những cái đó lao tộc nếu không muốn, vậy đừng động bọn họ, không được sao. Dưới tổ lật, nào có chứng lệnh. Ngao Lệ nguyên bản đã ngồi trên chính mình quan chắc ghế, muốn tiếp tục làm quan chắc, nghe thấy Ngao Hiên nói, liếc mắt nhìn hắn, huống hồ, năm đó giao tộc xuất hiện nội loạn bạo động, đường tộc có từng nói qua đường động chúng ta giao tộc. Chịu người ân huệ, không thể qua đi trở mặt. Huống hồ, nguyên bản thượng trăm tộc toàn bộ hải tộc hiện giờ chỉ còn lại có 34 cái tộc, đã đủ thiếu, không hề bảo hộ bảo hộ, hải tộc lật út không xa. Ngao Lệ thần sắc đạm nhiên, hiện giờ ta không thể thường thường ở trong biển, nhưng trong biển là tình huống như thế nào ta rõ ràng. Cũng không nên trách người khác không tin người ta, tộc của ta làm sự cũng không đáng tin cậy đi nơi nào. Ngao Hiên không phục, chúng ta cũng giống như bọn họ chính là bình thường hải tộc người, sơ hở là có, sao có thể làm được thực hoàn mỹ. Ngao Lệ, thân là hải quốc liên minh thủ lĩnh quốc, tự nhiên có chức trách tận thiện tận mỹ. Thủ lĩnh quốc đối liên minh thành viên quốc có bảo hộ nghĩa vụ, đây là thành lập liên minh khi liền nói hảo. Ngao Lệ mắt khẽ nâng, thần sắc lạnh lùng, ngươi hồi tộc khi, làm nói lời vô lý này đó tộc nhân đều an phận điểm. Không cần cho ta sinh sự. Nếu không, tộc quy xử trí. Ngao Hiên con ngươi co rụt lại, tiểu tâm trả lời, đúng vậy. Tộc quy xử trí, tộc quy chỉ có một cái, phi thường đơn giản, không nghe tộc trưởng lời nói người, đều là tộc trưởng trong bụng cơm. Lúc trước có xích dao nhấc lên huyết tinh bạo loạn thời điểm, thủ lĩnh liền ăn qua không ít tác loạn tộc nhân. Chương 60 học tập. Tường Lạc buổi sáng có khác hứng thú ban chương trình học muốn thượng, buổi chiều mới là trạm ngọc khóa. Buổi chiều 2 điểm đến trạm ngọc phòng học, Thủy Di Giao đã thấy Ngao Lệ mang theo Tưởng Lạc ngồi ở trong phòng học mặt. Nàng đi vào phòng học, Tưởng Lạc cùng Ngao Lệ đứng lên, Tưởng Lạc hướng tới Thủy Di Giao cúi mình vái chào, Thừa Ngọc lao sư buổi chiều hảo. Thủy Di Giao đi đến công tác trước đài, hướng tới Tưởng Lạc cười cười, đợi lâu. Tưởng Lạc nghiêm trang, học sinh chờ lao sư, chờ bao lâu đều là hẳn là. Thủy Di Giao sửng sốt, bật cười, ngươi ở đâu học cái này? Ngao thúc thúc nói, muốn tôn sư trọng đạo. Thủy Di Giao tiến lên, duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, không cần chờ bao lâu 2 điểm đúng giờ đến là được. Tường Lạc gật gật đầu, hảo đi. Tập tranh mang đến sao, ta nhìn xem. Mang đến. Tường Lạc đi cặp sách đảo tập tranh. Ngao tiên sinh, ngài không cần dẫn hắn trước tiến tới, ta không chú ý cái này. Chỉ cần 2 điểm đúng giờ đến là được. Trước kia sư phụ dạy đồ đệ khả năng sẽ chú ý cái này, nhưng Thủy Di Giao là chính mình ra ra mang, cũng không có quá nhiều lập quy củ. Ngao Lệ cũng gật đầu. Vất vả Thừa Ngọc lão sư. Không khách khí. Thủy Di Giao phát hiện, lúc này Ngao Lệ trên người hóa học dược tề hương vị càng trọng. Trước kia cũng có thể ở trên người hắn ngửi được, nhưng đều không có hiện tại như vậy trọng. Chẳng lẽ hắn còn tự mình tham dự dược vật nghiên cứu phát minh sao? Ngao Lệ nói, ta đây liền đi về trước, Tưởng Lạc liền phiền toái. Không có việc gì, ngài đi vội đi. Ngao thúc thúc tái kiến. Tưởng Lạc vừa vặn đem tập tranh lấy ra tới, cũng cùng Ngao Lệ chào hỏi. Ngao Lệ sờ sờ Tưởng Lạc đầu. Hảo hảo học tập. Tường Lạc gật đầu, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngao Lệ đi rồi, Tường Lạc nhìn hắn đi ra phòng học môn, mới nhìn về phía Thủy Di Giao, Thừa Ngọc lão sư, ta tranh thế nào? Hắn hỏi, có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy chính mình họa đến thật xấu. Thủy Di Giao chính phiên tập tranh, nhìn mặt trên họa, đường cong cơ bản lưu sướng, kết cấu tỷ lệ cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn, ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Nàng một tờ lật xem tập tranh, đem hắn tồn tại một ít vấn đề đều nói một chút, không đổi. Vẽ không phải một tịch chi công, chậm rãi sửa, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Tường Lạc gật đầu, ân. Kia hôm nay chúng ta liền có thể thượng cơ. Tường Lạc đôi mắt đều sáng, thanh âm đều mang theo hưng phấn, hảo. Phía trước hắn đều ở nhận thức máy móc bộ dáng cùng hiểu biết các loại công cụ công năng, chưa từng thượng cơ luyện qua. Ta điêu cái gì nha? Thủy Di Giao đem điếu ma cơ mở ra, ở điêu khắc bút thượng trang bị đà đao, ngựa quen đường cũ, nàng ngẩng đầu nhìn Tường Lạc. Đi đem tam giác đinh mũi khoan trang đến điếu ma cơ thượng, chúng ta bắt đầu. Trước điêu giả cổ đồ án, khắc long văn. Giả cổ hoa văn đều rất đơn giản hào phóng, đối với tay mới tới nói, thực thích hợp luyện tập. Giả cổ long văn có rất nhiều kiểu mẫu, tương đối dễ dàng thượng thủ. Tường Lạc phía trước đã nắm giữ cơ bản công cụ lý luận tri thức, thực dễ dàng tìm được rồi tam giác đinh đà đao, trang bị tới rồi điều khắc bút thượng. Thủy Di Giao cầm lấy một khối thanh hải liêu, nhìn về phía Tường Lạc. Tiểu hài tử lấy chính là tương đối tiện nghi tơ và ngọc. Thanh hải liêu so với tử liêu cũng tiện nghi rất nhiều, Ngao Lệ cũng nói có tiền tùy tiện hoa. Nhưng này ngọc thạch thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, lại thưa thớt, như thế nào có thể tùy tiện tạo, hiện tại hắn dùng tơ vàng ngọc đều đã thực không tồi. Trước kia ra ra đều là tìm thạch anh nham cho nàng luyện tập. Ở sơ học thời điểm, muốn đem cục đá đương ngọc tới điêu, chân chính bắt đầu làm điêu khắc thời điểm, muốn đem ngọc đương cục đá điêu. Biết không? Thủy Di Giao đem ra ra cùng chính mình nói qua nói lại cùng Tưởng Lạc nói một lần. Tưởng Lạc suy tư một chút, nghiêm túc gật gật đầu, tốt. Ta đã biết. Hắn cầm nguyên liệu. Nghĩ nghĩ, đem trên tay điêu khắc bút buông xuống, cầm lấy bút lông, ở trên tay tơ vàng ngọc thượng bắt đầu vẽ làm thiết kế. Thủy Di Giao không có vẽ, trực tiếp thượng điêu khắc bút. Nàng thường thường hướng Tưởng Lạc trên tay xem. Hắn họa chính là giả cổ đồ án xuất hiện đến nhiều nhất một loại long văn. Nàng ra tiếng nhắc nhở nói, ngươi có thể căn cứ nguyên liệu hình dạng làm một chút thiết kế, làm nó bộ dáng càng thích hợp này khối liêu. Mỗi cái chạm ngọc đồ án ra đời đều cùng chịu tải cái này đồ án nguyên liệu thoát không ra quan hệ. Người khác long văn là dáng vẻ kia, cũng là căn cứ ngay lúc đó nguyên liệu tới, người trên tay nguyên liệu cùng người khác nguyên liệu không giống nhau, lại đem văn dạng điêu khắc đến cùng người khác giống nhau, hiệu quả liền không khả năng có người khác như vậy hảo. Sẽ căn cứ nguyên liệu hình dạng thiết kế đồ án, đây cũng là ngọc điêu sư tồn tại ý nghĩa, nếu là nghìn bài một điệu đơn thuần bắt trước, kia máy móc điêu khắc chẳng phải càng tốt, nhân ra cơ điêu còn có thể bắt trước được hoàn toàn giống nhau. Tường Lạc dừng lại nghe, nghe xong gật gật đầu, hảo. Cái này phía trước Thừa Ngọc lão sư liền nói quá, đi học khi đó hắn đều nhớ bút ký, nhớ rõ ràng, không nghĩ tới chân chính thượng thủ thời điểm lại đã quên.